Diệp Huyền Tần, bản lĩnh cũng chỉ có vậy thôi sao? Cậu không xứng đáng được gọi là thiên. Lại lần nữa. Vinh vinh vinh. Lần này là ba vòng cung nối đuôi nhau thành hàng, chiếu sáng cả một vùng trời. Cố quan tài màu đỏ bị đánh trúng, không ngừng tóe ra những tia lửa. Cố quan tài màu đỏ không thể kiên trì nổi nữa, dần dần rơi xuống từ trên trời, rơi xuống mặt hồ rồi biến mất tăm hơi. Bầu trời cũng yên tĩnh trở lại. Mây đen dường như xuống thấp hơn. Tầm mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở mặt hồ. Cầu Bá Vương cứ vậy mà bỏ đi sao? Vừa rồi còn tạo ra những từ trường dữ dằn như vậy mà. Ở đây chẳng có ai là căng thẳng như Diệp Huyền Tân. Chỉ có một mình anh là hiểu được ý nghĩa bên trong của ba tia chớp kia. Người xưa nói, Thiên Ma Vương xuất hiện, bị trời phạt. Ba tia chớp kia chính là bị trời phạt. Nếu như Cầu Bá Vương kia thật sự có thể vượt qua được sự trừng phạt của ông trời vậy thì cậu ta thật sự có thể đạt được cảnh giới Ma Vương. Trước khi Cầu Bá Vương bị phong ấn xuống đất thì cậu ta mới chỉ vượt qua cấp bậc cao nhất, chưa đạt được cảnh giới Ma Vương. Anh ta vừa ra đời đã hướng tới mục tiêu cảnh giới Ma Vương. Sau 10 phút, mặt hồ vẫn tĩnh lặng, cuối cùng trong lòng Diệp Huyền Tần cũng buông xuống, chắc hẳn là Cầu Bá Vương đã chết rồi. Đúng lúc Diệp Huyền Tần định đi giải quyết tàn dư thì mặt hồ lại nổi lên những bọt nước lan tan. Lộ bộ. Tim Diệp Huyền Tần suýt chút nữa thì nảy ra khuyên ngực. Có thể Cầu Bá Vương còn chưa chết. Ừ ngực ừ ngực. Số xoáy nước cũng hiện ra ngày càng nhiều, sau đó, mặt hồ sao động mạnh một trận. 5 phút sau, mặt hồ nứt ra, một dáng người màu đỏ giống như là vỡ ra từ trong nước. Là quan tài màu đỏ, Cầu Bá Vương vẫn chưa chết. Cầu Bá Vương đã thật sự vượt qua được sự trời phạt, đã trở thành Ma Vương rồi. Hôm nay, tất cả bọn họ đều phải bỏ mạng ở đây. Cầu Thiên Nhẫn cực kỳ hưng phấn, tất cả những kẻ dưới âm ti đều quỳ xuống chúc mừng Cầu Bá Vương đã tấn thăng Ma Vương. Chiếc quan tài màu đỏ kia vốn đỏ như máu, trải qua một trận nổ trời thì bỗng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, thậm chí là còn xuất hiện một vài lỗ hổng. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều nhanh chóng phục hồi lại như cũ, đầu vào đó, quan tài màu đỏ dần dần ngoi lên khỏi mặt nước. Chẳng bao lâu sau đã lơ lửng trên không trung, trôi lửng lơ trên đầu đám người Diệp Huyền Tần. Bên trong quan tài bỗng tỏa ra làn khói mù màu đen, vây quanh lấy chiếc quan tài. Rào rào rào. Mưa rơi xuống như thác lũ nhưng mà lại không có cách nào xuyên thấu được lớp sương mù màu đen. Lớp sương mù đen đó là gì? Rõ ràng là kinh khí của Cầu Bá Vương. Chúng nồng nặc đến nỗi có thể ngăn cản cả nước mưa. Chúng trôi lơ lửng giữa không trung, tạo thành mây đen, hơn nữa còn càng ngày càng lan rộng ra. Cho đến cuối cùng, giữa không trung tràn ngập những đám mây đen. Nhìn qua thì chắc cũng bao trùm trong khoảng bán kính 100 mét. Những đám mây đen này sớm đã ngăn cản đường sống lại. Cho dù là Diệp Huyền Tần cũng phải run rẩy toàn thân trước những đám mây đen này. Một ánh sáng lạ liền đè Diệp Huyền Tần lại. Cầu Bá Vương lạnh lùng nói, các người nhìn thấy ta, tại sao lại không quỳ? Quỳ xuống. Một tiếng quát đầy tức giận, toàn thân đám người độc lang như mềm nhũn ra, không kiểm soát được mà quỳ phụp xuống đất. Nhưng mà Diệp Huyền Tần cũng thả ra một luồng kinh khí ngay lập tức, dựng đám người độc lang dậy. Tuy rằng độc lang và Diệp Huyền Tần đều là cấp bậc cao nhất nhưng mà thực lực của Diệp Huyền Trần lại vượt qua bọn họ gấp mấy lần. Lúc này, Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh như cũ, không hề hoảng loạn, thậm chí còn nhả ra kinh khí, trợ. Xem ảnh 1. Chương 1709, đột phá tiên cảnh thất bại. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kinh khí tạo thành mây đen, bay lơ lửng giữa không trung, từ từ chậm rãi đè xuống mặt đất. Hôm nay, Diệp Huyền Tần chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là đột phá tuyệt điện, tấn thăng lên tiên cảnh. Đối đầu với tiên cảnh chính là Ma Vương cảnh. Người dương vượt qua tuyệt điện thì là tiên cảnh. Người âm vượt qua tuyệt điện là Ma Vương cảnh. Diệp Huyền Tần lắc người, chớp mắt đã đi đến bên cạnh Cầu Thiên Nhẫn. Lúc này, Cầu Thiên Nhân đang bị lớp kình khí đen ngòm của Cầu Bá Vương làm cho khiếp sợ, không hề để phòng Diệp Huyền Tần. Chớp mắt, Diệp Huyền Tần đã đánh lên đầu đối phương, thi triển Hấp Tinh Đại Pháp. Kinh khí dồi dào của Cầu Thiên Nhân bị Diệp Huyền Tần hút mất. Cầu Thiên Nhẫn liên tục kêu gào thảm thiết, cào gẳng dãy rủa. Nhưng mà cậu ta bị thương rất nặng, lại bị khí thế của Cầu Bá Vương chèn ép nên không thể nào thoát được khỏi Hấp Tinh Đại Pháp của Diệp Huyền Tần. Trong chớp mắt, kinh khí của Cầu Thiên Nhẫn đã bị hút sạch. Cậu ta trở thành một kẻ vô dụng, nằm trên mặt đất, dường như không còn sức sống. Có thể tưởng tượng ra được, Diệp Huyền Tần đã hút hết sạch kình khí của Cầu Thiên Nhẫn, thân xác cậu ta xanh mét. Anh cắn răng, kiên trì tiêu hóa kình khí của Cầu Thiên Nhẫn. Sau khi tiêu hóa hết, sức mạnh và thực lực của Diệp Huyền Tần cũng được tăng cường nhưng mà anh có thể cảm nhận được, mình còn cách tiên cảnh rất xa. Làm lại, móng vuốt ma quỷ của Diệp Huyền Tần lại giơ ra, hướng về phía một tên tuyệt điện khác. Chẳng mấy chốc, kình khí của một tên tuyệt điện cũng bị Diệp Huyền Tần hút sạch. Thực lực của Diệp Huyền Tần lại tăng thêm nhưng mà cũng không có cách nào chạm được đến ngưỡng tiên cảnh. Chậc chậc. Cầu Bá Vương liên tục cười lạnh, Hấp Tinh Đại Pháp sao? Không ngờ rằng Hấp Tinh Đại Pháp đã thất truyền mấy trăm năm nay, ngày hôm nay lại được nhìn thấy một lần nữa. Nếu như tôi đoán không sai thì Hấp Tinh Đại Pháp này là do Diệp Tinh Hà truyền lại cho cậu. Cậu dùng Hấp Tinh Đại Pháp hút hết kinh khí người của tôi, hôm nay tôi cũng phải ăn miếng trả miếng, hút lại hết sạch của cậu. A. Những đám mây đen đột nhiên tăng tốc, đám mây kinh khí đến gần đám người làm cho vô số người kêu gào thảm thiết, có người hộc máu ngay tại chỗ. Kinh khí áp sát lên đá, lên thân cây to, thậm chí là trên đỉnh núi, tất cả đều bị nát vụn, sụp đổ, vỡ tan. Chúng đè lên người khiến cho không một ai có thể phản kháng. Thịt nát xương tan ngay tại chỗ. Đám người độc lang cũng lập tức nhả kình khí đại dương của tuyệt điên ra, ngăn cản đám mây kình khí của Cầu Bá Vương. Nhưng mà hiệu quả đem lại cực kỳ nhỏ. Tốc độ của những đám mây đen này bỗng chậm lại nhưng vẫn chèn ép mọi người như cũ. Những người bị tấn công, đáp trả lại thì đều bị chảy máu hết bảy giác quan. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền Tần lại nhả kình khí đại dương ra, tạo thành một lồng bảo vệ trên đầu mọi người, chống đỡ đám mây đen kình khí. Anh vừa mới hấp thụ kình khí của hai tuyệt điện. Kình khí đại dương là trạng thái cuối cùng, miễn cưỡng có thể ganh đua cao thấp với đám mây đen kình khí. Nhưng mà Diệp Huyền Tần đã dốc hết sức mình rồi mà Cầu Bá Vương vẫn ung dung. Có thể dùng tuyệt điện cảnh để chống cự đám mây đen kình khí của tôi, cậu cũng có thể được coi là một nhân tài hiếm có. Khó trách lại lọt vào mắt xanh của lão già tuổi kia. Nhóc con, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội. Dựa vào Cầu Bá Vương tôi mà chỉ cần trong vòng mấy năm thôi, cậu có thể đạt được cảnh giới Ma Vương, sao nào? Diệp Huyền Tần, hôm nay tôi cũng không cho cậu cơ hội đầu ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng đi, tôi đẩy cậu đến chiến trường biên cương, giết địch lập công, có thể bảo vệ tính mạng của cậu. Vô liêm sỉ! Cầu Bá Vương đột nhiên giận dữ thốt lên, cậu dám khiêu khích tôi sao? Hôm nay nhất định tôi sẽ giết cậu không tha. Chết đi! Cầu Bá Vương gầm lên, những đám mây đen kình khí đột nhiên tăng áp lực lên gấp mấy lần. Giáp giáp, kình khí đại dương của Diệp Huyền Tần bị nứt ra. Xem ảnh một. Chương 1710, âm thi cầm quyền. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần sắp không thể nào chống cự thêm được nữa. Anh không thể nào chấp nhận kết quả này. Chính là cái chết của nhóm người này. Hôm nay, nhóm người chống đỡ vận mệnh của Giai Ha. Nếu như bọn họ cũng chết đi, vậy thì cũng khó mà có thể giữ được đại hạ. Hôm nay, thật sự đại hạ sẽ diệt vong, để cho âm ti cầm quyền hay sao? Tôi không phục. Độc Lang và Hồ Vương nhìn nhau, khẽ gật đầu, dường như là đã đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn. Hai người đồng thời bộc phát ra kinh khí đại dương, chống đỡ năng lượng mây đen của Cầu Bá Vương. Độc Lang và Hồ Vương đã cùng nhau đạt đến thành tựu tuyệt đối. Thuộc tính năng lượng của bọn họ có thể bổ sung cho nhau. Sau khi hai người kết hợp kinh khí đại dương đã tạo ra hiệu quả cộng dồn vô cùng to lớn, lại không hề yếu hơn kinh khí đại dương của Diệp Huyền Tần chút nào. Độc Lang hét lớn, "Anh à, anh mau đi đi. Chúng tôi sẽ thay anh gánh vác mảnh thiên địa này." Hồ Vương, hồng hống hống. Nó cũng đang thúc giục Diệp Huyền Tần rời khỏi. Diệp Huyền Tần, sống thì cùng sống, chết cùng đây. Chết. Tôi cũng đâu phải là người tham sống sợ chết Độc Lang. Anh à, bây giờ anh không phải chỉ đại diện cho chính bản thân anh đâu. Anh chính là đại diện của đại hạ, là của hàng nghìn con dân đại hạ. Lại càng là đại diện cho vợ và con của anh. Cho nên, anh tuyệt không thể xảy ra chuyện được. Anh không thể để phụ lòng tất cả mọi người được. Hồ Vương, hồng hống hống. Nó như đang giao phó lại di chúc cho Diệp Huyền Tần vậy. Muốn Diệp Huyền Tần chăm sóc thật tốt cho anh chị em của nó trên thần sơn, cùng với tám bà vợ con nào. Diệp Huyền Tần trầm mặc. Anh biết những gì mà Độc Lang nói chính là sự. Nếu giờ phút này mà anh hành động theo cảm, thì không những tất cả bọn họ đều phải chết, mà đại hạ cũng có thể sẽ bị diệt vong. Chưa kể là còn có vợ và con gái của anh. Hôm nay, lựa chọn sáng suốt nhất của anh chính là rời khỏi đây. Anh cố nén sự đau thương trong lòng, nói, mọi người cứ yên tâm. Chỉ cần tôi không chết, thì chắc chắn tôi sẽ khắc sâu mối thù này trong lòng. Cho đến khi có thể diệt trừ được người cuối cùng của âm ti thì mới dừng lại. Được lắm. Độc Lang sảng khoái cười to, em chờ anh xuống âm ti tìm em để báo tin vui. Ngay khi Diệp Huyền Tần chuẩn bị rời đi, thì Cầu Bá Vương lại hừ lạnh, muốn chạy trốn sao? Cậu đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Hôm nay, tất cả các người đều phải chết. Chiếc quan tài màu đỏ đống nhiên rơi xuống, đập mạnh lên lớp bảo vệ được tạo ra từ kình khí đại thật dương của đám người Độc Lang. Sức mạnh của chính chiếc quan tài màu đỏ đó cũng không phải là thứ mà lực lượng do năng lượng mây đen phóng ra có thể so sánh cùng. Đám người Độc Lang bất ngờ gặp phải sự chèn ép của lực lượng cường đại hơn, không thể chịu được mà gần như quỳ xuống, không ngừng ho ra máu. Thậm chí cả xương chân của lão trưởng thôn Đích Xương Bắp Chân cũng dần bị nghiền nát. Ở hiện trường, Diệp Niệm Quân chính là người nhỏ tuổi nhất, đã sớm bị đè đến nghẹt thở, trải qua cơn sốc. Vô liêm sỉ, đúng là vô liêm sỉ mà. Diệp Huyền Tần cắn răng chống cự nhưng mà vẫn không thể làm gì. Anh cứ chết đi như vậy sao? Đại hạ cứ như vậy mà bị diệt vong sao? Người của âm ti muốn thống trị cả thiên hạ sao? Một chuỗi những câu hỏi hiện lên khiến cho Diệp Huyền Tần cảm thấy suy sụp rồi rơi vào tuyệt vọng. Thật là, vào đúng thời điểm quan trọng này, bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài. Âm thanh này dường như được truyền đến từ phía chân trời, lại giống như phảng phất ở bên tai của mọi. Xem ảnh một. Chương 1723, cưỡng ép thực lực tăng lên tuyệt điên cảnh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần hiểu được ý của Hồ Vương, phiên dịch nói, ha ha, mấy tên cường giả tuyệt điên cảnh này là cưỡng ép cảnh giới tăng lên đến tuyệt điên cảnh bằng ngoại lực, chứ không phải là tuyệt điện cảnh chân chính. Bên ngoài nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thật chất lại chẳng có gì. Đúng là tự đi tìm chết mà. Dù nhỉ chỉ rổ quạ dù mỹ bị chọc giận, đây chính là nước cá chúng tôi dốc hết tất cả năng lực của nước mình mới có thể chế tạo ra những tuyệt điên cảnh này, tại sao lại không thể xem là tuyệt điên chân chính chứ? Với tuyệt điên cảnh của bọn ta, dù chỉ bằng chiến thuật biển người thì cũng có thể đẻ chết các ngươi. Diệp Huyền Tần, thật sao? Vậy thì ta thật sự cũng rất muốn được xin chỉ bảo thêm đấy. Độc Lang, Hổ Vương, mau nghe lệnh. Nước cá khiêu khích đại hạ với ý định bắt đầu cuộc chiến giữa hai nước, chiếm đất của đại hạ, tội không thể tha thứ, giết không tha. Nhận lệnh hong hong hong. Độc Lang và Hổ Vương lên tiếng trả lời. Dù nhỉ chỉ rồ quạ rủ mì tiếp tục khiêu khích, hai cường giả tuyệt điên cảnh, cộng thêm một con giả thủ, vậy mà vẫn còn mơ tưởng đến chuyện đánh lại 6 cường giả tuyệt điên cảnh của chúng tôi sao? Đúng là nói hiệu nói vượt mà. Tự đi vào chỗ chết mà. Độc Lang cưỡi trên lưng của Hổ Vương, chỉ vào Junichiro Kwazumi. Tên con kiếp, hôm nay trừ khi ngươi dập nát đầu, nếu không thì ta tuyệt đối không tha mạng cho ngươi. Hổ Vương, mau xông lên. Hong. Hổ Vương giống lên đầy giận dữ, nhảy lên, bay qua thung lũng tuyệt tình cốc, đáp xuống lãnh thổ nước Á. 6 vị cường giả tuyệt điện cảnh của nước Á lập tức nên chiến Độc Lang và Hổ Vương. Còn những chiến sĩ bình thường của nước Á thì lập tức giải tán, chạy càng xa càng tốt. Cuộc chiến của tuyệt điên cảnh không phải là nờ ai mà những chiến sĩ bình thường như bọn họ có thể tham gia vào. Ngay cả tư cách làm con tốt thí mạng mà bọn họ cũng không có. Junichiro Kwazumi nhếch miệng cười đều, thần soái, anh đúng là rất dũng cảm đấy. Anh dám ra lệnh cho thuộc hạ xông vào biên giới của nước Á, tấn công người dân của nước Á chúng tôi, làm trái với hiệp ước hòa bình quốc tế. Bây giờ tôi sẽ lập tức liên lạc với quốc chủ của nước Á chúng tôi, để quốc chủ yêu cầu trung tâm trọng tài quốc tế trừng phạt đại hạ. Nếu đại hạ không muốn trở thành kẻ thù của Trung Quốc quốc tế, thì tốt nhất là nên nhanh chóng rút lui đi. Diệp Huyền Tần cười lạnh lùng, Junichiro Kwazumi đã toán mọi chuyện theo ý mình rất tốt. Anh ta cố ý khiêu khích đại hạ, chọc giận Độc Lang và Hổ Vương, dẫn bọn họ xông vào biên giới nước Á. Sau đó sẽ bắt đầu đánh đòn phủ đầu, tố cáo hai người bọn họ xâm phạm biên giới nước Á, mời trung tâm trọng tài ra mặt để xử lý. Đâu ngờ rằng, chút mánh khỏe của anh ta, khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối của Diệp Huyền Trần căn bản là không đáng để nhắc tới. Cho dù trọng tài quốc tế thực sự đến thì sao chứ, nếu như bọn họ dám có gan thiên vị nước Á thì chắc chắn anh sẽ càn quét trung tâm trọng tài, đòi lại công bằng. Cuộc chiến của Độc Lang, Hổ Vương cùng với 6 vị cường giả tuyệt điên cảnh của nước Á đã gần đi đến kết thúc. 6 vị cường giả tuyệt điên cảnh của nước Á vẫn luôn bị Độc Lang và Hổ Vương áp chế. Chưa đến 10 phút, 6 vị cường giả tuyệt điện cảnh đã bị đánh bại, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Mà Độc Lang và Hổ Vương lại không thấy bị hao tổn chút nào. Junichiro Kwazumi có chút suy sụp. Anh ta biết rằng 6 vị cường giả tuyệt điên cảnh của nước Á này là do quốc chủ sử dụng bí pháp để cưỡng ép thực lực bọn họ tăng lên đạt đến tuyệt điên cảnh. Nhưng mà lại không ngờ rằng thực lực thật sự lại yếu như vậy, làm mất hết mặt mũi của nước Á lao trưởng thôn cười nhạo, ha ha, chỉ có như vậy mà cũng dám xưng là tuyệt điện cảnh sao? Thậm chí một cường giả phong vương như tôi cũng có lòng tin rằng mình có thể đánh bại 6 tên tuyệt điên cảnh của nước Á. Junichiro Kwazumi tức giận nói, thần soái, người đừng làm chuyện liều lĩnh. Quốc chủ nước Á chúng tôi đã liên lạc với trung tâm trọng tài quốc tế, mời trọng tài quốc tế đến xử phạt các người. Xem ảnh 1. Chương 1724, phải dập nát đầu. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Độc Lang, xin lỗi, tôi là một người rất coi trọng lời hứa. Tôi đã từng nói rằng phải để cho anh dập nát đầu thì chắc chắn sẽ khiến cho anh phải dập nát đầu mới thôi. Nếu không thì, tôi sẽ giết chết anh. Còn về phía trung tâm trọng tài quốc tế thì nếu như bọn họ có bản lĩnh thì cứ đến đây xử phạt tôi đi. Một người, một hổ, mạnh mẽ đi về phía của Junichiro Kwazumi. Chết tiệt. Junichiro Kwazumi cố gắng hết sức để chống lại, tuy nhiên, anh ta cũng chỉ là một cường giả vương cảnh. Dưới sự áp chế của hai cường giả tuyệt điện cảnh thì căn bản là anh ta không thể nhúc nhích chút nào. Anh ta bị hai người đè lên, quỳ xuống đất. Độc Lang khoanh tay trước ngực, vô cùng hứng thú nói, mau dập đầu đi. Để cho tôi nhìn thử xem đầu của anh cứng đến mức nào, dập đầu đến khi nào dập nát đầu thì thôi. Sau khi nói xong, kinh khí đại dương của Độc Lang liền ép sát Junichiro Kwazumi. Junichiro Kwazumi không kiềm được mà dập đầu thật mạnh. Đông. Đầu óc của Junichiro Kwazumi trở nên choáng váng, hoa mắt, nhưng mà so với sự sỉ nhục thì sự đau đớn này cũng chẳng là gì cả. Anh ta là ai cơ chứ? Anh ta chính là hộ quốc tướng quân của nước Á, đại diện cho nước Á. Nếu như là dập đầu với các thần soái nổi tiếng của quốc tế thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà hôm nay một tên nhóc thuộc hạ của thần soái lại dám cưỡng ép anh ta dập đầu. Không phải là ném hết mặt mũi của anh ta đi rồi. Mặt mũi của nước Á cũng đâu còn gì nữa. Bộ mặt giàn mua này của anh ta cũng đã mất sạch sao? Rồi. Độc Lang lại tiếp tục phóng ra kinh khí đại dương ép đến, Junichiro Kwazumi tiếp tục dập đầu thật mạnh xuống đất. Đầu của anh đã bị dập nát, không ngừng chặt người. Tuy nhiên, Độc Lang vẫn không có ý định dừng lại, năng lượng được phóng ra hết đợt này đến đợt khác. Junichiro Kwazumi cảm thấy vô cùng nhục nhã, liên tục gào thét đầy giận dữ. Mong 6 vị cường giả hộ quốc tuyệt điên cảnh có thể ra tay giúp đỡ. 6 vị cường giả hộ quốc tuyệt điên cảnh sớm đã không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, bọn họ đều nhao nhao muốn ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, Hổ Vương giống lên đầy giận dữ về phía bọn họ, khiến cho bọn họ đống chốc thức tỉnh. Bỗng nhiên trong lòng 6 vị cường giả hộ quốc tuyệt điên cảnh cảm thấy cực kỳ sợ hãi, tỉnh táo hơn rất nhiều, không dám tiếp tục tiến lại gần thêm nữa. Lúc này, bóng ma tâm lý mà Hổ Vương để lại cho bọn họ quá đáng sợ. Bọn họ vô cùng nghi ngờ, có lẽ chỉ cần một mình Hổ Vương cũng đủ để đánh thắng 6 người bọn họ ở thời kỳ đỉnh phong. Huống hồ hôm nay 6 người bọn họ còn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lỡ như bọn họ tiếp tục đến gần để giúp đỡ thì sẽ hoàn toàn chọc giận đối phương, nếu như đối phương cũng bắt ép bọn họ dập nát đầu thì sao chứ? Bọn họ chính là tuyệt điên cảnh, nhưng mà bọn họ cũng không thể đánh thắng nổi người này. Cuối cùng, trong 6 vị tuyệt điện cảnh không ai dám ra tay. Nhưng mà bọn họ lại không nỡ trợn mắt nhìn Junichiro Kwazumi bị ép dập đầu, chỉ có thể nhắm mắt, hoặc nghiêng đầu sang một bên, không nhìn về phía của Junichiro Kwazumi. Trong nháy mắt, Junichiro Kwazumi đã đập đều hơn 50 cái văng rồi, da đầu bị dập nát, xương sọ cũng nứt ra, nhưng mà Độc Lang vẫn tiếp tục không chịu không bỏ qua cho anh ta. Mau dừng tay. Vào thời khắc quan trọng, trên không trung truyền đến tiếng giống đầy giận dữ. Sau đó, kinh khí đại dương đánh về phía của Độc Lang. Kinh khí đại dương của đối phương không thua kém kinh khí đại dương của Độc Lang chút nào, buộc Độc Lang phải lùi về phía sau rồi giải cứu dù nhỉ chỉ rồ quạ dù mì. Chết tiệt. Độc Lang nghiến răng nghiến lợi, là ai làm hỏng chuyện tốt của ta? Mau xuất hiện đi. Bốn bóng người từ trên trời rơi xuống. Bốn người này đều là những gương mặt Âu Mỹ, khí chất cao quý, quần áo lộng lẫy. Người dẫn đầu chính là một võ giả tay cầm cây thương cao cấp. Anh ta tự giới thiệu nói, chúng tôi chính là Thẩm. Xem ảnh 1. Chương 1725, nhuốm máu trung tâm trọng tài quốc tế. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Bốn trọng tài viên nhìn thấy Diệp Huyền Tần, trong nháy mắt lộ vẻ sợ hãi. Đối với bọn họ, người đàn ông này không thể quen thuộc hơn nữa. Đại hạ thực sự là quá đẹp trai. Năm đó, trung tâm trọng tài quốc tế đã phân xử khu vực vùng biển Đông Đại Tây Dương có phần hơi thiên vị về nước của Đại hạ. Kết quả, thần soái cầm kiếm Long Vương trong tay, chạy thẳng một đường đuổi giết viện trưởng của viện kiểm định. Từ biển Đông tới tận bên đất châu Âu, vẫn đuổi giết không tha. Thậm chí cuối cùng vào đến tận trung tâm trọng tài quốc tế, thần ngăn chặn giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, nhuộm máu cả trung tâm trọng tài. Cuối cùng ép không thể nào không hủy bỏ điều ước mà bọn họ xâm lấn biển Đông bất bình đẳng. Đó là công bằng cho Đại hạ. Chính là trận chiến ấy đã nêu cao được danh tiếng của thần soái quốc tế, thắng được danh hiệu sát thủ. Cũng là vì trận chiến ấy, khiến cho quốc tế không thể không nhìn kỹ lại Đại hạ một lần nữa. Địa vị của Đại hạ ở trên quốc tế đột nhiên tăng lên mấy phần. Cho đến ngày hôm nay, cho dù vị chủ tọa của trung tâm trọng tài quốc tế kia đã nghỉ việc, nhưng trong lòng họ vẫn có một bóng ma sâu sắc đối với Diệp Huyền Tần. Thần soái bắt bọn họ quỳ xuống. Bọn họ thực sự không thể chịu nổi nữa. Rosie giả vờ khách sáo nói, không ngờ rằng thần soái cũng ở đây đó. Tôi đã thất lễ rồi. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì không? Quả dù mì đầy nước mắt nước mũi nói, chủ tọa Rosie, mong ông hãy đòi lại công bằng cho tôi. Đại hạ đã ức hiếp người quá đáng rồi, anh ta ức hiếp người quá đáng. Rosie nói, cậu có gì oan ức thì cứ mau nói với tôi sẽ vì các người mà chủ trì công đạo. Quả dù mì ra dáng vẻ oan ức, nước mắt chảy, đại hạ tự tiện xông vào biên giới của nước tôi, tấn công hộ vệ và làm trọng thương họ. Bắt ép tôi dập đầu dưới chân họ trước tất cả mọi người. Tôi cảnh cáo bọn họ, nói muốn mời trung tâm trọng tài quốc tế tới trấn áp bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng không nghe lời tôi nói. Thậm chí họ còn quá đáng hơn. Trong mắt bọn họ, trọng tài không có ý nghĩa gì cả, cũng không làm gì được họ. Rosie nhìn thẳng vào Diệp Huyền Tần, nói, thần soái, những lời của anh ta có thật hay không? Diệp Huyền Tần thờ ơ nói, nếu là thật thì sao, mà không thật thì sao chứ? Rosie đáp lại, nếu đó không phải sự thật, chủ tọa tôi sẽ tự truy cứu tội bôi xấu danh dự của anh ta. Còn nếu là thật, vậy thì nhất định tôi phải xử phạt đại hạ, bồi thường tổn thất cho nước Á. Diệp Huyền Tần, bồi thường tổn thất sao? Có phải muốn tôi giao cả thung lũng Tuyệt Tình Cốc để bồi thường cho bọn họ không? Rosie nhìn vào Quả Dù Mì, nếu đại hạ bồi thường cho mấy người cả thung lũng Tuyệt Tình Cốc, thì anh có chấp nhận thỏa thuận này không? Quả Dù Mì vội vàng gật đầu, cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Bộp bộp bộp. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên vỗ tay, trung tâm trọng tài quốc tế cùng với nước Á lại người đàn người hát cũng hợp nhau quá rồi. Rosie cổ giả vờ không hiểu, nhìn Diệp Huyền Tần, thần soái, ý của anh là gì chứ? Diệp Huyền Tần nói, biết rồi còn hỏi lại sao? Trung tâm trọng tài quốc tế của ông lại cấu kết hợp tác với nước Á làm việc xấu. Nước Á cố tình dở thủ đoạn khích tướng, dẫn tổ ỉ ạ chiến tướng Độc Lang vào biên giới của nước Á rồi sau đó chủ tọa quốc tế là ông đây dựa vào chuyện đó có thể đoạt thung lũng Tuyệt Tình Cốc của tôi. Một bên hát, một bên múa phụ họa, quả là khôn khéo. Rosie nghiêm mặt nói, thần soái nói câu đó là sai rồi. Trung tâm trọng tài của nước tôi, từ trước tới giờ vẫn lo các chuyện theo nguyên tắc công minh, công bằng và công khai. Là phe thứ ba trong cơ cấu tổ chức trọng tài, không thuộc về bất cứ thế lực của quốc gia nào, cũng chưa bao giờ hợp tác với quốc gia nào cả. Nhưng nói xử phản thung lũng Tuyệt Tình Cốc cũng là đề nghị của anh, không phải là do chúng tôi dẫn đầu nói ra trước. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, các người cứ lời trong lời ngoài với nhau, không phải là muốn thung lũng Tuyệt Tình Cốc sao? Hôm nay nhất định tôi sẽ nói ra những điều tàn nhẫn nhất. Đất nước đại hạ của tôi, tuyệt đối không nhượng một phần nào. Rosie thở dài nói, thần soái, xin anh hãy phối hợp với chúng tôi. Diệp Huyền Tần nói, bắt ép ông sao? Ông sai rồi. Từ sau này, đất nước đại hạ của tôi xin rút lui ra khỏi trung tâm trọng tài quốc tế. Sau này, trung tâm trọng tài quốc tế của ông. Xem ảnh 1. Chương 1726, chọn lựa cách thức để cưỡng chế. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Rosie lắc đầu, thần soái, so với tôi, hẳn là anh còn hiểu rõ hơn. Với trung tâm trọng tài quốc tế, không phải cứ muốn gia nhập là gia nhập, mà càng không phải cứ muốn rút lui là rút lui đâu. Các thế lực toàn cầu và các quốc gia, tất cả đều thuộc sự quản lý của trung tâm trọng tài quốc tế này. Dù đại hạ mấy người muốn rút lui ra khỏi trung tâm trọng tài quốc tế cũng phải bị trung tâm trọng tài của tôi đồng ý. Diệp Huyền Tần, nếu như tôi nói không thì sao? Rosie, vậy thì trung tâm trọng tài quốc tế có quyền lựa chọn các biện pháp cưỡng chế đối với đại hạ. Cũng hay đấy. Diệp Huyền Tần hơi mỉm cười, vậy tôi cũng muốn được thỉnh giáo qua, trung tâm trọng tài quốc tế có những cách cưỡng chế nào, mạnh bạo cứng rắn ra sao? Ha ha ha, tới đây. Độc Lang đáp lại, nhao nhao lên muốn thử, tôi cũng nghĩ trò đùa vừa rồi chưa lắm, chúng ta cứ tiếp tục xem. Ha ha ha. Hổ Vương cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Xem ra, Hổ Vương cũng là một người rất thích chiến đấu. Anh ta cùng với Độc Lang đúng là một cặp trời sinh mà. Diệp Huyền Tân lại nói, Độc Lang, đây là ân oán giữa anh và trung tâm trọng tài. Em đừng có mà nhúng tay vào. Diệp Huyền Tân nhìn ra được, cả bốn trọng tài viên kia đều là những cao thủ tuyệt đỉnh. Trong đó lấy bừa một người cũng đủ sánh vai chiến đấu với Độc Lang. Độc Lang cùng với Hổ Vương liên thủ với nhau cũng chưa chắc là đối thủ của bốn trọng tài viên kia. Độc Lang không phục, nói, anh, sao lại không để cho em ra tay chứ? Chuyện này là do anh mà ra, anh mới là nhân vật chính ở đây. Hổ Vương, không được, không được. Tôi cũng muốn đánh nhau. Diệp Huyền Tân lớn tiếng, đây là mệnh lệnh. Độc Lang và Hổ Vương không biết phải làm thế nào, chỉ có thể chấp thuận. Chủ tọa Joshi của trung tâm trọng tài bắt đầu xuất ra kình khí đại dương, thần soái, đắc tội rồi. Cả ba trọng tài viên còn lại cũng khẩn trương sở trạ kình khí đại dương tấn công Diệp Huyền Tân. Bốn người đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn họ được đánh giá là vô địch thiên hạ khi cả bốn cùng liên thủ. Khi Diệp Huyền Tân chưa vượt qua được cảnh giới tuyệt điện cường giả thì tuyệt đối không phải là đối thủ của cả bốn người bọn họ. Diệp Huyền Tân nở một nụ cười lạnh lùng, tiếp đó xuất ra một kình khí đại dương. Giết, kình khí đại dương của Diệp Huyền Tân tấn công thẳng vào bốn vị trọng tài viên đó. Kình khí đại dương cỡ dạ bốn vị trọng tài viên tuyệt điện cường giả cũng hòa vào làm một khối, mãnh liệt tấn công lại anh. Trong nháy mắt, thung lũng tuyệt tình cốc phía trên đã thành thế giới của kình khí đại dương. Cả hai kình khí từ hai bên đã chạm vào chính giữa của tuyệt tình cốc. Hai bên đập vào nhau, tiếp đó là một tiếng nổ vang trời. Sức công phá của kình khí quá kịch liệt, xé nát không gian, làm sụp đổ núi đá, tạo nên những đợt máu tan của trào. Doanh trại của nước Ga có không ít tướng sĩ đã bị dư âm của vụ nổ xé nát thân thể. Cả bầu không khí xương dày đặc bị khuấy động bởi dòng chảy ngầm, cứ trồi lên lại lặn xuống. Cả hiện trường trở nên mờ ảo, đưa tay ra cũng không thở ỉ được năm ngón. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, uy lực còn lại của vụ nổ mới hoàn toàn tàn hết đi. Sương mờ dày đặc cũng dần tan ra, cả hiện trường cũng dần thấy lại ánh mặt trời. Mà cả cảnh tượng trước mắt đúng là khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Cả bốn vị trọng tài viên đạt cảnh giới tuyệt điện nhất đều hộc máu ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệnh ra, sinh mệnh lực giảm đi hơn nữa. Mà Diệp Huyền Tân vẫn đứng yên tại chỗ, không cử động, không nhúc nhích một bước nào. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tân chỉ có một mình, ra một chiêu đã có thể đánh bại được cả bốn vị trọng tài viên quốc tế vô cùng mạnh đó. Thực lực của anh thực sự rất cao, có thể còn cao hơn cả cảnh giới cao cấp nữa đó. Làm sao anh có thể chỉ ra một chiêu đã đánh bại được bốn trọng tài viên tuyệt điện cường giả có cảnh giới mạnh mẽ nhất cơ chứ? Chẳng nhẽ anh đã vượt qua cả tuyệt điện rồi sao? Khả năng này rất cao. Trên thực tế, hiện tại Diệp Huyền Tân vẫn chưa vượt qua được tuyệt điện, nhưng mà cũng chỉ còn một bước nữa là anh có thể vượt qua được tuyệt điện rồi. Dù sao, trước đó anh đã hấp thụ âm ti toàn bộ. Xem ảnh 1. Chương 1727, thăm dò thung lũng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Tuyệt tinh cốc. Được rồi. Độc Lang sảng khái chấp thuận. Khi thấy Diệp Huyền Tân muốn đi thăm dò đáy của thung lũng tuyệt tinh cốc, sắc mặt của Quả Dù Mị thay đổi kịch liệt. Anh ta xoay người muốn chạy trốn, muốn bẩm báo chuyện này cho quốc chủ. Nếu như Diệp Huyền Tân phát hiện ra bí mật ở đáy thung lũng thì anh ta cũng không có cách nào ngăn được sự tức giận của đối phương. Chuyện này đã vượt qua cả năng lực của anh ta phải mau chóng mời quốc chủ ra mặt. Tuy nhiên, Lang lại xuất một kình khí đại dương, kéo Quả Dù Mị trở lại, trấn áp anh ta khiến anh ta ngã lăn ra mặt đất. Muốn chạy trốn sao? Anh còn chưa dập đầu tạ lỗi đủ với tôi đâu, tiếp tục đi. Quả Dù Mị thực sự muốn chết đi cho rồi. Diệp Huyền Tân đã mau chóng nhảy xuống thung lũng tuyệt tình cốc. Anh bao bọc kình khí đại dương quanh người rồi chậm rãi hạ người xuống. Nhưng khó hiểu hơn là càng đi xuống thì sương mù màu đen càng ít dần. Đi xuống được tầm một cây số thì sương mù màu đen đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền Tân cảm giác mình có thể nhìn rõ được xung quanh. Anh bắt đầu đảo nhìn một lượt, phát hiện hai bên sơn cốc cũng không khác trạng thái bình thường của nó. Chẳng qua là, tử khí ở nơi đây đã nồng hơn rất nhiều so với lúc trước rồi. Đi xuống được đến cây số thứ hai, Diệp Huyền Tân phát hiện đã đến được phần đáy cốc. Hơn nữa, đáy cốc còn được phủ một tầng sương trắng xóa. Mù. Chẳng nhẽ sơn cốc này chỉ có độ sâu 2 cây số thôi sao? Không thể như thế được. Trước kia, Độc Lang cùng với Sát Lang cũng đã từng tới đây thám hiểm, bọn họ nói rất chắc chắn rằng đi xuống 2 cây số cũng chưa thấy đáy cốc. Diệp Huyền Tân đạp nhẹ vào mặt đất thăm dò, nhưng phát hiện ra mặt đất ở đây vô cùng cứng rắn, giống như được làm bằng sắt thép. Anh lấy kinh khí, thổi tan lớp sương mù trắng trên mặt đất. Tiếp đó, cảnh tượng khiến anh cảm thấy kinh dị tột độ, trán đầy mồ hôi. Mặt đất được đóng chẳng chịt và rậm rạp, tất cả đều có vảy đóng lớn cỡ một bàn tay. Anh nhẹ nhàng vén một mảnh vảy đó lên, phát hiện dưới những lớp vảy đó đều là một thân thể sống. Đây không phải là mặt đất, mà là sinh vật. Anh thổi tan phạm vi lớn lớp sương mù trắng phủ trên mặt đất rồi nhìn kỹ lại vào đó. Sinh vật này rất khổng lồ, phóng tầm mắt ra cũng không thể nhìn hết được thân thể này. Xương thịt của nó có thể bao phủ toàn bộ sơn cốc, cho nên Diệp Huyền Tân mới tưởng đó là mặt đất. Diệp Huyền Tân phỏng đoán qua rằng có thể đây là thân của một con mãng xà. Hình dáng của một con mãng xà này là cả người đều có vảy, dài đến vô tận. Trong đầu Diệp Huyền Tân bỗng nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ là rồng sao? Thế giới này thực sự tồn tại rồng sao? Thực chất thung lũng tuyệt tình cốc này là hang ổ của rồng. Lúc anh đang tập trung suy nghĩ, bỗng dưng con rồng khổng lồ đó cử động. Thân thể cao lớn của nó bắt đầu vặn vẹo uốn lượn, rồi đi về phía trước. Diệp Huyền Tần vội vàng dùng kinh khí đại dương nâng cơ thể mình lên, cẩn thận quan sát thân thể của cồn rồng khổng lồ. Toàn thân của cự long xê dịch về phía trước ít nhất hơn 20 mét thì trong tầm mắt của anh mới không còn thấy nó. Phần đuôi của nó tầm 20 mét, như vậy chiều dài toàn thân của nó có thể lên tới ít nhất 40 mét. Trong nháy mắt, nhận thức của Diệp Huyền Tần về thế giới này đã bị tác động mạnh mẽ. Anh cảm thấy vô cùng kích động. Trên thế giới này có rồng, vậy chắc chắn cũng sẽ có thần tiên. Dĩ nhiên, anh cũng không thấy được đầu của thân thể khổng lồ này, nên cũng chưa thể kết luận chắc chắn rằng đây chính là rồng. Sau khi cự long rời đi, dưới chân Diệp Huyền Trần lại là một khoảng không nhìn sâu không đáy. Anh nhìn vào hướng mà cự long rời đi rồi lại nhân xuống vực sâu dưới chân mình. Cuối cùng anh vẫn quyết định đi xuống dưới đáy vực để thăm dò kết quả. Anh chậm rãi hạ người xuống, tầm khoảng 2 cây số nữa mới đến được phần đáy. Ở dưới đáy cốc này là một dòng sông lớn, nước chảy rất xiết. Nước vẫn chảy hào hào không ngừng về hướng mà cự long rời đi. Hai bên bờ sông rất hẹp. Diệp Huyền Tần đi dọc bên bờ hẹp theo hướng mà nước chảy đi. Anh vừa đi vừa quan sát cả bốn phía, muốn tìm thấy thi thể của Đại Ngưu đã rơi xuống sơn cốc này. Xem ảnh 1. Chương 1711, sư phụ ông Tư Bạch xuất hiện. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Tiếng thở dài đó lại tiếp tục vang lên. Ngay sau đó, vốn dĩ là lớp phòng vệ đã bị làm hỏng, lõm thành một cái là hố sâu. Vậy mà lại tự động khôi phục như cũ. Sau khi cấm chế phục hồi như cũ, bên trong xuất hiện một ảo ảnh hình người. Sau khi quan sát kỹ hơn, Diệp Huyền Tần vô cùng vui mừng. Chính là ông Tư Bạch. Cuối cùng thì sư phụ ông Tư Bạch cũng xuất hiện. Diệp Huyền Tần không khỏi kêu to, đồ đệ Diệp rồi. Huyền Tần, bái kiến sư phụ. Mấy chục năm không gặp mà chỉ có thể thấy được ở trong mơ. Hôm nay có thể gặp lại sư phụ ông Tư Bạch, Diệp Huyền Tần làm sao có thể không vui mừng cơ chứ? Mặc dù, người đó chẳng qua chỉ là một tia ý thức mà ông Tư Bạch lưu lại. Ông Tư Bạch vui vẻ yên tâm gật đầu, đã là một người đàn ông thì phải có chỉ lớn và bất khuất. Đặc biệt là con chính là một vị thần vĩ đại của đại hạ thì làm sao có thể dễ dàng chịu khuất phục được. Mau đứng lên đi. Ảo ảnh của ông Tư Bạch đích nhẹ nhàng vẫy tay, tiếp tục nâng năng lượng mây đen của cầu bá vương lên. Áp lực tác động lên người Diệp Huyền Tần và mọi người đột nhiên yếu đi rất nhiều. Trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp. Chẳng qua chỉ là một ảo ảnh, vậy mà chỉ cần vẫy nhẹ tay thì đã có thể nâng năng lượng mây đen cầu bá vương lên rồi. Vậy thì thực lực chân chính của ông Tư Bạch sẽ phải mạnh đến mức nào cơ chứ? Ít nhất thì có lẽ ông ấy đã sớm bước vào tiên cảnh. Diệp Huyền Tần thành khẩn nói, sư phụ à, cho con mạo muội hỏi người một câu được không ạ? Hiện tại thì rốt cuộc bản thể thật của sư phụ đang ở chỗ nào vậy? Ông Tư Bạch khẽ lắc đầu thở dài, xin lỗi con, ta không thể nói cho con biết, ta cũng không dám nói cho con biết nơi mà ta đang dừng chân, không phải là nơi mà con có thể đến. Diệp Huyền Tần, sư phụ à, tại sao người lại nói như vậy chứ? Ở trong toàn bộ thiên hạ này chẳng lẽ còn có vùng đất của đế vương sao? Tại sao con lại không thể đến đó? Ông Tư Bạch lại lắc đầu, thời gian của sư phụ không có nhiều, không nói chuyện thêm với con nữa. Có một vài chuyện, thời gian sẽ cho con câu trả lời. Ánh mắt của ông Tư Bạch rơi vào trên chiếc quan tài màu đỏ. Cầu Bá Vương cười nhạt, ha ha, ha ha. Diệp Tinh Hà, ngươi chính là con rùa đen rụt cổ. Chỉ dám để cho một tia ảo ảnh xuất hiện thôi sao? Ngươi không dám để cho bản thể của mình gặp mặt ta là vì sợ rằng ta sẽ tiêu diệt bản thể của ngươi sao? Ông Tư Bạch nói, đối phó với ngươi thì chỉ cần tia ảo ảnh này là đủ rồi. Ngươi còn chưa có đủ tư cách để có thể khiến cho bản thể của ta xuất hiện. Ngông cuồng. Cầu Bá Vương tức giận, bây giờ ta sẽ tiêu diệt ảo ảnh của ngươi rồi sau đó chém chết bản thể của ngươi. Nếu như người chịu nói cho ta biết nơi mà bản của người đang ở thì có lẽ ta sẽ để cho người chết thoải mái một chút. Ông Tư Bạch, chỗ mà ta đang ở, ngươi không có tư cách để đến đó. Thậm chí còn không có tư cách để biết đó là đâu. Cầu Bá Vương gầm lên, hừ, hiện tại ta đã tiến vào cảnh giới ma vương rồi. Trong thiên hạ này còn có chỗ nào mà ta không có tư cách để đến sao? Đột nhiên ta lại muốn đổi ý rồi. Ta sẽ không tiêu diệt ảo ảnh của ngươi nữa, mà ta sẽ đi theo ảo ảnh của ngươi rồi tìm đến bản thể của ngươi. Diệt cột thì phải diệt tận gốc. Vẻ mặt của ông Tư Bạch tràn đầy sự khinh thường. Thật sao? Vậy thì hãy để cho ta được lĩnh giáo xem cảnh giới ma vương của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh đi. Chết đi. Cầu Bá Vương gầm lên, quan tài màu đỏ vọt thẳng về phía ảo ảnh của ông Tư Bạch. Năng lượng mây đen bao phủ hàng trăm dặm, tạo lên những trận sóng năng lượng cuốn về hướng của ông Tư Bạch. Ở nơi này, kinh khí đại dương chạy cuồn cuộn. Ảo ảnh của ông Tư Bạch đứng sừng sững như ngọn đèn hải đăng. Năng lượng mây đen của Cầu Bá Vương. Xem ảnh 1. Chương 1712, ngu ngốc. Ngươi bị lừa rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Cầu Bá Vương bỗng nhiên gia tăng sức tấn công của mình. Ảo ảnh của ông Tư Bạch bị buộc phải lùi lại khoảng 1 mét. Mà ngay lúc này, chiếc quan tài màu đỏ cũng tiến vào bên trong cấm chế 1 mét. Ông Tư Bạch cười, ngu ngốc. Người bị lừa rồi. Ngày hôm nay chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Cầu Bá Vương hơi ngẩn ra, ý của người là gì? Ảo ảnh của ông Tư Bạch hô lên với Diệp Huyền Tần, đồ đệ, nhớ phải để ý thật kỹ đấy. Ta biết dùng cấm chế để chế trụ khí huyết rồi sau đó sẽ phong ấn sức mạnh của cậu ta lại. Đây là cơ hội duy nhất để mọi người có thể chém chết cậu ta. Chắc chắn phải nắm bắt cơ hội này. Diệp Huyền Tần vui mừng, đồ đệ xin nghe lời dạy bảo của sư phụ. Chết tiệt. Cầu Bá Vương cũng đã nhận ra được thủ đoạn của ông Tư Bạch, theo bản năng muốn chạy trốn. nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, ảo ảnh tinh thần của ông Tư Bạch hợp làm một thể với cấm chế. Nói cách khác, giờ phút này, cấm chế này đã hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của ông Tư Bạch. Những cấm chế còn sót lại chợt bao trùm lên chiếc quan tài màu đỏ. Trong nháy mắt, năng lượng của chiếc quan tài màu đỏ đã biến mất hơn một nửa, năng lượng máy đen cũng bắt đầu rút về bên trong quan tài. Khí huyết trên bề mặt của chiếc quan tài bị ngăn chặn hoàn toàn, ảm đạm không còn chút ánh sáng. Thực lực của Cầu Bá Vương đang suy yếu với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cuối cùng, cậu ta từ cảnh giới Ma Vương bị rơi xuống cảnh giới Tuyệt Điện. Tất cả những điều này đều được hoàn thành trong chớp mắt, thậm chí ngay cả thời gian để phản ứng lại mà Cầu Bá Vương cũng không có. A a a a. Cầu Bá Vương vô cùng giận dữ, chiếc quan tài màu đỏ không ngừng đập xuống mặt đất, núi đá khiến cho trời rung đất chuyển. Cậu ta muốn đánh vỡ cấm chế nhưng mà cường giả tiên cảnh củng cố năng lượng bằng ý chí của mình. Có thể dễ dàng phá hỏng như vậy sao? Chiếc quan tài màu đỏ căn bản không thể nào thoát ra khỏi sự trói buộc của cấm chế. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần sáng lên, cơ hội đến rồi. Nghe theo mệnh lệnh, nhân lúc cậu ta đang suy yếu, lập tức giết chết cậu ta cho tôi. Giết. Độc Lang cưỡi trên lưng của Hổ Vương, dẫn đầu xông lên. Những người khác cũng chạy theo sát phía sau. Sức mạnh của chiếc quan tài màu đỏ đã rơi xuống Tuyệt Điện cảnh. Sao có thể là đối thủ của bốn cường giả giả có cùng cảnh giới cơ chứ? Chiếc quan tài màu đỏ bị mấy người Diệp Huyền Tần đánh đến không thể chống cự, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, đâm nát cả một ngọn núi. Cầu Bá Vương cảm thấy vô cùng tức giận, mới vừa được sinh ra mà đã phải chịu sự nhục nhã này rồi. Thật sự là vô cùng tức. Cầu Bá Vương hô to, người của Âm Ti nghe lệnh, mau ngăn bọn hắn lại cho ta. Hôm nay, người của Âm Ti đã bị Cầu Bá Vương giày vò chết hơn một nửa. Chỉ còn sót lại một phần nhỏ số người vẫn đang sổ găng kéo dài chút hơi tàn. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn nghe theo mệnh lệnh của Cầu Bá Vương, cố gắng hết sức để ngăn chặn sự xông lên của đám người Diệp Huyền Chân. Những người này từ lâu đã bị Âm Ti tẩy não rồi, cam tâm tình nguyện chết vì Âm Ti. Ở trong mắt đám người Diệp Huyền Tần, những nhân vật nhỏ bé này chỉ yếu ở như những con kiến hôi, căn bản không tạo ra bất cứ sự uy hiếp nào cả. Nhiều lắm thì cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Nhưng mà, chính là chút thời gian mà bọn họ trì hoãn này đã giúp cho Cầu Bá Vương có cơ hội để trốn thoát. Chiếc quan tài màu đỏ cố gắng hết sức chạy như bay về phía bắc. Đồng tử của Diệp Huyền Tần lập tức co rút lại, phương hướng phía bắc chính là biên giới của quốc gia. Chiếc quan tài màu đỏ này muốn xuất cảnh sao? Một khi nó rời khỏi biên giới của Đại Hạ thì việc chém chết cậu ta vốn đã khó lại càng khó hơn. Hơn nữa, trong tương lai, cậu ta sẽ phá hỏng cấm chế ở các quốc gia khác thì thực lực của cậu ta sẽ quay lại thời kỳ đỉnh cao rồi sẽ quay lại Đại Hạ để bảo thủ. Cậu ta sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho Đại Hạ. Nhất định phải kịp thời ngăn chặn cậu ta lại nhân. Xem ảnh 1. Chương 1713, lấy trứng chọi đá. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tâm trạng của Diệp Huyền Tần vô cùng nặng nề, cứ theo đà này, sớm muộn gì nó cũng sẽ bay qua biên giới. Làm thế nào để giải quyết thật tốt chuyện này đây? Dường như Độc Lang cũng đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Diệp Huyền Tần. Vội vàng khuyên nhủ, anh à, tất cả các tướng sĩ Triệu Hùng Sư của Bắc Cương chúng ta đã bao vây nơi này rồi. Em tin rằng bọn họ sẽ có thể ngăn chặn Cầu Bá Vương. Diệp Huyền Tần rơi vào trầm tư. Để cho những tướng sĩ bình thường ngăn chặn Cầu Bá Vương, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá, còn không bằng cả tròn chốt thí, hy sinh vô ích. Chỉ có thể tổ chức một đội cảm tử gồm các cường giả đến ngăn chặn Cầu Bá Vương. Diệp Huyền Tần ra lệnh cho Độc Lang, "Độc Lang, mau thông báo cho các tướng sĩ của Bắc Cương thành lập một đội cảm tử. Chỉ có cường giả ở chiến thần cảnh mới có thể gia nhập đội cảm tử này." "Độc Lang, đã rõ." Anh ta lập tức lấy bộ đàm ra, truyền đạt lại mệnh lệnh của Diệp Huyền Tần cho các tướng sĩ của Bắc Cương. Ở Bắc Cương, một đội ngũ gồm các Triệu Hùng Sư mạnh mẽ, oai hùng, phi phàm, phong tỏa hoàn toàn đường xuất cảnh. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía nam. Bọn họ biết được rằng một lát nữa bọn họ sẽ phải đối mặt với một kẻ địch chạy đến từ phía nam vô cùng mạnh. Bọn họ đã hạ quyết tâm là dù có chết thì cũng phải ngăn cản được đối phương. Bởi vì đây chính là mệnh lệnh của thần soái. Có thể ra sức vì thần soái chính là vinh hạnh của bọn họ, vậy nên dù có phải chết thì không có gì đáng tiếc cả. Người dẫn đầu những chiến sĩ hùng mạnh này chính là Bắc Lang. Là Lang Vương đứng ở vị trí cuối cùng của đội cảm tử. Anh ta đã trấn thủ ở Bắc Cương hơn 10 năm rồi. Lý do mà anh ta đứng ở vị trí cuối cùng là vì tuổi của anh ta còn nhỏ nhưng sức mạnh của anh ta lại không hề thua kém những con sói khác. Dù chỉ mới khoảng 25-26 nhưng mà anh ta cũng đã phong vương. Ở trên thế giới này, người có thể làm được như anh ta cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh ta bước lên trên đài duyệt binh tạm thời, quét mắt nhìn toàn trường, nói, trong đội ngũ, những cường giả từ chiến thần trở lên mau bước ra khỏi hàng. Một đội quân gồm 200 người lập tức đứng ra, tạo thành một đội ngũ. Bắc Lang hồ lên, những người đã có vợ con thì mau bước ra khỏi hàng, trong đội ngũ chiến thần, không có bất cứ ai di chuyển. Bắc Lang tiếp tục hồ, những người là con trai duy nhất trong nhà thì mau bước ra khỏi hàng. Vẫn tiếp tục không có một ai rời khỏi hàng ngũ. Bọn họ biết rằng, tiếp theo bọn họ sẽ phải tham gia vào một trận chiến vô cùng khó khăn, thậm chí còn có thể sẽ hy sinh. Được hy sinh ở Bắc Cương chính là vinh hạnh của bọn họ. Huống hồ còn vì thần soái mà ra sức. Bọn họ không thể nào bỏ qua cơ hội lần này được. Bắc Lang nổi giận, quát to, "Lão Lưu, mau cút ra đây." Người đàn ông trung niên nói, "Tôi sẽ không bước ra đầu. Tôi cũng là cường giả chiến thần. Tại sao lại muốn tôi bước ra khỏi hàng ngũ chứ?" "Bắc Lang, ông phải khó khăn lắm mới lấy được vợ, đứa trẻ vẫn còn chưa khai sữa. Nếu như ông chết thì hai mẹ con bọn họ phải làm sao đây? Người đàn ông trung niên nói, ở địa phương quỷ quái này, cả ngày nguy hiểm đều rình rập, lúc nào cũng có thể mất mạng. Cho nên tôi cho sớm tìm được chỗ nương tựa cho mẹ con họ rồi. Để cho nửa đời sau của bọn họ đều không cần phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Cậu không cần phải lo lắng mấy chuyện này. Mau bước ra khỏi hàng. Bác Lang tự mình ra tay, một đạo năng lượng đánh tới, đẩy người đàn ông trung niên ra khỏi hàng ngữ. Tiểu Lưu, mau bước ra khỏi hàng. Bác Lang lại tiếp tục ra lệnh. Tại sao chứ? Thanh niên trẻ tuổi gần giọng nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ra sức vì thần soái, cậu cùng đừng hòng làm hỏng chuyện tốt của tôi. Bác Lang quát lên, cậu chính là con trai duy nhất trong nhà, cha mẹ của cậu vẫn còn chờ cậu quay về chăm sóc tuổi già và duy trì nòi giống đấy. Nếu như cậu gặp phải chuyện không may thì không phải là sẽ phụ lòng bố mẹ già ở nhà sao? Không sao đâu. Xem ảnh 1. Chương 1714, đây chính là quân lên. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Tuyệt đối không thể hy sinh. Bác Lang và những người này giống như là anh em trong nhà. Đương nhiên là anh ta biết rõ về thông tin của bọn họ. Nhưng mà tất cả những người bị đọc tên đều không chịu nhúc nhích, mà vẫn tiếp tục ngẩng đầu cao, túc tục đứng trong hàng ngũ của đội cảm tử. Cuối cùng Bác Lang bị bọn họ làm cho tức giận, quát lên, ngay lập tức bước ra khỏi hàng cho tôi. Đây chính là quân lệnh. Nếu không chịu tuân theo quân lệnh thì ngay lập tức bị xóa tên trong danh sách quân đội, bị đuổi về nhà. Quân lệnh vừa được đưa ra, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, nếu như bọn họ còn dám tiếp tục giằng co thì vẫn sẽ bị buộc phải rực quải đội ngũ cảm tử. 200 chiến thần trong đội cảm tử, hiện tại chỉ còn sót lại 100 người. Bác Lang, ngoại trừ các chiến thần trong đội cảm tử, những người còn lại mau lùi về phía sau 5 km. Cuộc chiến tiếp theo không phải là cuộc chiến mà những tướng sĩ bình thường này có thể tham gia vào. Ở chiến trường này, trong vòng 5 km không được để lại bất cứ một ngọn cỏ nào. Các triệu hùng sư ấy vẫn không chịu nhúc nhích, chiến đấu chính là trách nhiệm, là bản tính của bọn họ. Bọn họ không muốn trốn tránh. Bác Lang không thể làm gì khác hơn ngoại trừ việc lấy quân lệnh ra để trấn áp bọn họ, chuyển cho tôi, mau di nếu như vẫn tiếp tục không chịu lui xuống thì lập tức xử theo quân pháp. Tất cả mọi người đều than thở, các triệu hùng sư bắt đầu lùi sang hai bên. Những triệu hùng sư bị loại trừ dùng tốc độ chậm nhất để lùi lại. Bọn họ vẫn luôn nhìn về phía nam với vẻ mặt vô cùng mong đợi, mong rằng kẻ thù sẽ xuất hiện trước khi bọn họ kịp rút đi. Nếu như vậy thì có lẽ bọn họ còn có cơ hội được tham gia chiến đấu. Bác Lang hiểu rất rõ những người anh em này, anh ta chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của đám người này. Bác Lang biết rằng nếu như không để cho bọn họ chiến đấu thì đối với bọn họ, cái chết còn khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Trong lòng anh ta có chút lỡ, không thể làm hơn, nói, được rồi, mấy người lưng tha lưng tướng ở đấy làm gì? Những cường giả chiến thần vừa bị loại trừ nếu như không muốn rời đi thì có thể đi đến cách đây 1 km để đánh phụ trợ. Nhớ rõ, không được phép đến gần chiến trường trong phạm vi 1 km, chỉ cho phép đánh phụ trợ, đặt việc bảo vệ mạng sống lên trên hết. Nếu ai dám vi phạm thì xử trí theo quân lệnh. Muôn năm, những cường giả chiến thần bị loại trừ đều có biểu hiện giống như là vừa mới trúng một giải thưởng hàng trăm tỷ đồng, xoa tay nhảy múa đầy vui sướng. Hộ hộ hội. Ở phía nam, gió lớn rít gào. Một chấm đỏ đang lao tới với tốc độ vô cùng nhanh. Sau khi nó bay đến gần thì mọi người mới hoảng sợ khi phát hiện cái chấm đỏ đó chính là một chiếc quan tài màu đỏ. Tốc độ của chiếc quan tài này cực kỳ nhanh, đã vượt qua tốc độ của âm thanh, phát ra những tiếng nổ rất lớn. Bác Lang giận dữ kêu lên, các chiến thần trong đội cảm tử nghe lệnh. Chiếc quan tài này chính là mục tiêu của chúng ta. Phải nhớ rằng, nhiệm vụ của chúng ta là làm giảm tốc độ của nó. Nhắc lại, nhiệm vụ của chúng ta chính là làm giảm tốc độ của nó. Dù thế nào thì cũng không được phép đánh trực diện với nó. Các chiến thần trong đội cảm tử nhận lệnh. Chiếc quan tài màu đỏ lập tức bay đến gần. Bác Lang dẫn đầu đội cảm tử chiến thần bảy trận đợi sẵn. Bác Lang đứng đầu hàng ngũ. Chờ đến khi chiếc quan tài màu đỏ bay tới gần, Bác Lang lập tức phóng ra năng lượng, ngăn chặn chiếc quan tài. Mặc dù cảnh giới của cầu bá vương đã bị giảm rất nhiều, nhưng mà vẫn có thể duy trì sức mạnh ở tuyệt đến cảnh. Một cường giả tuyệt điên cảnh dốc toàn lực để chạy nước rút, không phải là thứ mà cường giả vương cảnh thể ngăn cản. Chiếc quan tài màu đỏ làm nổ năng lượng của Bác Lang ngay tại chỗ, Bác Lang bị năng lượng cắn trả, bay ra ngoài, liên tục nôn ra máu. Nhưng mà ngay lập tức, anh ta đã đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Tốc độ của chiếc quan tài màu đỏ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ba cường giả chiến thần điên lao về phía chiếc quan tài màu đỏ, đâm cả người vào chiếc quan tài màu đỏ. Bọn họ chưa phong vương nên trong cơ thể vẫn chưa hình thành năng lượng, chỉ có thể lấy thân thể cường tráng để cứng đối cứng với chiếc quan tài màu đỏ. Đoàng đoàng đoàng. Cả ba chiến thần đều bị đánh bay. Sau khi rơi xuống đất, cả người đều nát bét, chết thảm tại chỗ. Tuyệt điên cảnh và chiến thần cảnh. Sự cách biệt giữa hai cảnh giới làm sao có thể đem ra để so sánh chứ? Đương nhiên, khi ba chiến thần không quan tâm đến mạng sống hợp lực lại, vẫn có thể gây ra trở ngại với chiếc quan tài màu đỏ, tốc độ của chiếc quan tài màu đỏ dường như đã chậm lại đôi chút. Xông lên. Nhìn thấy ba vị người đồng đội chết thảm tại chỗ. Xem ảnh 1. Chương 1715, lấy trứng chọi đá, tự đi vào chỗ chết. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau đó, lại có 5 vị chiến thần xông lên. Cầu Bá Vương quát lên đầy tức giận, lũ người ngu ngốc, mau cút đi cho ta. Mấy người chính là đang lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Đương nhiên là Cầu Bá Vương không cho rằng đối phương có thể ngăn cản mình. Chỉ là, bây giờ Diệp Huyền Tần muốn đuổi tận giết tuyệt cậu ta, nên cậu ta phải quý trọng từng giây từng phút cơ hội. Dù chỉ chậm trễ một giây thôi thì mạng sống của cậu ta đều có thể gặp nguy hiểm. Chết sao? Ha ha, cho dù có chết thì cũng phải kéo theo người chết cùng. Sau khi năm vị chiến thần đến gần chiếc quan tài màu đỏ, bọn họ nắm tay nhau, cùng nhau tự bạo căn nguyên. Am, am. Tiếng nổ kéo dài hồi lâu, đinh tai nhức óc. Sức mạnh khi năm vị chiến thần đồng loạt tự bạo căn nguyên khiến cho tốc độ của chiếc quan tài màu đỏ tốc độ yếu hơn vài ba phần. Chết tiệt. Chiếc quan tài màu đỏ bắt đầu phải chú ý đến sự tấn công của đám người này. Nếu bọn họ tiếp tục cùng nhau tự bạo căn nguyên, thì thật sự có thể chặn cậu ta lại, có khi còn có thể giết chết được cầu bá vương cũng nên. Một lúc nào đó, một cường giả ma vương cảnh như cậu ta có thể sẽ chết trong tay đám chiến thần này. Tấn công. Bác Lang vô cùng đau lòng. Chỉ trong vài giây mà 8 người anh em của anh ta đã chết. Trái tim của anh ta đau đớn như bị dao đâm. Anh ta điên cuồng lao về phía chiếc quan tài màu đỏ, ngăn cản chiếc quan tài màu đỏ bằng cả cơ thể của mình. Hột đằng sau, 100 cường giả chiến thần cũng đồng loạt xông lên, chống đỡ bằng cả cơ thể. Một cường giả phong vương cảnh, cộng thêm hơn 100 chiến thần cảnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tuyệt địa cảnh. Bọn họ chỉ có thể làm cho tốc độ của chiếc quan tài màu đỏ chậm lại, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn chặn nó lại. Nhưng mà, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Ở phía xa, vài bóng người dần dần xuất hiện, chính là đám người Diệp Huyền Tần đã đuổi đến. Đám người Diệp Huyền Tần vô cùng lo lắng, gương mặt đầy đau thương. Nếu như bọn họ không đoán sai thì có lẽ những tiếng nổ mà khi nãy mà bọn họ vừa nghe được hẳn là có người đã tự bạo căn nguyên để chống lại chiếc quan tài màu đỏ. Tất cả các chiến sĩ ở Bắc Cương đều chính là anh em, một người cũng không thể chết. Bắc Lang là người đầu tiên hứng chịu lực tấn công, bị đâm gãy xương sườn và liên tục nôn ra máu. Nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục gào lên, kẻ phản tắc to gan, mau đầu hàng đi. Nếu không thì người sẽ phải chết, ở sau lưng anh ta, hàng trăm cường giả chiến thần cũng hô to, nếu không đầu hàng, người sẽ phải chết. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn là sẽ phải chết. Dù cho tất cả mọi người tự bạo căn nguyên thì cũng phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà thần soái đã giao cho bọn họ. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần càng ngày càng gần, cầu bá vương trở nên gấp gáp. Cậu ta quát lên lũ người ngu ngốc, rồi sau đó lùi lại mấy chục mét. Đương nhiên, không phải là cậu ta muốn đầu hàng, mà là đột nhiên gia tăng tốc độ, tiếp tục tung ra đòn tấn công mạnh mẽ hơn với đội cảm tử chiến. Thần oanh! Chiếc quan tài màu đỏ đâm thẳng vào đội cảm tử chiến thần, gây ra tiếng động vô cùng chói tai. Bác Lang là người đứng núi chịu sào, cảm giác như gân mạch toàn thân đều bị đâm gãy, khiến cho anh ta không còn chút sức lực nào cả. Cơn đau dữ dội khiến cho anh ra ngạt thở và choáng váng, nhưng mà anh ta vẫn cắn răng chịu đựng, cưỡng ép bản thân phải giữ tỉnh táo, phóng ra năng lượng để chống lại chiếc quan tài màu đỏ. Ở sau lưng, hàng trăm chiến thần trong đội cảm tử, hơn một nửa bị đánh bay và đâm chết tại chỗ. Những người còn lại vẫn đang liều mạng chống cự, nhưng mà bọn họ vẫn không thể nào ngăn cản được chiếc quan tài màu đỏ. Đội chiến thần dự bị đang đứng cách đó 1 km, giờ phút này đã không thể nào tiếp tục giữ bình tĩnh. Có người hô to, "Các anh em, cơ hội đền đáp thần soái đến rồi, mau xuống lên." Có người lại phản đối, nhưng mà tướng quân Bắc Lang đã hạ quân lệnh không cho phép chúng ta đến gần chiến trường trong phạm vi 1 km. Xem ảnh 1. Chương 1716, tổn thất hơn một nửa. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giờ phút này, Diệp Huyền Tần đã đuổi kịp, cảnh tượng trước mắt khiến cho trái tim của anh rỉ máu. Bắc Lang chính là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội cảm tử Lang Vương, gân mạch toàn thân bị đứt gãy, không thể cảm nhận được chút sinh khí nào cả, không biết là còn sống hay đã chết. Trong số hơn 200 cường giả chiến thần của Bắc Cương, hơn một nửa số người đã chết hoặc bị thương, chỉ còn sót lại 5-60 người còn có thể tiếp tục đứng lên. Những người anh em Bắc Cương đã bị tên phản tặc ấy ức hiếp đến mức bộ này. Diệp Huyền Tận hoàn toàn bị chọc giận. Đôi mắt của anh đỏ bừng, "Mọi người hãy giúp đỡ." "Được thôi." "Tôi." Đám người Độc Lang, Hổ Vương đã bị kích thích bởi cảnh tượng trước mắt từ lâu hôm nay, dù cho cái giá mà bọn họ phải trả là bao nhiêu thì nhất định cũng phải trả thù cho các tướng sĩ Bắc Cương. Diệp Huyền Tận đột nhiên phóng ra kình khí đại dương, Độc Lang cũng lập tức thả ra kình khí đại dương ở tuyệt điên cảnh, dung nhập vào trong kinh khí đại dương của Diệp Huyền Tần. Kinh khí đại dương của Diệp Huyền Tần chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Anh lấy ra Kiếm Long Vương, lợi dụng sức mạnh tinh thần to lớn của mình để áp luồng kinh khí đại dương khổng lồ này vào trong Kiếm Long Vương. Kiếm Long Vương, tấn công! Kiếm Long Vương điên cuồng bay ra, mục tiêu chính là chiếc quan tài màu đỏ. Kiếm Long Vương sau khi được cung cấp nguồn kinh khí đại dương khổng lồ ấy, thì tốc độ và sức mạnh đã không còn như bình thường nữa. Nó vượt qua cả tốc độ âm thanh, trong chớp mắt lao đến bên cạnh chiếc quan tài màu đỏ, chém thật mạnh xuống. Ngay khi chiếc quan tài màu đỏ va chạm với Kiếm Long Vương, làm bộc phát ra tia sáng chói mắt, giống như trời trăng, vô cùng nhức mắt. Đến khi ánh sáng tan biến, mọi người có thể nhìn thấy rõ, Kiếm Long Vương đã bị vỡ nát, nằm nổn ngang trên mặt đất. Sao nó có thể chịu đựng được kinh khí đại dương của tuyệt điện cảnh cơ chứ? Mà chiếc quan tài màu đỏ kia cũng đã bị xẻ dọc. Chủ nhân của chiếc quan tài này là Cầu Bá Vương, cũng đang lăn ra khỏi quan tài. Sau khi nhìn thấy rõ hình dáng của đối phương thì mọi người đều lạnh hết sống lưng. Đây có phải là con người không? Cơ thể của đối phương đều là máu me be bét, mô cơ lộ ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng mạch máu, đến mức mà gương mặt cũng chỉ là vài lỗ máu mà thôi. Cảm giác giống như là một người đã bị lột sạch ra đi vậy. Diệp Huyền Tần vô cùng hoài nghi, Cầu Bá Vương đã hòa làm một thể với chiếc quan tài màu đỏ này từ lâu rồi. Chiếc Bá Vương, quan tài màu đỏ này chính là da của cậu. Sau khi đối phương lăn ra ngoài thì không có chút động tĩnh nào, giống như là đã chết. Đội cảm tử chiến thần nhìn thấy Diệp Huyền Tần, rối rít quỳ xuống, hét to: "Chúng thần kính chào thần soái. Thần soái muôn năm, muôn năm, muôn muôn năm." Các triệu hùng sư cách đó 5 km, sau khi nghe thấy đội cảm tử chiến thần hô to thần soái, thì cũng đều đoán được là thần soái đã đến. Hàng triệu chiến sĩ cũng rối rít quỳ xuống, hô to tên thần soái. Âm thanh vang xa cả trăm mét, khí thế hào hùng. Diệp Huyền Tần vui vẻ nói: "Mọi người chính là những người đàn ông dũng cảm của Bắc Cương. Tôi cảm thấy tự hào về mọi người. Mau đứng lên đi." Mọi người đều cảm thấy hài lòng. Có thể được thần soái khen ngợi, thì dù có phải chết bọn họ cũng không sợ. Rắc rắc rắc rắc. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Mọi người nhìn về phía mà âm thanh vừa truyền đến, chỉ thấy cầu bá vương bị lột ra đang cử động. Mỗi một động tác của cậu ta sẽ khiến cho khớp xương toàn thân rắc rắc vang. Cuối cùng, cầu bá vương lại tiếp tục đứng lên. Rồi. Tuy rằng cậu ta không có gương mặt, nhưng mà mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của cậu ta. Mỗi khi cậu ta khẽ hít thở, một tia máu cũng phun ra từ lỗ mũi. Đã như vậy rồi mà vẫn còn có thể sống, mọi người không khỏi cảm thán về ý chí mạnh mẽ của cậu ta. Cầu bá vương nghiến răng nghiến lợi: "Diệp Huyền Tần, ngươi đã phá hủy tu vi của ta, lại phá." Xem ảnh 1. Chương 1717, chạy trốn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tần không chút do dự đuổi theo, phi thẳng vào bên trong lỗ hổng, đuổi theo không tha. Tiếc rằng, anh mới đuổi theo chưa được 100 mét, thì hang động đã bị cầu bá vương lấp kín bằng đất đá. Diệp Huyền Tần lập tức dùng năng lượng dọn dẹp chỗ đất đá ấy, chỉ là đã không còn kịp nữa rồi. Đối phương đã sớm chạy trốn không còn chút dấu vết. Diệp Huyền Tần vô cùng lo lắng, cầu bá vương chính là ma vương cảnh. Nếu như bây giờ không thể nhân lúc cậu ta suy yếu mà giết chết cậu ta, đợi đến sau khi cậu ta hồi phục thì sự tồn tại của đại hạ sẽ gặp phải đe dọa. Diệp Huyền Tần chui ra từ dưới lòng đất, lập tức ra lệnh: "Triệu Hùng Sư của Bắc Cương đang ở đâu?" "Triệu Hùng Sư của Bắc Cương, đợi lệnh của thần." Soái, âm thanh rung chuyển đất trời, rung động lòng người. "Diệp Huyền Tần, phong tỏa biên giới, không cho bất kỳ người khả nghi nào được phép xuất cảnh. Lập tức truy tìm cầu bá vương, dù có phải lật tung mọi thứ thì cũng phải tìm ra cậu ta. Một khi phát hiện thì lập tức báo cáo, không được phép tự ý hành động." "Tuân lệnh." Hàng triệu tướng sĩ lập tức bận rộn. Diệp Huyền Tần đi về phía Bắc Lang. Bắc Lang vẫn còn đang hôn mê. Độc Lang và Sát Lang đang bằng bỏ vết thương cho Bắc Lang để ta làm đi. Diệp Huyền Tần vũ bả vai Độc Lang và Sát Lang, ra hiệu cho bọn họ tránh ra. Độc Lang và Sát Lang nhường chỗ cho Diệp Huyền Tần, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng. Chỉ sợ rằng ngay cả Diệp Huyền Tần cũng không thể cứu sống Bắc Lang. Cũng may, sau khi Diệp Huyền Tần kiểm tra, nói: "Yên tâm đi, vẫn còn chút hơi thở, chỉ cần cậu ấy còn lại một chút hơi thở thì tôi chắc chắn có thể cứu sống cậu ấy. Chỉ là, căn nguyên của cậu ấy bị tổn thương nghiêm trọng, sức mạnh đã bị giảm đi rất nhiều." Độc Lang và Sát Lang đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể cứu sống là được rồi. Còn về chuyện căn nguyên bị tổn thương, hiện tại bọn họ nắm giữ mỏ linh thạch và thần sơn, còn sợ không thể chữa trị được căn nguyên của Bắc Lang sao? Diệp Huyền Tần thi triển Thiên La Thập Tam, châm để ổn định dấu hiệu sự sống của Bắc Lang, rồi sau đó lại đi chữa trị cho những người đang bị thương khác. Sau 2 tiếng, công việc chữa trị đã hoàn thành. Đám người Diệp Huyền Tần và Độc Lang cũng không định đến nghỉ ngơi bên trong trận doanh mà lại tự mình đi tìm tung tích của cầu bá vương. Tuy nhiên, bọn họ đã tìm suốt một ngày một đêm mà lại không phát hiện chút dấu vết nào của cầu bá vương. Mặc dù cầu bá vương bị thương nặng, quan tài cũng đã bị phá hỏng, nhưng mà cậu ta vẫn là ma vương cảnh. Nếu như cậu ta thật sự muốn ẩn trốn thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Diệp Huyền Tần vô cùng nghi ngờ liệu có phải là cầu bá vương đã vượt qua biên giới Bắc Cương và đi đến nước láng giềng rồi không. Nếu thật sự là như vậy thì bọn họ gặp phiền phức rồi. Diệp Huyền Tần triệu tập Độc Lang, Sắt Lang và ông Sở lại rồi rút quân về doanh để bàn bạc chuyện quan trọng. Anh chuẩn bị lấy thân phận người dân bình thường rồi một mình đi đến nước láng giềng, truy tìm tung tích của cầu bá vương. Anh vừa nói xong, đám người Độc Lang đảm người sôi nổi đồng ý. "Anh à, bọn em sẽ đi với anh. Tuy cầu bá vương đã bị thương rất nặng, nhưng mà dù sao thì cậu ta cũng là ma vương cảnh. Ngài đi một mình như vậy, sợ là sẽ không cách nào có thể chém chết đối phương." Diệp Huyền Tần nói, "Nhiều người sẽ khó giữ được bí mật. Nếu như mọi người đi theo tôi, chỉ sợ sẽ làm cho cầu bá vương nghi ngờ, khiến cho cậu ta không dám xuất hiện. Yên tâm đi, tôi tự có lá bài tẩy để đối phó với cậu ta." Lá bài tẩy mà Diệp Huyền Tần nói chính là tự bao căn nguyên. Hiện tại Diệp Huyền Tần cũng chỉ còn cách một bước nữa là có thể đột phá tuyệt điên cảnh. Nếu như anh tự bạo căn nguyên, tiên ma cảnh căn bản cũng không thể chịu nổi. Đương nhiên là đám người Độc Lang cũng đoán được lá bài tẩy mà Diệp Huyền Tần nói là điều gì. Bọn họ nhao nhao từ chối. Diệp Huyền Tần chính là trụ cột tinh thần của bọn họ, nếu như anh gặp phải chuyện không may thì nửa đời sau, chỉ sợ là đám người bọn họ sẽ hề phải không. Xem ảnh 1. Chương 1718, Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bắc Lang khó khăn nở nụ cười, "Xin lỗi, để cho các anh phải lo lắng rồi. Là tại anh vô dụng." Diệp Huyền Tần tiến lên, chạm lên trái tim của Bắc Lang, nói, "Hiện tại dấu hiệu sự sống của em đã rất ổn định rồi, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là căn nguyên đã bị tổn thương nghiêm trọng, thực lực giảm mạnh. Hiện tại em cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày, lên trên thần sơn để tu dưỡng, tu bổ căn nguyên đi." Vẻ mặt của Bắc Lang thay đổi, vội vàng nói, "Anh à, bây giờ em chưa thể lên đấy được. Là tại em vô dụng, không có thể giúp anh ngăn cản cầu bá vương. Em muốn lấy công chỗ tội, truy tìm cầu bá vương rồi giết chết cậu ta. Độc Lang an ủi nói, chuyện này thì em cũng không cần phải quá để tâm đầu. Mọi người đang thực sự nghi ngờ rằng cầu bá vương đã rời khỏi biên giới đại hạ, đi đến nước láng giềng. Chúng ta sẽ âm thầm lẻn vào nước láng giềng để truy giết cầu bá vương. Hiện tại thực lực của em đã bị suy giảm, ngoại trừ việc kéo chân mọi người thì cũng không giúp ích được gì đâu. Bây giờ, chuyện duy nhất mà em có thể giúp bạn anh chính là dưỡng sức thật tốt, đừng để cho mọi người phải lo lắng. Bác Lang lại nói, anh à, mọi người chắc chắn rằng cậu ta đã trốn sang nước láng giềng sao? Diệp Huyền Tần nói, hàng triệu binh sĩ Bắc Cương đã lục soát tất cả mọi ngóc ngách ở Bắc Cương, nhưng mà vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết nào của cầu bá vương. Khả năng cao là cậu ta đã chạy trốn sang nước láng giềng. Bác Lang lắc đầu, không phải đâu. Còn có một nơi khác, đó mới chính là nơi có khả năng cầu bá vương ẩn trốn cao nhất, cũng chính là nơi mà mọi người không thể lục soát được. Nơi nào? Mọi người đều vô cùng tò mò nhìn Bắc Lang. Bắc Cương chính là đại bản doanh của đội cảm tử Lang Vương. Bọn họ hiểu rõ Bắc Cương như lòng bàn tay. Còn có chỗ nào ở Bắc Cương mà bọn họ không biết sao? Bắc Lang nói, Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc. Khi nhắc đến cái tên này, mọi người cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Trước đó bọn họ thật sự đúng là không cân nhắc đến việc lục soát Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc. Thật sự là bởi vì Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc này chính là cấm địa trong các cấm địa. Hơn nữa lại chính là ranh giới giữa đại hạ và nước láng giềng, không có bất cứ ai cai quản, cho nên mới bị bọn họ vô thức lãng quên. Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc, sâu không thể dò hàng năm, bên trong luôn được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, nhìn không thấy đáy. Hơn nữa, mỗi khi đến mùa mưa, dưới đáy thung lũng cũng sẽ phát ra tiếng người, tiếng ngựa. Âm thanh đòi đánh đòi giết vô cùng khủng khiếp. Từ trước đến giờ, người đi vào trong đó để thăm dò nhiều không kể xiết, nhưng mà chưa từng có ai có thể còn sống đi ra. Bên ngoài có lời đồn rằng, dưới đáy thung lũng này có thể dẫn đến 18 tầng địa ngục. Người đi vào 18 tầng địa ngục thì làm sao có thể còn sống mà đi ra chứ? Bây giờ nghĩ kỹ lại, Diệp Huyền Tần cảm thấy phía dưới chính là chi nhánh của Âm Ty, thậm chí có khả năng cực lớn đó chính là tổng bộ của bọn họ. Cầu Bá Vương rất có thể đã trốn vào trong Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc rồi. Diệp Huyền Tần lập tức quyết định, đi thôi, mau tiến vào Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc. Vốn dĩ Bắc Lang cũng muốn đi theo bọn họ, nhưng mà cơ thể của anh ta quả thực quá yếu ớt, đi bộ thôi cũng vô cùng khó khăn. Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của mọi người, anh ta không thể không ở lại. Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc nằm ở nơi gần biên giới của Đại Hạ, là ranh giới phân chia địa phận của Đại Hạ và nước láng giềng. Bởi vì môi trường của Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc quá khắc nghiệt và tàn khốc nên cả hai nước đều không có hứng thú với nó chút nào. Nó cũng trở thành vùng đất ba không. Đoàn người đi đến nơi cách Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc mười mấy cách thì đã cảm thấy không khí vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy hơi thở của cái chết, có thể tưởng tượng được rằng ở nơi sâu nhất trong Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc sẽ khủng khiếp như thế nào. Vậy nên khi các chiến sĩ của Bắc Cương khi tuần tra đến chỗ này thì cũng không tiếp tục đi vào nữa. Đầu tiên, Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc này quá khủng khiếp. Thứ hai, quân địch của nước láng giềng cũng không khả năng vượt qua Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc này để xâm phạm đại hạ, nên không cần thiết phải đi. Xem ảnh 1. Chương 1719, người nào đang đi ở phía trước? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lá chã, lá chã. Phía trước truyền tới tiếng bước chân yếu ớt. Có thể xuất hiện nơi này, tuyệt đối không phải là người bình thường. Mọi người đột nhiên trở nên căng thẳng. Độc Lang hét lên, là ai đang đi ở phía trước, mau báo tên ra. Đối phương rất nhanh đã trả lời lại, sĩ quan đại nhu của Bắc Cương, dẫn theo hai chiến sĩ, kính chào thần soái. Thì ra chính là chiến sĩ của Bắc Cương. Bọn họ muốn đi đến Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc sao? Mọi người đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng tìm được đối phương. Đối phương gồm có 3 người, tất cả đều đang cúi đầu chào hỏi. Diệp Huyền Tần rõ ràng có thể cảm nhận được hở thật sự sống của bọn họ đều rất yếu, nhất là người đang đứng ở giữa, sức sống của anh ta dường như sắp cạn kiệt, chỉ còn lưu lại chút hơi tàn. Anh ta thậm chí khi quỳ cũng không chắc chắn, lung lay rất mạnh. Diệp Huyền Tần dò hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Tại sao lại xuất hiện ở vùng cấm địa này? Đại Nưu đông nhiên khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi, thần soái, là tôi có tội, xin thần soái hãy trách phạt. Độc Lang, đừng có ở đấy nói nhảm nhí nữa, mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đại Nưu nói, lần trước khi chúng tôi tìm kiếm cầu bá vương thì đã đi đến gần vùng cấm địa này. Sau đó, trong lúc vô tình tôi phát hiện ra có bóng người vô cùng khả nghi, ở nơi trong lớp sương mù dày đặc ở cấm địa này đi tới đi lui. Tôi vừa gọi người đó, thì người đó liền chạy, tôi nghi ngờ đối phương chính là cầu bá vương. Lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, lập tức dẫn theo các chiến sĩ trong đại đội của tôi đuổi theo. Bóng người kia cứ dẫn bọn tôi đến Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc, rồi sau đó lập tức biến mất không thấy tung tích. Khi bọn tôi đang chuẩn bị rời khỏi đây thì kia Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc đông phóng ra lực hút thì mạnh mẽ, hút tất cả 34 người trong đại đội của tôi vào trong thung lũng. Ba người chúng tôi đã phải nỗ lực tê nhiều mới có thể trốn thoát được. Thật vậy sao? Diệp Huyền Tần cao mày. Lực hút mạnh mẽ bên trong Thung Lũng Tuyệt Tình Cốc kéo được 34 thanh niên trai trắng vào, vậy rốt cuộc chính là sức mạnh bí ẩn nào chứ? Sức sống của cả ba người này cũng là bị sức mạnh bí ẩn kia hút mất sao? Diệp Huyền Tần tiếp tục dò hỏi, cơ thể của các người suy yếu như vậy, có liên quan đến lực hút thần bí kia hay không? Đại Nưu nói, ở gặp phải kia cổ hấp lực sau, chúng ta thân thể rõ ràng yếu ớt rất nhiều. Diệp Huyền Tần như đang suy nghĩ điều gì đó. Bây giờ về cơ bản thì anh đã có thể chắc chắn, lực hút thần bí kia có chút tương tự với hấp tinh. Đại pháp của anh, chuyên hút sự sống của con người. Lao trưởng thôn dò hỏi, rốt cuộc thì lực hút kia là lực lượng gì chứ? Đại Nưu lắc đầu, tôi cũng không biết, chỉ là chắc hẳn chính là nguồn lực được phát ra từ bên trong thung lũng tuyệt tình cốc theo chiều gió. Lão trưởng thôn lắc đầu, không thể nào. Phượng Hoàng trong tự nhiên chắc chắn không nào hút đi sức sống của. Sức mạnh này có chút tương tự với hấp tinh đại pháp. Thần soái, tôi nghi ngờ lực hấp dẫn thần bí này là do con người tạo ra. Diệp Huyền Tần gật đầu, có khả năng rất lớn. Đi thôi, chúng ta mau đến thung lũng tuyệt tình cốc để tìm hiểu sự thật. Thung lũng tuyệt tình cốc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ba người Đại Nưu. Cả đoạn đường đi, cả ba người đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sự sợ hãi này phát ra từ tận đáy lòng, là nỗi sợ mà ý chí không thể nào chiến thắng. Cũng may là có thần soái ở bên cạnh, bọn họ yên tâm hơn rất nhiều. Không lâu sau, mọi người đã đi đến thung lũng tuyệt tình cốc. Ở đây, sương mù dày đặc hơn, bóng tối và hơi thở chết chóc khiến cho người ta nghẹt thở. Một lực hút mạnh mẽ truyền đến từ đáy thung lũng, không ngừng hút đi sức sống của bọn họ. Đám người Diệp Huyền Tần và Độc Lang vẫn cảm thấy khá ổn. Bọn họ nếu không phải là tuyệt điên thì chính là phong vương. Lực hút này không gây ra quá nhiều thương tổn cho bọn họ. Xem ảnh 1. Chương 1720, người nào đang làm loạn? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chết tiệt. Diệp Huyền Tần thầm mắng, thực sự chính là do con người gây ra. Anh chợt buộc phát ra kình khí đại dương vô tận, bay xuống thung lũng tuyệt tỉnh cốc để tìm kiếm, là người nào dám làm loạn ở biên giới đại hạ của ta, mau cút ra đây. Anh vừa nói xong thì đột nhiên lực hút thần bí kia biến mất, dường như là màn sương dày đặc ở đây cũng đang tan đi nhanh chóng. Diệp Huyền Tần lập tức thu hồi kình khí đại dương. Độc Lang nóng lòng nói, anh à, có phát hiện ra người nào hay không? Diệp Huyền Tần lắc đầu, không có. Kinh khí đại dương của anh đã đi xuống chưa đến 1 km để dò xét, nhưng mà kết quả là không thể tiếp tục tiến vào sâu hơn được nữa. Độc Lang nói chắc như đinh đóng cột, thung lũng tuyệt tình cốc này không thể nào chỉ sâu 1 km được. Trước đây em từng dùng dây để đo thử, kết quả là dù cho dây đã dài hơn 2 km mà vẫn chưa chạm đến đáy. Sắt Lang có chút kinh ngạc, năm đó cậu đã đến thung lũng tuyệt tình cốc sao? Vẻ mặt của Độc Lang vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên là vậy rồi. Sắt Lang, khốn kiếp, tại sao lại không rủ tôi cùng đi chứ? Độc Lang, thôi đi. Anh của tôi không cho phép tôi đến gần thung lũng tuyệt tình cốc, nhưng mà lúc ấy không phải cậu rất nghe lời anh trai tôi sao? Nếu như tôi nói cho cậu biết chuyện này thì chắc chắn là cậu sẽ đi nói với anh trai tôi. Sát Lang, cậu nói điều, tôi mà lại là loại người như vậy sao? Diệp Huyền Tần, em cho là những hành động nhỏ nhặt ấy của hai đứa có thể giấu được anh sao? Anh biết rất rõ chuyện hai đứa đến đây thám hiểm, thậm chí còn cho người âm thầm đi theo để bảo vệ hai đứa đấy. Hả? Sát Lang và Độc Lang đều vô cùng ngạc nhiên. Độc Lang bỗng nhiên vỗ mạnh lên đầu, chờ một chút, từng hành động nhỏ của hai bọn em sao? Sắt Lang à, cậu cũng từng lén giấu tôi đến đây thám hiểm sao? Sắt Lang cười hì hì, cậu không chịu rủ tôi nên tôi chỉ có thể tự mình đến thôi. Diệp Huyền Tầm đâu chỉ có hai đứa, cả 10 con sôi của đội cảm tử Lang Vương đều đã lén lút chạy đến đây. Nếu không thì tại sao anh lại chọn mọi người làm sôi đầu đàm trong khi anh có hàng nghìn tướng quân dưới trướng chứ? Độc Lang và Sắt Lang chợt hiểu ra, anh à, anh lấy thung lũng tuyệt tình cốc này để làm phép thử cho bọn em sao? Chỉ có những người gan dạ, không sợ cái chết thì mới có tư cách gia nhập đội cảm tử Lang Vương. Diệp Huyền Tầm gật đầu. Độc Lang và Sắt Lang đều dở khóc dở cười. Trời a, vậy mà làm em còn lo lắng, nếu như chuyện này mà bị anh phát hiện thì chắc chắn sẽ bị anh trừng phạt làm em phải lo lắng vô ích nhiều năm như vậy. Diệp Huyền Tâm hút thật sâu, mọi người đợi anh ở đây, anh xuống dưới thăm dò thử xem sao. Độc Lang và Sát Lang vội vàng nói, anh à, bọn em sẽ cùng đi với anh, như vậy thì mới có thể giúp đỡ làm nhau. Trước đó em cũng luôn mong được xuống đáy cốc tìm hiểu, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội được đến đây. Bây giờ em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Diệp Huyền Tâm lắc đầu, không được. Ở bên dưới sâu không lường được, vô cùng nguy hiểm. Mọi người cứ ở đây đợi anh quay lại là được. Nhưng mà, Độc Lang và Sát Lang không cam lòng, mà vẫn muốn tiếp tục nài nỉ. Đây chính là quân lệnh. Diệp Huyền Tần thẳng thừng từ chối bọn họ. Trong lòng Diệp Huyền Tần hiểu rõ, bọn họ chỉ là đang lấy lý do là muốn đi xuống phía dưới để thám hiểm, nhưng thật ra chính là bọn họ không yên tâm khi anh đi xuống đấy một mình cho nên mới muốn xuống đấy cùng anh. Hiện tại Độc Lang, Hổ Vương, Vô Danh và anh chính là những người duy nhất đạt đến tuyệt điên ảnh, là trụ cột của đại hạ. Nếu như những tuyệt điên cảnh này đều xuống dưới đấy, lỡ như gặp phải chuyện không may thì đại hạ sẽ như ngọn đèn trước gió. Độc Lang và Sát Lang cũng không dám vi phạm quân lệnh nên chỉ có thể nghe theo. Diệp Huyền Tần đang chuẩn bị đi xuống thì ở phía đối diện của thung lũng tuyệt tình cốc đột nhiên chuyển tới âm thanh đầy tang thương. Thần soái à, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Hả? Là ai? Phía đối diện của thung lũng tuyệt tình cốc. Xem ảnh 1. Chương 1721, nước cá xâm lược. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tần nói, là ai vậy? Mau đi ra đây nói chuyện. Ở bờ bên kia, người đàn ông râu quai nón xuất hiện từ trong màn sương mù dày đặc. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, Diệp Huyền Tần lập tức nhận ra đối phương đến từ đầu. Người này chính là hộ quốc đại tướng nước Á, Junichiro Kwazumi. Năm đó, nước Á không ngừng xâm chiếm biên giới đại hạ, liên tục gây chuyện. Lúc ấy Diệp Huyền Tần còn chưa phải là thần soái, mà chỉ là hộ quốc tướng soái bình thường. Anh dẫn theo mấy chục người xông vào doanh trại của 100.000 quân xâm lược, chém giết kẻ địch đến nỗi bọn họ phải ném vũ khí, áo giáp mà chạy trốn. Thậm chí còn bắt sống được Junichiro Kwazumi. Để được sống, Junichiro Kwazumi đã phải bỏ ra toàn bộ tài sản của mình, còn phải đứng trước công chúng nói lời xin lỗi với đại hạ, thì Diệp Huyền mời tha cho anh ta một con đường sống. Diệp Huyền Tần cũng nhờ vào trận chiến này mà đạt được chiến công hiển hách, vang danh thần. Soái, không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, bọn họ lại có thể gặp nhau ở biên giới. Chỉ là hiện tại Diệp Huyền Tần đã trở thành trụ cột của đại hạ, là thần soái của một nước. Junichiro Kwazumi cũng không còn là thủ lĩnh nhỏ bé năm nào nữa, mà đã trở thành hộ quốc đại tướng. Diệp Huyền Tần không chút kiêng dè nói, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Junichiro Kwazumi nói, gặp lại người quen cũ, nên muốn chào hỏi một chút, hình như là cũng không phải chuyện gì quá đáng đâu nhỉ. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Junichiro Kwazumi không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục đi xuống thung lũng. Junichiro Kwazumi, không đủ tư cách để cho anh phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Không ngờ rằng Junichiro Kwazumi lại tiếp tục nói, thần soái à, xin hãy dừng bước. Diệp Huyền Tần không nhịn được nói, muốn nói gì thì mau nói đi. Junichiro Kwazumi nói, thần soái à, anh đang muốn đi xuống dưới thung lũng tuyệt tình cốc sao? Diệp Huyền Tần gật đầu. Junichiro Kwazumi vội nói, thần soái à, tội ý quỷ hẹn anh không nên làm như vậy. Vì sao? Diệp Huyền Tần hỏi. Junichiro Kwazumi nói, mọi người đều biết rằng thung lũng tuyệt tình cốc này kết nối với địa phủ, cũng chính là 18 tầng địa ngục mà đại hạ đã nói. Từ trước đến nay, chỉ cần ai đó đi vào thì dù thực lực mạnh yếu ra sao đều mất mạng ở trong đó mà chưa từng có ngoại lệ nào cả. Nếu như thần soái đi vào, tôi sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. Anh là trụ cột của đại hạ, nếu như anh chết đi thì vận mệnh của đại hạ chắc chắn sẽ suy tàn. Bây giờ, anh không chỉ đại diện cho chính bản thân mình nữa mà còn đại diện cho đại hạ. Anh vẫn nên suy nghĩ thật kỹ thì hơn. Ồ, Diệp Huyền Tần cực kỳ hứng thú nói, anh đang lo lắng cho tôi sao? Hay cũng có thể nói rằng ở bên trong thung lũng tuyệt tình cốc cất giấu bí mật mà nước Á không thể để cho ai biết nên mới. Không muốn cho tôi đi vào tìm hiểu. Độc Lang mỉm cười, anh à, anh nghĩ gì vậy? Lão già này chỉ mong muốn anh chết thật sớm. Nếu như anh ta thật sự đang lo lắng cho anh thì em sẽ đưa đầu của em cho anh làm cầu đá. Diệp Huyền Tần, nếu nói như vậy thì có nghĩa là bên trong thung lũng tuyệt tình cốc cất giấu bí mật mà nước Á không thể để cho người khác biết sao? Sắt Lang phụ họa, chắc chắn là như vậy. Diệp Huyền Tần, vậy thì anh lại càng phải đi xuống xem thử xem sao rồi. Thần soái hay dừng bước. Junichiro Kwazumi vội kêu lên, thần soái à, mọi người hiểu lầm tôi rồi. Thung lũng tuyệt tình cốc này đã được coi là cấm địa, chưa từng có ai dám bước chân vào đây, người đan nước Á cũng vậy. Chúng tôi chưa bao giờ bước qua ranh giới, tiến vào bên trong tuyệt tình cốc, huống chi là ở trong đó cất giấu bí mật gì của nước Á. Diệp Huyền Tần, nếu đã như vậy thì anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Vừa nói, Diệp Huyền Tần vừa giả vờ như đang chuẩn bị đi xuống. Junichiro Kwazumi không biết làm sao, thở dài nói, được rồi, thần soái à, tôi chỉ có thể nói cho anh biết mục đích của chuyến đi này thôi. Diệp Huyền Tần, mau nói đi. Junichiro Kwazumi nói, thật sự không dám giấu giếm, mấy ngày trước, quốc chủ của nước Á đã cảm thấy có hứng thú với thung lũng tuyệt tình cốc này. Ông ấy muốn cải tạo thung lũng tuyệt tình cốc thành nhà tù được canh gác nghiêm ngặt nhất trên toàn thế giới. Vốn dĩ chúng tôi nghĩ rằng đại hạ không có chút. Xem ảnh 1. Chương 1722, báo thủ rửa hận. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần cười lạnh. Anh sẽ không bao giờ tin tưởng những chuyện hoang đường mà Junichiro Kwazumi vừa nói. Người này rõ ràng là đang nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản anh đi vào bên trong thung lũng tuyệt tình cốc. Nếu như nói nước Á không làm bất cứ chuyện mờ ám nào ở trong thung lũng tuyệt tình cốc này, dù cho có bị đánh chết thì Diệp Huyền Tần cũng không tin. Diệp Huyền Tần đã quyết định, nếu như để cho anh phát hiện ra lực hút lúc nãy có liên quan gì đến nước Á thì chắc chắn anh sẽ phải tấn công vào lãnh thổ nước Á để báo thù rửa hận. Cùng lúc đó, Độc Lang, Sắt Lang và những người khác cũng bắt đầu nhận thức được vấn đề này. Bọn họ nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy sát ý. Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu, nếu như tôi không đồng ý thì sao? Junichiro Kwazumi cười khổ, thần soái à, anh đâu cần phải làm như vậy chứ. Thung lũng tuyệt tình cốc này đối với đại hạ mà nói thì không có chút giá trị hay ý nghĩa nào cả. Nhưng mà đối với nước Á của chúng tôi thì nó lại có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Tại sao anh lại không thuận nước đẩy thuyền giúp đỡ chúng tôi thực hiện mong muốn này chứ? Hơn nữa, anh còn có thể nhận được 10.000 lạng vàng, thậm chí là đất đai rộng lớn. Diệp Huyền Tần, đương nhiên là chúng tôi sẽ phải tranh giành lãnh thổ quốc gia rồi, không thể nhượng bộ vì đó chính là nền móng của đại hạ chúng tôi. Thung lũng tuyệt tình cốc này là phần không thể chuyển nhượng chủ quyền của đại hạ chúng tôi. Anh đừng tiếp tục mơ mộng về chuyện này nữa. Junichiro Kwazumi không ngừng thở dài, được rồi, thần soái. Tôi cũng không dám giấu giếm anh nữa, quốc chủ của nước Á thật sự rất có hứng thú với thung lũng tuyệt tình cốc này nên ông ấy đã đích thân hạ quốc lệnh cho tôi, bảo tôi chiếm lấy thung lũng tuyệt tình cốc. Nếu tôi không thể chiếm được thung lũng tuyệt tình cốc thì tôi khó mà có thể giữ lại cái đầu này. Thần soái à, coi như là anh nể tình tôi đi, trừ lại cho tôi một con đường, tôi tình nguyện dâng lên toàn bộ tài sản của mình. Độc Lang cười, anh không cần thể diện nữa sao? Xin lỗi, ở trước mặt tôi thì căn bản là anh cũng không còn chút thể diện nào rồi. Junichiro Kwazumi càng cố ngăn cản, Diệp Huyền Tần lại càng chắc chắn rằng đối phương đã động tay động chân bên trong thung lũng tuyệt tình cốc. Quyết tâm đi xuống thăm dò của anh lại càng lớn. Junichiro Kwazumi cũng có chút tức giận, thần soái à, nếu như anh cứ tiếp tục cứng đầu cứng cổ như vậy, thì cũng đừng trách tôi bất nhân bất nghĩa. Mau xông lên đi. Anh ta vung tay lên, trong màn sương mù dày đặc ở sau lưng anh ta thoáng hiện lên từng bóng người mờ ảo. Chính là các chiến sĩ ở biên giới nước Á, khoảng mấy trăm nghìn người nhìn chằm chằm sang bờ bên kia. Diệp Huyền Tần, anh đang muốn bắt đầu cuộc chiến giữa hai nước sao? Juni Chizo Kwazumi, nếu như thần soái không chịu nhượng bộ, thì tôi cũng chỉ có thể bắt đầu cuộc chiến giữa hai nước thôi. Được thôi. Diệp Huyền Tần thoải mái đồng ý, nếu như anh đã muốn đánh vậy thì cứ đánh đi. Nếu như anh thua trong tay tôi thì lần này đừng nghĩ chỉ cần dập đầu một cái là có thể sống sót. Đến lúc đó không chỉ anh sẽ phải chết mà cuộc chua nước Á của anh cũng sẽ rơi đầu. Juni Chizo Kwazumi nói, thần soái à, tôi biết là anh đã đạt đến tuyệt điên cảnh, bên cạnh anh cũng có hai cường giả tuyệt điên cảnh, lá bài tẩy của anh chắc chắn cũng sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng mà nước Á chúng tôi cũng không phải là không có gì để dựa vào. Các vị hộ quốc tuyệt điên, xin hãy mau chóng xuất hiện. Anh ta vừa nói xong, từ trong đám người có 6 ông già bước ra. 6 người này khí thế ngút trời, sát ý mãnh liệt, chỉ cần nhìn thoáng qua thì đã có thể biết rằng bọn họ không phải là người bình thường. Juni Chizo Kwazumi, phiền mọi người thể hiện ra thực lực chân chính, tránh cho một vài người coi thường nước Á chúng ta. Nói xong, 6 người chợt tỏa ra kinh khí đại dương quanh người, nhanh chóng khuyết tán ra 4 phương 8 hướng. Không lâu sau, kinh khí đại dương của 6 người đã bao trùm phạm vi 30 km. Tuyệt điên cảnh, cả 6 người này đều là tuyệt điên cảnh. Diệp Huyền Tần không khỏi nhíu mày. Chuyện giới võ đạo của nước Á đã bị suy yếu chính là sự thật không phải bàn cãi. Để cho bọn họ có thể bồi dưỡng ra được cường. Xem ảnh 1. Chương 1728, trong vùng đất cấm này lại có người sống sao? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Đoạn thơ này, bất kể cả giọng ngâm hay từ ngữ đều rất lạ lẫm, giống như không phải là ngôn ngữ đại hạ. Trong vùng đất cấm này lại có người sống sao? Diệp Huyền Tần tăng thêm tốc độ. Anh lại đi thêm tầm một cây số nữa. Đến đây, con sông phía trước lại quẹo sang phải, đồng thời, tiếng ngâm thơ lại càng rõ ràng hơn. Diệp Huyền Tần đi tới khúc cua của đoạn vòng, dõi mắt nhìn kỹ lại. Sau đó, cả người anh run lên, ánh mắt đờ đẫn. Ở cuối con sông này lại có một núi thi thể. Núi thi thể, ý nghĩa đúng như tên, chính là thi thể được chất thành đồng cao như núi. Số lượng ít nhất phải 100.000 thi thể. Đống thi thể này có lẽ phải tồn tại được một thời gian khá dài rồi. Thi thể gần nhất cũng đã sớm khô héo thành xương trắng. Dĩ nhiên là cũng có những thi thể còn tươi. Trước mặt gần nhất có mấy thi thể còn tươi nhờ ùa ợt sống động, trông giống như đang ngủ vậy. Nhưng đây cũng không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là, những thi thể này đều mặc quân trang của đại hạ. Bất ngờ chính là, mấy thi thể còn tươi là thủ hạ Đại Ngưu vừa rơi xuống sơn cốc này. Hai bên núi thi thể này có lập hai tế đàn truy điệu. Trên tế đàn đó có để vật cứng tế và đốt hương hỏa. Hai người được đặt cạnh tế đàn lại được tạo dáng giống như đang hát và nhảy múa. Hai mắt Diệp Huyền Tần đỏ bừng lên, tay nắm chặt quả đấm. Không ngờ rằng, đại hạ lại có mấy trăm nghìn tướng sĩ đã hy sinh anh liệt rồi bị hút vào bên trong sơn cốc này. Hơn nữa sau khi chết còn không được yên bình, chất đống thi thể ở nơi này, mặc kệ cho người khác định đoạt. Tuy Diệp Huyền Tần không biết hai tế đàn truy điệu kia dùng để làm gì, nhưng khẳng định rằng không phải để làm lễ truy điệu cho những người đã chết này. Diệp Huyền Tần nổi lên suy nghĩ muốn giết người. Sát khí vô cùng mãnh liệt, biến thành một vòng tròn xoay tròn quanh anh, tạo nên một luồng gió mạnh bao. Nhiệt độ bên trong sơn cốc đột ngột giảm xuống. Hai người làm nhận ra được điều khác thường bên trong sơn cốc này, vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Sau khi thấy Diệp Huyền Tần, sắc mắt bọn họ biến đổi tái mét, không hề do dự xoay người bỏ chạy. Quay lại đây cho tôi. Diệp Huyền Tần lập tức xuất ra một luồng kinh khí đại dương, đuổi theo hướng hai người đó chạy. Rồi sau đó cả hai người đã bị kinh khí đại dương của Diệp Huyền Tần xuất ra lôi trở lại. Anh là ai? Sao lại tự tiện xông vào thung lũng tuyệt tình cốc? Anh có biết sẽ phạm tội gì không? Đối phương liên tục gầm thét. Diệp Huyền Tần bắt lấy hộp sọ của cả hai người. Cả hai giãy giụa vô cùng kịch liệt, nhưng rốt cuộc cũng không thể động đậy. Diệp Huyền Tần ý thức được rằng hai người này, ngay cả võ giả cũng không phải. Diệp Huyền Tần nói, các người đang làm gì ở đây? Cả hai hơi sững sờ. Anh là người đại hạ sao? Vậy thì sao? Diệp Huyền Tần cũng nảy ra, thế các người không phải người đại hạ sao? Nói mau, các người có phải là quân nhân của nước Á không? Không đúng không đúng. Cả hai người đều vội vàng lắc đầu nói, chúng tôi là người đại hạ mà. Diệp Huyền Tần tức giận chửi bậy một câu, chụp mạnh vào bả vai của hai người. Áo trên bả vai của cả hai bị xé nát, lộ ra quân hàm ở bên trong. Quân hàm trên vai kia, rõ ràng là quân hàm cho quân nhân nước Á. Bọn họ chính là quân nhân của nước Á. Quả thực là quân nhân của nước Á đã dở trò ở đáy cốc này. Diệp Huyền Tần lộ ra ánh mắt đầy sát khí, nói mau, rốt cuộc là hai người ở dưới này làm gì hả? Cả hai bị dáng vẻ của Diệp Huyền Tần làm cho khiếp sợ, lơm lớm lo sợ, nói, chúng tôi ở đây làm lễ truy điệu vong hồn cho những chiến sĩ đã chết ở đây. Cút đi. Diệp Huyền Tần đột nhiên xuất ra một luồng kinh khí đại dương để ép chặt cả hai bọn họ. Hai người bị chèn ép đến nghẹt thở. Nói mau, hai người rốt cuộc đang làm gì hả? Chúng tôi. Cả hai ấp úng, nhưng không thể nói ra được cái nguyên nhân nào cả. Ngay vào lúc này, trên đỉnh đầu bất chợt có một trận âm thanh vang dội truyền tới. Diệp Huyền Tần vội vàng ngẩng đầu lên nhìn vào. Lúc này, cả bầu trời được bao phủ bởi một tầng sương dày đặc nồng nặc, không thể thấy rõ phía sau lớp sương dày đó là thứ gì. Âm thanh vang dội đó đang kéo dài, hơn nữa lại càng ngày càng gần thêm. Xem ảnh 1. Chương 1729, thế giới này thực sự tồn tại cự long. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thân thể này vô cùng giống với cự long. Tầm mắt của Diệp Huyền Tần nhìn về phía đầu của thân thể khổng lồ đó. Phần đầu của đối phương cũng dần dần hiện ra trong màn xương mờ đặc. Tim của Diệp Huyền Tần đập rộn lên. Rốt cuộc phần đầu kia là như thế nào vậy? Phần đầu đó lớn như một căn nhà, ánh mắt như hang sâu đại thủy, khẽ động giống như phong vân động. Tuy nhiên, đây cũng không phải đầu của cự long, mà là đầu giao với rắn. Trên đầu con rắn này còn có hai cục nổi lớn lên, dường như có thể nhận ra đó là hình dáng của xương rồng. Thấy nó, trong đầu Diệp Huyền Tần không kiềm được mà hiện ra một cụm từ, Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm là một trong 10 cổ thần thú của Đại Hạ. Nó chính là loài thần thú giao giữa rồng và rắn. Tiến hóa thêm một bước, có thể là rắn hóa rồng. Trên đầu của nó có hai cục thịt nổi lên, đây chính là bằng chứng chứng minh. Nhìn qua dáng vẻ của nó, không bao lâu nữa thì từ cục thịt đó sẽ mọc lên xương rồng, chính thức trở thành rồng. Trúc Cửu Âm cũng không chú ý đến sự khác thường của nơi này, chính là sự xuất hiện của Diệp Huyền Tần. Phần đầu của nó vô cùng to lớn, bay lơ lửng giữa bầu trời núi thi thể, dùng sức hút một hơi. Một lượng khí lưu khổng lồ từ núi thi thể đó toát ra, trải tới hai bên tế đàn, cuối cùng bị hút vào trong cơ thể của Trúc Cửu Âm. Đây là... Diệp Huyền Tần bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, sắc mặt vô cùng hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại. Hút ra một lượng khí lưu của núi thi thể sao? Diệp Huyền Tần không thể quen thuộc hơn được nữa. Là vận mệnh quốc gia, đây là vận mệnh của quốc gia. Những chiến sĩ này đều là tướng sĩ đại hạ, trong nội khí có tương quan tới nước đại hạ, tâm linh tương thông. Trúc Cửu Âm vẫn luôn lấy đại hạ làm thức ăn, không trách lại có thể trở thành thần thú khổng lồ như vậy. Diệp Huyền Tần rốt cuộc cũng hiểu rõ được tác dụng của núi thi thể ở đáy thung lũng, tuyệt tình cũng ngậy. Thì ra là dùng để ăn cắp vận mệnh của đại hạ. Dưới sự tức giận mãnh liệt, Diệp Huyền Tần xuất ra một luồng kình khí đại dương, trực tiếp cắt đứt luồng vận mệnh đất nước đang chảy vào cơ thể của thần thú. Trúc Cửu Âm tập trung hút vận nước, bất thình lình bị người khác cắt đứt, nhất thời cảm thấy giận dữ tột cùng. Hai con mắt của nó đỏ thẫm, nhìn lại về hướng luồng khí bắt ra. Sau khi phát hiện ra Diệp Huyền Tần, nó giống lên một tiếng giận dữ, lao tới chỗ Diệp Huyền Tần. Miệng nó mở to như hang động, muốn nuốt chửng Diệp Huyền Tần vào bên trong bụng. Diệp Huyền Tần lập tức dùng kình khí đại dương nâng người lên, đến độ cao bằng đầu của Trúc Cửu Âm, rồi sau đó bắn ra Thiên La Thập Tam Châm. Ngay lúc này, Thiên La Thập Tam Châm làm cho sức mạnh kình khí của Diệp Huyền Tần chợt tăng lên, trực tiếp xuyên vào mắt của Trúc Cửu Âm. Từ bên mắt trái của Trúc Cửu Âm bắn ra một dòng máu tươi. Nó đau tới mức vội nhắm mắt lại, từ giữa không trung rớt xuống mặt đất, dãy rủa gào thét kịch liệt. Trong nháy mắt nó rơi xuống đất, núi nở đất mòn, điên cuồng rung chuyển, giống như đang có một trận động đất cấp 10. Một trận động đất lớn như vậy rất nhanh đã kinh động tới những người khác ở đáy cốc. Trong sơn động bên trái của núi thi thể, truyền tới một giọng nói gào lên, người nào dám tự tiện xông vào thung lũng tuyệt tình cốc của tôi. Sau đó, mấy chục người từ trong sơn động chui ra. Dầu đầu đám người là một người trẻ tuổi gầy gò, đội một chiếc nón lá rộng vành che kín mặt mũi. Đi theo sau lưng anh ta có tầm mấy chục người, khí thế rất mạnh mẽ hoành tráng. Ít nhất phải có hai tuyệt điện cường giả trong đó. Mà gương mặt xuất hiện cuối cùng chính là mục tiêu mà Diệp Huyền Tần muốn tìm kiếm. Chính là Cầu Bá Vương. Trạng thái tinh thần của Cầu Bá Vương đã tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, trên khuôn mặt cũng đã có thêm da thịt rồi. Tất nhiên, máu thịt trên người anh ta dường như vẫn như cũ, giống như vừa mới lột ra vậy. Anh ta vẫn chưa khôi phục trạng thái hoàn chỉnh nhất. Sau khi người trẻ tuổi đội nón lá rộng vành ra ngoài, không hề nhiều lời, trực tiếp xông tới bên cạnh Trúc Cửu Âm, bằng bỏ vết thương cho nó. Trúc Cửu Âm vốn đang nóng nảy đau đớn, nhưng khi tiếp xúc với người trẻ tuổi đội nón lá rộng vành kia thì lập tức cảm thấy dịu lại, điều tiết tâm trạng xuống. Cầu Bá Vương cười lạnh, nói: "Diệp Huyền Tần, không nghĩ rằng anh lại đuổi tới tận chỗ này." Xem ảnh 1. Chương 1730, đại chiến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc trước, Kiếm Long Vương thật đã bị Cầu Bá Vương bẻ gãy trong trận đại chiến đó. Hiện tại, Diệp Huyền Tần chỉ có thể lấy kinh khí để làm thành Kiếm Long Vương. Diệp Huyền Tâm, âm. Ti mau nghe lệnh âm ti đánh cắp vận nước, làm loạn khắp trốn, mưu đồ phản địch, dựa theo luật của đại hạ, phải bị giết chết. Tôi thực lòng khuyên anh hãy đầu hàng, như vậy tôi có thể cho anh một cái chết thoải mái. Cầu Bá Vương cười gắn lên, nói: "Ha ha, một tuyệt điện cường giả lại dám uy hiếp ba tuyệt điện cường giả sao? Hơn nữa chúng tôi còn có thêm một ma vương nữa. Anh không cảm thấy ngây thơ buồn cười sao? Diệp Huyền Tần, chỉ với một tuyệt điện cường giả cũng đủ chém chết anh rồi." "Được lắm." Người trẻ tuổi đội nón lá rộng vành bỗng nhiên kêu lên một câu. Anh ta đã băng bó xong vết thương của Trúc Cậy Ùm. Trúc Cửu Âm đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Tuy nhiên, đôi mắt đỏ thẫm của nó vẫn nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền Tần, tràn ngập sát khí. Người trẻ tuổi đội nón lá rộng vành, Diệp Huyền Tần, quả nhiên là anh không khiến tôi thất vọng mà. Tôi cũng biết, anh vô cùng quyết đoán, sớm muộn cũng tìm được tới nơi này. Diệp Huyền Tần, anh là ai? Người trẻ tuổi đội nón lá rộng vành, tôi là đàn chủ của phần tư âm ti này, Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần sao? Diệp Huyền Tần hơi ngẩn người ra. Tên của anh chỉ khác tên anh ta một chữ. Hơn nữa, dáng vẻ của đối phương cũng có nhiều nét tương tự với anh. Thậm chí, ngay cả giọng nói cũng có nhiều điểm giống nhau. Chẳng nhẽ đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Trong vấn đề này, Diệp Huyền Tần còn quá nhiều thắc mắc. Nhưng mà anh vẫn từ từ xuất ra một kình khí đại dương, kể cả là đàn chủ phần 10 hay phần 9 thì cũng sẽ chết hết dưới kiếm của tôi. Hôm nay sẽ đến phiên của anh, đàn chủ thứ tư. Diệp Huyền Tần khoát tay nói, từ từ đã. Diệp Huyền Tần, tôi có mấy lời muốn nói với anh. Nói mau. Giọng nói của Diệp Huyền Tần lạnh như băng. Diệp Huyền Tần nói, anh có biết không? Những năm gần đây, tôi vẫn luôn muốn tìm anh. Chỉ là, nghĩa phụ nói thời cơ chín muồi vẫn chưa tới, không để cho tôi đi. Hôm nay, thời cơ này cũng đã đến rồi. Cũng đúng lúc anh tới nơi đây, đỡ mất công tôi phải tìm. Chỉ có thể nói, tất cả những chuyện này là ông trời sắp xếp. Hôm nay là ngày anh phải chết, anh có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được. Diệp Huyền Tần nghe anh ta nói vậy trở nên mơ hồ, anh tìm tôi làm gì, thời cơ chưa chín muồi là sao, anh có ý gì? Diệp Huyền Tần, đừng nóng vội, từ từ nghe tôi nói. Mục đích tôi tìm anh, đương nhiên là để thay thế anh. Diệp Huyền Tần, anh muốn cướp đi danh nghĩa thần soái của tôi sao? Anh đây thuộc tà môn ngoại đạo, không thể gánh vác được danh xưng thần soái của tôi đâu. Không không không. Diệp Huyền Tần vội vàng lắc đầu từ chối, tôi cũng không định cướp mất danh xưng thần soái của anh đâu, tôi cũng không cần tới nó. Ý tôi là, thay thế chính bản thân anh, thay thế tất cả của anh. Bao gồm cả địa vị, tài sản, người thân, bạn bè. Tóm lại, chính là muốn thay thế tất cả của anh. Diệp Huyền Tần càng trở nên mơ hồ, bằng cờ á cờ hờ nờ á o. Diệp Huyền Tần cười thần bí, rồi sau đó chậm rãi tháo nón lá rộng vành xuống. Cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt đó sau chiếc nón lá. Diệp Huyền Tần nhất thời như bị sét đánh ngang người. Khuôn mặt của Diệp Huyền Tần giống y đúc khuôn mặt của anh. Thậm chí mỗi biểu cảm trên khuôn mặt cũng không khác nhau mấy. Chuyện này. Trên đời này sao có thể có hai người giống nhau đến như vậy chứ, giống như anh em sinh đôi vậy. Không, đến anh em sinh đôi cũng không giống nhau đến mức vậy. Dù sao thì, biểu cảm của anh em sinh đôi cũng không thể giống nhau y đúc được. Còn anh ta thì như bản sao của chính Diệp Huyền Tần vậy. Diệp Huyền Tần hít sâu một hơi, cổ bình tĩnh lại, anh rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại giống y đúc tôi như vậy chứ? Diệp Huyền Tần, tôi, chính là anh. Không, nói đúng thì, anh, chính là tôi. Diệp Huyền Tần, lời này có ý gì? Diệp Huyền Tần hơi bực mình, hài già, anh cần gì phải tìm nguyên nhân rốt cuộc là gì cơ chứ? Được rồi, dù sao thì anh cũng sắp phải chết rồi, nói sự thật cho anh biết cũng không sao cả. Xem ảnh 1. Chương 1731, cô, là cái bóng của tôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần nhăn mày. Cái bóng cắt ra từ trên người mình. Sao anh không biết? Một cái bóng cũng có thể nuôi dưỡng thành con người, có được thân thể cùng cảm xúc, thậm chí là tư tưởng của con người. Diệp Huyền Tần tiếp tục nói, cha nuôi của cậu là ai? Diệp Huyền Tần hiển nhiên đã bắt đầu không liên nhẫn, xin lỗi đây là cơ mật, không thể nói cho anh. Bây giờ tôi đang rất gấp gáp muốn thay thế anh, hưởng thụ tất cả mọi thứ của anh. Tất cả thành viên của phân đàn thứ tư trong âm ti nghe lệnh. Cầu Bá Vương và mấy mươi thuộc hạ của phân đàn đều lên tiếng đáp lại, có thuộc hạ. Trúc Cửu Âm cũng khẽ khẽ phun lưới rắn như đang đáp lại lời Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nói, giết cho tôi, không tiếc bất cứ giá nào. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Giết. Cầu Bá Vương dẫn đầu đánh về phía Diệp Huyền. Giết. Diệp Huyền Tần cũng hưng phấn đánh trả. Anh nhất định phải lấy được thắng lợi. Nếu không lỡ như Diệp Huyền Tần thay thế mình quay về đại hạ làm thần soái, thì vận mệnh nước nhà của đại hạ sớm muộn gì cũng suy tàn. Trận chiến này cực kỳ kịch liệt. Đối phương có tổng cộng 3 người cảnh giới tuyệt điện cùng với Cầu Bá Vương là cường giả cảnh giới Ma Vương đang bị suy giảm thực lực. Tuy thực lực của Cầu Bá Vương bị suy giảm nhưng tuyệt đối cũng là cường giả tuyệt điện đỉnh cấp nhất. Cũng tức là một mình Diệp Huyền Tần phải chiến đấu với 4 cường giả cảnh giới tuyệt điện đỉnh cấp nhất. Anh vẫn luôn dùng hình thức tự sát không tiếc bất cứ giá nào để chiến đấu, bạo phát ra thực lực tuyệt điện mạnh nhất. Nhất thời anh đã kéo chân được đối phương, hai bên đánh đến mức khó tách rời, bất phân thắng bại. Diệp Huyền Tần đứng bên cạnh xem chiến, trong lòng cũng muôn vàn cảm khái Diệp Huyền Tần, thực lực của anh đúng là mạnh hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Anh đúng thật là một nhân tài hiếm thấy. Chúng ta làm một giao dịch đi, anh đầu hàng phân đàn thứ tư trong âm ti của tôi. Tôi có thể tha cho anh một mạng, thế nào? Cút! Diệp Huyền Tần hét lớn một tiếng sau đó liền vung tay ném ra mấy cây kim châm. Diệp Huyền Tần không kịp đề phòng liền bị kim châm đâm vào thân thể, anh ta giận điên người. Thứ không biết tốt xấu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt giết cho tôi. Mệnh lệnh vừa ra, đám người Cầu Bá Vương liền càng dùng sức chém giết hơn. Thể lực của Diệp Huyền Tần đang nhanh chóng bị sói mòn, anh dần dần có hơi không khống chế nổi thân mình của mình nữa. Thật sự là vì số người hai bên chênh lệch nhau quá lớn. Ngay lúc anh đang chuyên tâm chiến đấu, thì Trúc Cửu Âm vẫn đang luôn cuộn lại bên cạnh đột nhiên bắn lên, thân hình to lớn đập mạnh lên người Diệp Huyền Tần. Đòn nện mạnh của vật khổng lồ này cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể bị đập cho đứt đoạn chứ đừng nói gì đến thân thể người phàm. Diệp Huyền Tần bị tống bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh vào trong núi xác. Diệp Huyền Tần hét lên với hai vị thuật sĩ nước cá, còn ngơ ra đó làm gì, mau nhốt anh ta lại. Đã rõ. Hai thuật sĩ nước cá đột nhiên xông đến trước tế đàn bắt đầu ngâm nga làm phép. Theo từng tiếng ngâm nga chỉ huy của bọn họ, núi xác lại một lần nữa phóng ra vận mệnh quốc gia lớn mạnh, tạo thành 4 tấm lá chắn vận mệnh quốc gia bao vây núi sắt lại. Diệp Huyền Tần nằm trong núi sắt đương nhiên cũng bị vận mệnh quốc gia bao vây lại. Diệp Huyền Tần dễ dàng đứng lên muốn thoát khỏi những tấm lá chắn vận mệnh quốc gia này, nhưng lá chắn vận mệnh này quá mức mạnh mẽ, kiên cố. Diệp Huyền Tần dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể nào đi xuyên qua được. Diệp Huyền Tần thấy vậy liền cười nhạo nói, đây là vận mệnh quốc gia của đại hạ, mang theo sức mạnh tín ngưỡng của hàng tỷ con dân đại hạ. Nếu anh có thể phá tan được thì tôi quỳ xuống gọi anh là ông nội. Tôi không tin. Hai tay Diệp Huyền Tần nắm chặt lại, trực tiếp. Xem ảnh 1. Chương 1732, mộng cảnh khó thoát. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Lần này, bản thân có lẽ thật sự là mọc cánh khó thoát rồi. Diệp Hiên Tần ngông cuồng cười lên, "Diệp Hiên Tần, anh cứ bị nhốt tại cái nơi tối đen không có ánh sáng này tự sinh tự diệt đi. Tôi phải đến dương gian để hưởng thụ đãi ngộ dưới một người trên vạn người đây." Người của phân đàn thứ tư trong âm ti nghe, có thuộc hại lên. Cầu Bá Vương dẫn người của phân đàn thứ tư trong âm ti quỳ xuống trước mặt Diệp Hiên Tần. Diệp Hiên Tần ra lệnh, "Mấy người canh giữ ở đây, trông coi chặt chẽ Diệp Huyền Tần cho tôi. Tôi đi đại hạ, nhất định sẽ đem đến càng nhiều vận mệnh quốc gia của đại hạ hơn." "Vâng." Diệp Hiên Tần luyến tiếc sờ chúc Cửu Âm một hồi, "Tiểu Cửu, ở đây đợi tao. Sau này mi có thể thoải mái ăn vận mệnh cuộc ghi ạ của đại hạ rồi. Đợi say này mi hóa thành rồng, tạo liền dẫn mi đi tung hoành trái đất, xuyên hết cả hai giới âm dương." Trên mặt chúc Cửu Âm tràn đầy tham lam mà liên tục gật đầu. Diệp Hiên Tần lại dùng ánh mắt khinh miệt liếc Diệp Huyền Tần một cái, sau đó nhảy người lên bay về phía trên đỉnh của sơn cốc. Lòng Diệp Huyền Tần đã nặng nề chìm xuống tận đáy cốc. Sau này tướng sĩ của mình sẽ bị Diệp Hiên Tần điều khiển, tài nguyên do mình nắm giữ cũng sẽ bị Diệp Hiên Tần tùy ý tiêu xài, thậm chí cả vợ con mình. Lòng Diệp Huyền Tần từ trước đến nay chưa bao giờ nặng nề như hôm nay. Nhất định phải thoát ra, nhất định phải thoát ra. Anh hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc điên cuồng trong người, đại não nhanh chóng xoay chuyển. Hàng tỷ con dân đại hạ tín ngưỡng chống đỡ vận mệnh quốc gia của bọn họ quá mạnh. Diệp Huyền Tần dựa vào sức lực một mình mà muốn xông ra khỏi thì căn bản không thể nào. Kế sách hiện nay chính là chỉ có thể dung nhập vào vận mệnh quốc gia thì may ra mới có được hy vọng trốn thoát. Dung nhập vào vận mệnh quốc gia. Ánh mắt Diệp Huyền Tần sáng lên. Diệp Vô Đạo nhanh chóng đi lên phía trên của đoạn trường Tuyệt Tình Cốc. Độc Lang và Hổ Vương vẫn còn đang áp chế kẻ địch nước Á cùng với người trong hội trọng tài quốc tế. Nhất là quả rủ mỉ đi họa cạ dạ của nước Á, ngay cả đầu cũng bị đập nát rồi. Nhưng Độc Lang vẫn không định tha cho anh ta. Thấy Diệp Huyền Tần đi lên, đám người Độc Lang đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đám người vội vàng vây lại xung quanh. "Anh, phát hiện ra gì rồi sao? Dưới đáy cốc này rốt cuộc là có thứ gì?" Diệp Huyền Tần lắc đầu nói, "Bên dưới không có gì, chỉ là một mảnh đất không người mà thôi." "Đi, giúp binh." "Hả?" Mọi người dường như có hơi không hiểu được mà nhìn Diệp Huyền Tần, "Anh, cứ như vậy mà giúp binh sao?" Em cảm thấy dưới đáy cốc này chắc chắn có. Trên mặt Diệp Huyền Tần hiện lên vẻ không vui, "Tôi nói giúp binh." Đám người Độc Lang giật thót trong lòng. Bọn họ chưa từng thấy Diệp Huyền Tần tức giận như vậy bao giờ. Độc Lang tiếc nuối nói, "Được thôi. Vậy đám người này phải xử lý thế nào?" "Diệp Huyền Tần, tha cho bọn họ đi." "Cứ tha như vậy hả?" Đám người Độc Lang khó có thể tin nổi. Chuyện này không hề phù hợp với tác phong làm việc trước giờ của Diệp Huyền Tần. "Không nghe thấy lời tôi nói hả?" Diệp Huyền Tần nói, "Còn cần tôi lặp lại lần nữa?" Mấy người Độc Lang đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu với nhau. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Huyền Tần làm như vậy nhất định là có mục đích của mình, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Vậy nên Độc Lang chỉ có thể buông tha cho đám người quạ rủ mỉ đi họa cả dạ. Diệp Huyền Tần nói, "Mấy người tiếp tục canh giữ Bắc Cương, tôi có vài chuyện cần đi giải quyết. Ai cũng không được đi theo." Độc Lang vội vàng nói, "Anh, em cảm thấy trước hết tốt nhất anh vẫn là ở lại đi. Bây giờ còn chưa có được tung tích của Cầu Bá Vương, lỡ như hắn ta khôi phục lại đến cảnh giới ma." Xem ảnh 1. Chương 1733, thần soái có hơi không đúng lắm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Độc Lang cẩn thận hỏi han những người khác, "Các cậu có cảm thấy anh tôi có gì đó không đúng lắm không?" Ông Sở hít sâu một hơi, "Có khi nào thần soái đang vì chuyện gì đó mà không thể không làm vậy không? Nhất định là khi ở bên dưới đoạn trường Tuyệt Tình Cốc này anh ấy đã gặp phải chuyện gì đó cực kỳ bất thường rồi. Có lẽ ở bên dưới đoạn trường Tuyệt Tình Cốc này có vài thứ gì đó khiến anh ấy không thể không làm như vậy." Sắt Lang liếc nhìn bên dưới đoạn trường Tuyệt Tình Cốc một cái rồi nói, "Mọi người nói xem chúng ta có nên xuống dưới đó thăm dò một phen không?" Ông thôn trưởng nói, "Tôi cảm thấy vẫn là thôi đi. Thần soái sáng suốt cơ trí, bất cứ một sự sắp xếp gì của cậu ấy tất nhiên đều đã trải qua sự suy xét hoàn chỉnh về mọi mặt. Nếu chúng ta tùy tiện xuống dưới đoạn trường tùy hệ tình cốc thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của thần soái, như vậy thì sẽ rắc rối rồi. Đi thôi." Mấy người lắc đầu thở dài thất vọng rời đi, quay về quân doanh Bắc Cương. Bên này, Diệp Hiến Tần đã nhanh chóng trực tiếp chạy về phía núi thần. Trên đường đi anh ta cũng đã thưởng thức hết toàn bộ cảnh đẹp núi non đại hạ, trong lòng vô cùng hân hoan. Từ nhỏ anh ta đã bị nhốt bên dưới đoạn trường Tuyệt Tình Cốc, vẫn luôn sống những ngày tháng không có ánh mặt trời. Hôm nay thấy được phong cảnh hùng vĩ thế này, trong lòng đương nhiên là rất kích động hưng phấn. Sau này mình chính là thần soái, là sự tồn tại dưới một người trên vạn người của giai ha. Núi non tươi đẹp thế này chính là vật trong túi của mình rồi. Rất nhanh anh ta liền đi đến núi thần. Cương giả quân đoàn Thanh Long đang canh giữ núi thần đều dồn dập quỳ xuống hành lễ với Diệp Hiến Tần. "Cung nên thần soái quay về." "Tốt, tốt, tốt." Trong lòng Diệp Hiến Tần âm thầm hô liền ba tiếng tốt. Loại cảm giác được hàng ngàn người quỳ bái thế này, thật đất. Tuy anh ta là đàn chủ của phân đàn thứ tư, thân phận cao quý, nhưng phân đàn thứ tư cũng chỉ có mấy người ít ỏi. Cho dù bọn họ có cung kính trăm phần với mình, thì cũng không khiến người ta kích động bằng chuyện được hàng ngàn người quỳ bái. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện khiến người ta kích động nhất. Những linh dược tiên thảo mọc trên núi thần kia mới là thứ khiến tim Diệp Hiến Tần điên cuồng đập nhanh, máu huyết sôi trào. Linh khí bên trong không khí khiến anh ta say mê. Anh ta nhảy vọt lên cao, bay về phía đỉnh núi của núi thần. Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đã gặp lại nhau. Lúc này bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngồi bên vách núi ngắm phong cảnh. Ánh chiều tà nhuộm lên thân hình hai mẹ con một màu vàng nóng. Cảnh tượng ấm áp vui vẻ khiến người ta động lòng. Bọn họ mới là phong cảnh đẹp nhất trên núi thần. Nhưng Diệp Hiên Tân lại không có chút hứng thú nào với hai người bọn họ. Bây giờ tất cả suy nghĩ trong đầu anh ta đều là linh dược tiên thảo trên núi thần. Chẳng qua Diệp Niệm Quân vẫn là phát hiện ra. Diệp Hiên Tân. Cô bé vô cùng hưng phấn giang tay ra nhào về phía Diệp Hiên Tân, "Bố về rồi." "Là bố về rồi." Tiểu Quân Quân muốn bố ôm. Từ Lam Khiết cũng tràn đầy tươi cười nhìn về phía Diệp Hiên Tân. Nhưng điều khiến hai người không ngờ tới là Diệp Hiên Tân lại trực tiếp đẩy Diệp Niệm Quân ra lạnh lùng nói, "Bây giờ tôi rất bận, không có thời gian quan tâm đến con. Đợi tôi làm xong việc rồi nói." Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đều cứng đờ ngay tại chỗ. Hành động của Diệp Huyền Tần cực kỳ bất thường. Nếu là Diệp Huyền Tần của trước kia thì cho dù có bận tới mức nào, chỉ cần vừa gặp Diệp Niệm Quân thì anh cũng sẽ ôm cô bé một cái, sau đó lại hôn cô bé. Tuyệt đối không thể nào lại đẩy Diệp Niệm Quân. Nhưng lúc này, có lẽ tiểu Diệp thật sự đã gặp phải chuyện lớn gì đó rất cấp bách rồi. Từ Lam Khiết tự mình an ủi sau đó ôm Diệp Niệm Quân lên. Xem ảnh 1. Chương 1734, tôi muốn lấy tiên thảo của thần soái. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Hiên Tần lắc đầu, không có. Chiến thần Côn Luân tràn đầy thất vọng nói, vậy đảm người độc lang đầu. Diệp Hiên Tần nói, ở lại Bắc Cương canh giữ biên cương rồi. Trước hết không nói đến bọn họ, ông lập tức chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng cho tôi. Hả? Chiến thần Côn Luân không hiểu ra sao nói, thần soái, cậu muốn máy bay trực thăng làm gì? Diệp Hiên Tần, tôi muốn lấy đi một số tài nguyên tiên thảo trên núi thần, có việc gấp cần dùng. Chiến thần Côn Luân càng không hiểu nổi, cậu muốn dùng máy bay trực thăng để chứa tiên thảo. Vậy có nghĩa là sẽ dùng đến rất nhiều tiên thảo. Thần soái, có chuyện gì mà cần dùng nhiều tiên thảo đến vậy? Diệp Hiên Tần nói, cơ mật quốc gia, ông cũng muốn thăm dò. Mau chóng đi làm theo những gì tôi nói đi. Được thôi. Chiến thần Côn Luân bất lực, thần soái, cậu có muốn xin quốc chủ trước hay không? Diệp Hiên Tần nói, tôi đường đường là thần. Soái, chắc không phải ngay cả chút đặc quyền này mà cũng không có đấy chứ. Và lại núi thần này là do tôi tự mình chiếm được, vậy nên tất cả tài nguyên trên đó theo đương nhiên phải thuộc về sở hữu của tôi. Dùng một số tiên thảo còn cần phải nói với người khác một tiếng. Hả? Chiến thần Côn Luân nghi ngờ mà quan sát Diệp Huyền Tần. Ông ta cũng nhận ra Diệp Huyền Tần có hơi khác thường rồi. Ông ta là người hiểu rõ Diệp Huyền Tần nhất, biết rằng anh rất tôn kính quốc chủ. Cho dù tài nguyên trên núi thần này anh có thể tùy ý dùng đến, nhưng trong nhất thời cần dùng nhiều như vậy thì anh nhất định sẽ hỏi ý kiến quốc chủ để bày tỏ lòng kính trọng. Nhưng lúc này, trong từng lời nói của anh đều thể hiện rõ sự bất kính với quốc chủ, còn không mau đi. Diệp Huyền Tần trách mà ngờ một câu. Được. Chiến thần Côn Luân chỉ có thể đáp ứng. Có lẽ chuyện của thần soái đã cực kỳ cấp bách rồi nên mới không kịp báo với quốc chủ mà thôi. Chiến thần Côn Luân đi chuẩn bị máy bay trực thăng. Còn Diệp Hiện Tần thì lại tự mình đi hái những linh dược tiên thảo trên núi thần. Những cái anh ta hái đều là những tiên thảo quý giá đã trưởng thành. Anh ta hái hơn nửa tiếng, khi tiên thảo linh dược đã chứa đầy trong giỏ thì mới chịu dừng tay. Anh ta bỏ tiên thảo vào trên máy bay trực thăng. Trước khi đi, ánh mắt Diệp Hiên Tần vô ý liếc phải Lý Lặng của Linh Quảng Ti. Bị Diệp Hiên Tần liếc một cái, Lý Lặng liền nhịn không được liên tục run rẩy khắp người. Trong mắt ông ta, thần soái chính là một tên ma quỷ. Một lời không hợp liền chặt đứt tay chân ông ta. Diệp Hiên Tần chỉ liếc một cái liền nhận ra ông ta. Lý Lặng, sở trưởng của Linh Quản Ti chuyên môn quản lý thần dược của đại hạ. Vì vậy anh ta liền nhắm tới Linh Quản Ti. Nếu có thể kéo Lý Lặng về trận doanh của Âm Ti, vậy thì tất cả thần dược bên trong Linh Quản Ti chẳng phải đều sẽ do Âm Ti hưởng dụng sao? Diệp Hiên Tần phân phó chiến thần Côn Luân, nói, đưa ông ta lên máy bay trực thăng. Hả? Lý Lặng đã vô cùng hoảng sợ. Cậu muốn làm gì? Diệp Hiên Tần, còn dám nhiều lời, chém chết không tha. Lý Lặng nghe vậy chỉ có thể ngậm miệng. Thần soái nói chặt tay chân của mình thì sẽ chặt tay chân của mình, không nói thêm một câu dư thừa nào. Anh ta thật sự dám giết mình. Diệp Hiên Tần không biết lái máy bay trực thăng, vì vậy anh ta lại bảo chiến thần Côn Luân phái đến hai người điều khiển máy bay. Máy bay trực thăng bay về phía khu vực cấm của Diệp Hiên Tần muốn đi lấy một số linh thạch. Lương Yên. Bây giờ, mỏ linh thạch ở Lương Yên đã bị quốc chủ tự mình phải người trông coi. Chẳng qua thần soái Diệp Huyền Tần vẫn có được quyền lợi tùy ý chi phối linh thạch. Anh ta lấy hơn cả 50 ký linh thạch. Số lượng này không thể nói là không lớn. Người phụ trách trông coi mỏ linh thạch muốn. Xem ảnh 1. Chương 1735, cơ mật cấp SSS. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Hiên Tần như có điều suy nghĩ, nói, "Được thôi, nếu đã là lệnh của lão quốc chủ thì đương nhiên sẽ tuân theo, tôi tự mình báo lại với quốc chủ là được rồi, ông đi theo tôi." Diệp Hiên Tần gọi người phụ trách mỏ linh thạch đến một nơi không người. Người phụ trách mỏ linh thạch tò mò hỏi, "Thần soái, tại sao phải tới chỗ này để liên lạc với lão quốc chủ?" Diệp Hiên Tần nhỏ giọng nói, "Cơ mật cấp SSS, qua đây, tôi nói cho ông biết." "Hả?" Vừa nghe nói là cơ mật cấp 4S, thì người phụ trách mỏ linh thạch kia liền không thể không coi trọng, ông ta vội vàng kề lại gần người Diệp Hiên Tần. Không ngờ lúc này Diệp Hiên Tần lại đưa tay chụp xuống trên đầu người kia. Trong chớp mắt chóp đầu của ông ta liền bị bạo tên nát. "Hừ, đây là do mày tự mình muốn chết, không thể trách tạo được." đáng thương cho người phụ trách mỏ linh thạch. Trước khi chết vẫn còn mở to mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu được. Ông ta không hiểu nổi. Thần soái trước nay vẫn xem quân nhân như người một nhà. Tại sao lại vô duyên vô cớ giết chết mình? Diệp Hiên Tần lên máy bay trực thăng, tiếp tục đi về phía trước. Người điều khiển máy bay hỏi, "Thần soái, tiếp theo chúng ta đi đâu?" Diệp Hiên Tần đứng ở nơi cao cả ngàn mét nhìn xuống mặt đất bên dưới, khu vực Hoàng Hà. "Vâng." Máy bay trực thăng bay về phía Hoàng Hà. Trải qua hành trình bay mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đến được lưu vực sông Hoàng Hà, đồng thời cuối cùng hạ cánh tại một bãi cát bên cạnh bờ sông. Bãi cát bờ sông này, trước không có thôn, sau không có tiệm, cực kỳ hoang vắng. Gần ngay bên cạnh bãi cát là một mảnh rừng rậm. Có thể thấp thoáng thấy được trong khu rừng kỳ ạ không ít ngôi mộ độc lập. Nhìn theo độ phong hóa ăn mòn trên nấm mồi, thì có thể thấy được những ngôi mộ độc lập này đã trải qua nhiều năm tháng rồi. Xuống máy bay, Diệp Hiến Tần dẫn hai người điều khiển xuống khỏi máy bay, sau đó nói, đem tiên thảo linh dược và linh thạch trên máy bay xuống, sau đó chuyển vào ngôi mộ trong rừng rậm đi. Hả? Hai người điều khiển kia đều sửng sốt. Bọn họ vốn cho rằng những linh thảo và linh thạch này đều sẽ được đưa tới chỗ bộ đội, nhưng hoàn toàn không ngờ lại là đưa đến vùng đất hoang vu này. Thần soái đang định làm gì vậy? Diệp Hiến Tần trách mắng nói, còn muốn tôi lặp lại lần thứ hai những lời giống hệt vậy thì hai người chắc chắn sẽ chết. Vâng. Hai người điều khiển không dám do dự nữa, đều vội vàng động tay vận chuyển. Bọn họ cũng là quân nhân nên tố chất thân thể cũng không phải người thường có thể so được. Rất nhanh họ liền có thể nhẹ nhàng dọn hết linh dược trên máy bay trực thăng xuống, chuyển đến giữa đám mồ mã kia. Diệp Hiến Tần còn lệnh cho hai người cũng nâng Lý Lặng đã cụt tay cụt chân qua đây. Sau đó, Diệp Hiến Tần liền ném cho hai người điều khiển một cây súng ngắn, hai người có thể đi rồi. Tuân lệnh. Ngay lúc hai người điều khiển kia định xoay người chuẩn bị rời đi thì đứng lại. Diệp Hiến Tần đột nhiên kêu hai người lại, "Hai vị, đi đâu vậy?" Hai người kia đều sững sờ. "Thần soái, chẳng phải anh muốn chúng tôi rời đi sao?" Diệp Hiên Tần nói, "Ý của tôi là bảo hai người rời khỏi thế giới này." "Cái gì?" Hai người hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Sau đó vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Hiên Tần, "Thần soái, không biết hai người chúng tôi đã làm sai chuyện gì mà khiến anh phải trừng trị chúng tôi bằng tội chết?" Diệp Hiên Tần nói, "Hai người không sai, tôi chỉ là muốn các người chết mà thôi. Không biết đường đường là thần soái như tôi có được quyền lợi này không?" Hai người kia hít sâu một hơi, "Thần soái, anh xem ảnh một." Chương 1736, không giết ông, giữ ông lại còn có chỗ cần dùng đến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Lý Lặng ở một bên đã bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mọi người đều biết thần soái nổi danh bao che người của mình. Những tướng sĩ dưới trướng của anh đều được thần soái xem như là anh em ruột thịt. Nhưng lúc này đây anh vậy mà lại vô duyên vô cớ cướp đi tính mạng của hai người vô tội. Lẽ nào thần soái gọi mình đến đây là vì muốn giết mình? Ý nghĩ này lập tức liền khiến Lý Lặng sụp đổ, ông ta không ngừng lùi về sau. Diệp Hiện Tần khinh thường liếc Lý Lặng một cái, "Yên tâm, tôi giữ lại ông vẫn còn chỗ cần dùng đến, sẽ không giết ông đâu." Nghe được lời này, nỗi lòng thấp thỏm của Lý Lặng mới được thả lỏng ra. Tiếp theo Diệp Hiên Tần liền đem tất cả linh thảo linh dược cùng với linh thạch chất đống xung quanh một ngôi mộ lớn nhất. Sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, trong miệng lẩm nhẩm chủ ngữ. Tiếp theo, một màn thần kỳ đã xảy ra. Linh khí của linh dược và linh thạch theo sự khống chế của Diệp Hiên Tần, toàn bộ đều xâm nhập vào trong mộ. Được linh khí tới 8, cỏ dại khô vàng vốn mọc trên mộ đã dần dần một lần nữa lộ ra sức sống, điên cuồng sinh trưởng. Cuối cùng cỏ dại trên mộ đã mọc cao hơn cả 1 mét, xanh um tươi tốt, sức sống tràn trề. Tác dụng của đám linh dược và linh thạch này thật đúng là khủng bố. Điều này còn chưa tính là gì. Không bao lâu, chỉ nghe bên trong ngôi mộ truyền đến một tiếng rác, hình như có thứ gì đó đang nứt ra. Trên mặt Diệp Hiến Tần hiện lên vẻ vui mừng, anh ta càng thêm nhanh chóng niệm chú ngữ. Chỉ thấy tốc độ xâm nhập vào phần mộ của linh khí cũng đột nhiên tăng nhanh lên gấp mấy lần. Rất nhanh ngôi mộ kia cũng nứt ra từ bên trong, nứt ra làm đôi. Ở giữa lộ ra một khe nứt rộng khoảng nửa mét. Lý Lặng trừng lớn mắt mà nhìn. Một người chết, chậm chậm bỏ ra khỏi khe nứt. Ông ta khiếp sợ tới mức nghẹt thở. Kia, thần soái Diệp Huyền Tần lại dùng linh khí nuôi cho một người chết sống lại. Ông ta dám tin rằng cho dù là linh quản tỷ quản lý tất cả linh dược của đại hạ cũng không làm được điều này. Người chết kia đã sớm thối giữa không còn gì nữa, phần lớn thân thể đã thối giữa nát tương, chỉ còn có mấy miếng thịt là còn hoàn chỉnh. Mặt của ông ta cũng đã nát bấy, chỉ còn lại đường nét từng sợi cơ bắp trên mặt, đã không phân biệt được dáng vẻ khi còn sống nữa. Chỉ có một đôi mắt đỏ ngầu thì vẫn hừng hực tràn đầy tinh thần như cũ. Thân thể của ông ta, dưới sự tưới tắm của linh khí nồng đậm, đã nhanh chóng tự mình khôi phục. Diệp Hiến Tần kích động rơi lệ, vội vàng dập đầu với cái xác chết thối giữa kia. "Con Diệp Hiến Tần, bái kiến cha nuôi, cùng nên cha nuôi quay về." Cái xác thối giữa kia nhìn quanh bốn phía, trong mắt vẫn luôn mang vẻ mờ mịt dường như vẫn chưa tỉnh táo lại. Cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Diệp Hiến Tần. Lúc này sự mê mang trong mắt mới tan bớt đi không ít. "Diệp Hiến Tần, là con đã gọi tỉnh ta." Diệp Hiến Tần dập đầu nói, "Vâng thưa cha nuôi." Cái xác thối giữa kia vui mừng cười lên khiến cho thịt trên mặt lại rơi xuống thêm một miếng. "Diệp Hiến Tần, cha nuôi quả nhiên không nhìn lầm con." Lý Lặng lúc này đã cảm thấy đầu mình không đủ dùng rồi. Tại sao thần soái lại tự xưng là Diệp Hiến Tần? Cha nuôi của anh cũng gọi anh là Diệp Hiến Tần. Còn có sao trước giờ chưa từng nghe thần soái có cha nuôi gì nhỉ? Lại liên hệ đến người ở trước mặt mình đây, có những hành động cực kỳ khác với thần soái trước kia. Một cái ý tưởng khủng bố đang dần dần chiếm lĩnh trong đầu ông ta. Ông ta run rẩy nói, cậu không phải thần. Soái Diệp Huyền Tần. Cậu đang giả mạo cậu ấy. Diệp Huyền Tần nở một nụ cười quỷ dị với ông ta, ông nói xem. Nụ cười này đã coi như là đáp án rồi. Lý Lặng trong nhất thời không thể nào tiếp nhận nổi hiện thực này. Ông ta hỏi, cậu rốt cuộc là ai, tại sao lại có dáng? Xem ảnh một. Chương 1737, Thiên Ma Vương hiện thế. Cái xác thối giữa kia nhìn chăm chăm Lý Lặng, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, cái nhìn kia khiến lông tơ toàn thân Lý Lặng đều dựng đứng hết lên. Mấy phút sau cuối cùng cái xác thối giữa kia cũng mở miệng nói, Lý Hồng Phúc của Linh Quản Ti là gì của ông? Lý Lặng vội vàng nói, Lý Hồng Phúc là sở trưởng tiền nhiệm của Linh Quản Ti, đồng thời cũng là cha vợ của tôi. Khó trách. Cái xác thối giữa kia như có điều suy nghĩ mà gật đầu, tôi thấy ông quen mắt như vậy thì ra là vì tôi từng đến nhà ông làm khách rồi. Hả? Lý Lặng nghi ngờ mà liếc khuôn mặt của cái xác thối giữa kia xem xét một hồi. Ông ta từng đến nhà mình làm khách. Sao mình lại không biết ông ta nhỉ? Mặt ông ta đã thổi giữa thành thế này rồi mà mãi nhờ quyền nhận ra được mới là đó. Nhưng ông ta cũng không tiện hỏi ngược lại thân phận của đối phương, nên chỉ có thể im lặng không nói gì. Cái xác thối giữa kia nhìn về phía 17 ngôi mộ sau lưng ông ta, muôn vàn cảm khái nói, các đồng bọn, ngủ say trăm năm, hôm nay cũng nên tỉnh lại rồi. Gì? Cái xác thối giữa phất tay một cái liền phóng ra khí kình mênh mông. Khí kình cuốn lấy linh thảo cùng linh thạch bay về phía trên đầu 17 ngôi mộ kia, cuối cùng rơi xuống xung quanh 17 ngôi. Cái xác thối giữa niệm chú ngữ, mô. Linh khí của đám linh thảo linh thạch kia liền điện cuồng chui vào trong phần mộ. Chỉ sau 5 phút ngắn ngủi, linh khí của linh thảo và linh thạch đều đã bị vắt sạch, lập tức biến thành cỏ khô và đá vụn bình thường. Rắc, rắc. Trên phần đầu của 17 ngôi mộ đều dồn dập nứt ra. Theo sau đó, từng cái xác thối giữa lại bò ra từ trong khe nứt trên ngôi mộ. Mức độ thối giữa của bọn chúng còn nghiêm trọng hơn cả cha nuôi của Diệp Hiến Tần. Chẳng qua vì được linh khí tới tám, nên thân thể thối giữa của bọn chúng đã nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi bọn chúng bỏ ra khỏi mộ, thì đầu tiên là mang vẻ mặt mê mang nhìn quanh, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên người cha nuôi bốn phía của Diệp Hiến Tần. Ngay tức thì những cái xác thối giữa này đều đồn dập tỉnh táo lại, quỳ xuống đất bái lạy, thập thất hôn thế ma, bái kiến Thiên Ma Vương. Thiên Ma Vương vạn tuế, van tuế, van văn tuệ. Cái xác thối giữa vui mừng cười lên, trên mặt ông ta tràn đầy cảm khái mà nhìn 17 cái xác thối giữa kia. Thập thất hôn thế ma, đứng dậy đi. Bây giờ tôi và mấy người các cậu đều đã quay lại, nhất định phải giết cho thế giới này máu nhuộm đỏ trời, ngày đêm mù mịt. Thập thất hồn thế ma cao giọng hô lên, xin tuân theo lời dạy của Thiên Ma Vương. Cái gì? Con người Lý Lặng co rụt lại, ánh sáng trong mắt vỡ vụn, ông ta đã sợ tới mức ngừng thở. Thập thất hồn thế mắng Thiên Ma Vương. Đây là cái tên vang dội như sét đánh bên tai tới mức nào chứ? Bọn họ chính là cơn ác mộng của mấy tỷ con dân đại hạ. Không ngờ trăm năm sau, Thiên Ma Vương lại dẫn dắt thập thất hồn thế ma một lần nữa quay về. Vận xui của đại hạ đã đến rồi. Thiên Ma Vương dẫn dắt thập thất hồn thế ma liên tục hấp thu từng chút linh khí cuối cùng còn sót lại ở nơi đây. Đợi sau khi hấp thu xong linh khí thì thân thể thổi giữa của bọn họ liền không còn khôi phục nữa. Hiển nhiên lúc này bọn họ đang mang bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thiên Ma Vương hỏi Diệp Hiến Tần, con chỉ chuẩn bị chút linh vật thể này thôi sao? Diệp Hiến Tần vội vàng nói, cha nuôi đừng lo. Người này là sở trưởng hiện tại của Linh Quản Ti, quản lý tất cả linh vật của đại hạ. Ông ta hoàn toàn có năng lực có thể cung cấp linh vật cho chúng ta. Tốt. Thiên Ma Vương gật đầu, ngày tháng của bọn ta đã không còn nhiều nữa. Mau chóng tìm được linh vật cho bọn ta hấp thu linh khí, khôi phục thân thể máu thịt. Chương 1738, lệnh cho ông làm người canh giữ núi thần. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Một câu nói của ông ta là có thể thuận lợi đưa đám người Thiên Ma Vương đi vào Linh Quản Ti. Tất cả linh vật của Linh Quản Ti đều để cho đám người Thiên Ma Vương tùy ý sử dụng. Nhưng linh vật của Linh Quản Ti đều không phải hàng tới mới, cho dù là chất lượng hay số lượng đều không bằng được 1/10 linh vật trên núi thần. Điều này khiến cho Thiên Ma Vương cực kỳ không vừa lòng. Vì để lấy lòng Thiên Ma Vương, Diệp Hiên Tần liền yêu cầu Lý Lặng đi về phía núi thần để hái những linh được chân quý tươi mới nhất đem về. Điều này khiến Lý Lặng khó xử, "Cậu Diệp, cậu thế này là làm khó tôi rồi. Núi thần kia không thuộc về khu vực quản lý quả lịch ở quản ti thôi, tôi không có quyền chi phối linh vật trên núi thần, và lại chiến thần Côn Luân đang trông coi núi thần lúc này có ý thù địch với tôi rất dữ dội. Tôi chỉ sợ chuyện này mình có đi không về thôi." "Diệp Hiên Tần, không sao, tôi lấy danh nghĩa thần soái tự mình hạ lệnh, cho ông làm người trông coi núi thần, chiến thần Côn Luân làm phó sĩ quan của ông. Bây giờ đi đi, nếu còn dám nói nhiều lời thì giết không tha." Thấy thái độ Diệp Hiến Tần kiên quyết như vậy, Lý Lặng liền biết mình đã không còn đường lui nữa, vì vậy chỉ có thể đáp ứng. Nhưng khi ông ta vừa định đi về phía trước thì Diệp Hiến Tần đột nhiên gọi ông ta lại, "Đúng rồi, hai mẹ con mà ngày đó tôi nhìn thấy trên núi thần là vợ và con gái Diệp Huyền Tần đúng không?" Lý Lặng gật đầu, "Đúng vậy, vợ Từ Lam Khiết và con gái Diệp Nghiệm Quân của Diệp Huyền Tần." "Diệp Hiến Tần, ừm, gọi Từ Lam Khiết đến đây cho tôi. Người có thể lọt được vào mắt thần soái, nhất định không phải người tầm thường. Tôi cũng muốn xem thử xem, rốt cuộc đối phương có mị lực gì." "Tuân lệnh." Lý Lặng vội vàng đáp ứng. Ông ta trực tiếp ngồi máy bay chuyên thuộc của Linh Quản Ti bay về phía núi thần. Đi được nửa đường, ông ta lại có hơi do dự không quyết. Nghĩ đi nghĩ lại không biết con nên đem chuyện Diệp Hiến Tần giả mạo thần soái nói cho mọi người biết không. Dù sao cái tội này thật sự quá nặng. Một khi chuyện này bại lộ thì cho dù có giết hết 9 đời nhà ông ta cũng không đủ để đền tội. Trải qua đấu tranh tư tưởng nghiêm túc xem xét, cuối cùng ông ta vẫn quyết định từ bỏ tố cáo chuyện này lên cấp trên. Bây giờ thần soái còn không biết đang ở đâu, 89 phần 10 là đã bị Diệp Hiến Tần hại rồi. Đại hạ không có thần soái thì tương đương như hổ mất đi móng vuốt, chắc chắn đã không thể nào là đối thủ của Thiên Ma Vương và thập thất hôn thế ma nữa. Đại hạ đã sắp biến thành thiên hạ của Thiên Ma Vương rồi. Đến lúc đó nói không chừng Thiên Ma Vương sẽ niệm tình mình từng giúp ông ta xây dựng sự nghiệp, mà cho mình một chức quan gì đó nữa đấy. Rất nhanh Lý Lặng liền đến gần núi thần. Một chân một tay của ông ta đã bị thần soái chặt đứt nên không thể đi đường được, chỉ có thể để người của Linh Quản Ti đỡ ông ta xuống máy bay. Núi thần là báu vật quý giá của đại hạ, có chiến thần Côn Luân tự mình canh giữ ở dưới chân núi. Sau khi phát hiện Lý Lặng đang đi lên núi, chiến thần Côn Luân liền tức giận ngập trời liên tục chửi mắng: "Lý Lặng, mày to gan nhỉ? Mày cấu kết với người của Âm Ti, hòng dòm ngó đến vận mệnh quốc gia, mày là giặc bán nước. Bây giờ lại còn dám mặc áo quan, còn để nhận viên công chức có mày. Người đầu, bắt lấy Lý Lặng cho tôi." "Khoan đã." Lý Lặng không kiêu ngạo không xiểm định, quát lên một tiếng: "Thần soái có lệnh. Thần soái lệnh cho tôi làm người canh giữ núi thần, mà chiến thần Côn Luân ông sẽ làm phó sĩ quan của ông. Một tên phó sĩ quan mà dũng dám bất kính với chủ quan, theo lý nên vào miệng. Ngậm mẹ cái mồm mày lại đi." Chiến thần Côn Luân không chút do dự liền chửi ngược lại: "Một tên giặc như mày có cái đết tư cách gì mà đòi trông coi núi thần? Tao còn sợ mày tự trông coi rồi tự trộm luôn đó." Lý Lặng cũng không chút do dự mà lấy chỉ thị của Diệp Hiến Tần ra: "Đây là chỉ thị của thần soái, ông xem ảnh một." Chương 1739, thần soái, rốt cuộc ai thật ai giả? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nói xong chiến thần Côn Luân liền không chút do dự lấy máy truyền tin ra liên lạc với thần soái. Nhưng từ đầu đến cuối máy truyền tin vẫn luôn không liên lạc được. Máy truyền tin của thần soái vẫn luôn nằm trong tay thần soái chân chính, còn thần soái chân chính thì lúc này vẫn đang ở dưới đáy cốc đoạn trường tuyệt tình cốc. Mà dưới đáy cốc đoạn trường tuyệt tình cốc tuyệt đối không thể nào có tín hiệu truyền tin. Vậy nên chiến thần Côn Luân đương nhiên không thể nào liên hệ được với đối phương. Chiến thần Côn Luân không khỏi nhăn mày lại. Vừa nay cái ông ta liên lạc là máy truyền tin tư nhân của thần soái. Người có được phương thức liên lạc này đều là quan chức quan trọng của đại hạ. Dùng phương thức này liên lạc với anh thì chắc chắn là để bàn bạc về chuyện quốc gia. Vậy nên thần soái sẽ luôn đem máy liên lạc này theo bên người, chưa từng để nó rời khỏi tay. Nhưng tại sao bây giờ lại không liên lạc với anh được? Lẽ nào thần soái xảy ra chuyện rồi? Lý Lặng nói: "Không giấu gì ông, thần soái đang làm khách trong Linh Quản Ti của tôi, nên không tiện liên lạc với ông. Chẳng qua tôi có thể giúp ông liên lạc với cậu ấy." "Mày?" Chiến thần Côn Luân mang vẻ mặt hoài nghi nhìn Lý Lặng. Mà Lý Lặng thì ở ngay trước mặt ông gọi đến số điện thoại của Linh Quản Ti. Điện thoại trải qua mấy lần chuyển máy, cuối cùng cũng đến được tay thần soái. Ở trên máy truyền tin hiện lên khuôn mặt của thần soái. Đương nhiên người này là Diệp Hiện Tân. Chiến thần Côn Luân vội vàng cung kính nói: "Chiến thần Côn Luân bái kiến thần soái." Sắc mặt Diệp Hiện Tần có hơi không vui: "Tìm tôi có chuyện gì?" Chiến thần Côn Luân nói: "Thuộc hạ muốn xác nhận với thần soái rằng có phải là ngài đã phong Lý Lặng làm người canh giữ núi thần, còn để tôi làm phó sĩ quan của ông ta hay không?" Diệp Hiến Tần gật đầu: "Đúng vậy, đây là quyết sách tôi đã suy nghĩ kỹ càng 3 lần 7 lượt mới đưa ra." Trong lòng chiến thần Côn Luân đã lạnh mất phân nửa: "Thần soái, xin hãy suy nghĩ lại. Bây giờ có chứng cứ chứng tỏ Lý Lăng của Linh Quản Ti có dính líu đến ông ti, nếu bây giờ để ông ta quản lý núi thần, chỉ sợ là..." Diệp Hiến Tần tức giận gào lên: "Câm miệng. Ông đang nghi ngờ quyết sách của tôi hay là nghi ngờ lập trường của tôi?" Chiến thần Côn Luân chưa từng thấy thần soái tức giận như vậy bao giờ nên vội vàng nói: "Thuộc hạ không dám." Diệp Hiến Tần nói: "Vậy thì làm theo chỉ thị của tôi đi. Lý Lặng, đem một phần tiên thảo linh được đến cho tôi có việc gấp cần dùng. Ngoài ra bảo người vợ từ Lam Khiết của tôi cũng đến đây, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc." "Thuộc hạ tuân lệnh." Lý Lặng khoe khoang mà liếc Diệp Hiến Tần một, sau đó cắt đứt thông tin máy truyền tin. "Cái..." Lý Lặng mang dáng vẻ tiểu nhân đắc chí nhìn chiến thần Côn Luân: "Bây giờ ông còn gì để nói nữa không?" Chiến thần Côn Luân không hề sợ hãi: "Hừ, đang đắc ý nữa thì cho dù thần soái có bảo vệ mày tạo cũng dám chặt đầu mày xuống." Nói xong ông ta còn rút kiếm ra khỏi tay tướng sĩ đang đứng bên cạnh. Ánh sáng lạnh dọi qua khiến Lý Lặng giật thót trong lòng. Ông ta biết cái tên lỗ mãng này là thật sự dám ra tay giết ông ta. Vì vậy ông ta không dám đắc ý nữa, chỉ nói: "Mau chóng đưa tôi lên đỉnh núi thần đi. Nếu làm lỡ chuyện lớn của thần soái thì ông gánh không nổi đâu." Chiến thần Côn Luân đột nhiên giữ tợn cười một tiếng: "Được, bây giờ tao sẽ đưa mày lên đó. Mau bỏ lên lưng tạo đi." Nụ cười dữ tợn này của chiến thần Côn Luân đã bị Lý Lặng nhìn thấy. Lý Lặng bị dọa cho trái tim đập thình thịch suýt tí vọt ra ngoài. Ông ta đang cười gần cái gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán được. Chiến thần Côn Luân là muốn đang đi giữa đường thì gây ra chuyện ngoài ý muốn, làm té mình xuống dưới. Người ở bên cạnh thần soái, ai ai cũng đều ngoài mặt hiền lành trong lòng tàn nhẫn, đúng thật dám làm ra chuyện mất hết lương tâm này. Xem ảnh một. Chương 1740, gọi vợ thần soái đi. Ông ta là sở trưởng của Linh Quản Tị nên đương nhiên là rất quen thuộc với các loại tiên thảo. Những cái ông ta ra lệnh cho thuộc hạ nổ đều là linh vật chân quý nhất, nổ hơn nửa tiếng đồng hồ mới coi như nhét đầy một giỏ. nhưng cho dù là vậy thì số linh thảo vừa nhổ cũng không bằng 1% số linh thảo trên đỉnh núi thần. Lý Lặng nhìn một vùng mênh mông bát ngát mà cảm thán, thật hận không thể đem hết cả cái đỉnh núi này đi. Chiến thần Côn Luân nhìn thấy cảnh này thì trong lòng tràn đầy tiếc của. Nếu không phải có thần xoáy chống lưng cho Lặng, thì ông ta thật sự muốn giết Quách Lý Lặng cho. Nổ tiên thảo trên núi xong, ánh mắt Lý Lặng liền rơi vào trên người Từ Lam Khiết, cô chính là vợ thần xoáy, bà Từ Lam Khiết nhỉ. Từ Lam Khiết gật đầu. Lý Lặng nói, thần xoáy bảo cô cùng tôi đi đến Linh Quản Ti, cậu ấy có chuyện muốn gặp mặt bàn bạc với cô. Hờ. Từ Lam Khiết có hơi mê mang không hiểu. Cô từng tận mắt nhìn thấy Diệp Huyền Tần chặt mất một tay một chân của Lý Lặng. Chỉ vì Diệp Huyền Tần hoài nghi ông ta có dính líu đến ông Ti. Bây giờ mới bao lâu thôi chứ sao Diệp Huyền Tần lại lần nữa dùng đến Lý Lặng. Không những phải ông ta tới trông coi núi thần, mà thậm chí còn bảo ông ta đón mình đi gặp tiểu Diệp. Từ Lam Khiết không dám tin Lý Lặng nên kiên quyết không chịu đi. Lý Lặng thấy vậy liền nổi giận nói, sao, lệnh của thần xoáy bằng với lệnh quốc gia. Cô đang muốn phản kháng lại lệnh quốc gia sao? Từ Lam Khiết nói, tôi muốn tự mình nói chuyện với tiểu Diệp, tôi không tin ông. Lý Lặng lạnh lùng nói, thần xoáy rất bận, làm gì có thời gian nói nhảm với cô. Chẳng qua cô có thể xác nhận với chiến thần Côn Luân. Vừa hay lúc này chiến thần Côn Luân cũng đã đi đến đỉnh núi thần. Từ Lam Khiết thấy ông thì liền vội vàng đi đến nên đón, sau đó hỏi, bố, lời Lý Lặng nói có phải là thật không? Tiểu Diệp thật sự dùng lại Lý Lặng rồi. Chiến thần Côn Luân bất lực thở dài, đúng vậy, vừa nay bố đã xác nhận với thần xoáy rồi, cậu ấy đúng thật có nói như vậy. Từ Lam Khiết chau mày. Sao con cứ cảm thấy từ sau khi Tiểu Diệp từ Bắc Cương về thì có hơi bất thường nhỉ? Lý Lặng vội vàng biện giải, nói cho mấy người biết, thần xoáy sáng suốt cơ trí, tất cả những điều cậu ấy suy nghĩ đều không phải thử mấy người có thể đoán được đâu. Từng hành động cử chỉ của cậu ấy đều tự có lý của cậu ấy. Những hành động bất thường gần đây của cậu ấy cũng là cố ý làm ra như vậy. Nếu mấy người suy đoán nghi ngờ lung tung, làm hỏng chuyện lớn của thần xoáy thì hậu quả mấy người không gánh nổi đâu. Từ Lam Khiết và chiến thần Côn Luân hai mặt nhìn nhau. Có lẽ những điều Lý Lặng nói đều là đúng nhỉ? Từ Lam Khiết cũng không dám nói nhiều thêm gì nữa, mà là chuẩn bị cùng ông ta đi gặp thần soái. Đợi gặp được Diệp Huyền Tần rồi thì tất nhiên chân tướng mọi chuyện đều sẽ rõ ràng thôi. Từ Lam Khiết ôm Diệp Niệm Quân lên liền muốn cùng Lý Lặng rời đi, nhưng Lý Lặng lại ngăn Từ Lam Khiết lại, khoan đã. Thần soái nói, chỉ cần một mình cô đến đó chứ không hề nhắc đến Diệp Niệm Quân. Vậy nên con bé không thể đi. Diệp Niệm Quân bĩu mũi, trên mặt tràn đầy không vui, hu hu. Bố không thích Tiểu Quân Quân nữa rồi, bố còn không thèm gặp Tiểu Quân Quân nữa. Từ Lam Khiết vô cùng đau lòng, vội vàng ngồi xổm xuống an ủi cô bé. Tiểu Quân Quân, đừng nói bậy bạ. Bố đang ở chiến trường đánh trận nên trẻ con không thể đến đó được, nơi đó rất nguy hiểm. Bố là đang quan tâm Tiểu Quân Quân nên mới không để Tiểu Quân Quân đi đấy. Tiểu Quân Quân ngoan, con ở đây đợi bố và mẹ nhé. Đợi bố mẹ đuổi hết kẻ địch đi rồi thì sẽ đến Tiểu Quân Quân được không? Chương 1741, tới Bắc Cương tìm thần soái. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Niệm Quân nói, nhưng cháu còn phải ở lại đây đợi bố mẹ. Chiến thần Côn luôn nói, bố mẹ cháu có khi đang ở cùng với chủ độc lang của cháu đó. Thật sao? Diệp Niệm Quân vui mừng, được, cháu cùng ông ngoại đi tìm chú độc lang. Đúng rồi ông ngoại, ông ở đây đợi cháu một lát. Diệp Niệm Quân chui vào sơn động cô bé và Từ Lam Khiết đang tạm thời dừng chân. Không bao lâu thì liền đi ra. Trong tay cô bé còn đang nắm một nắm kẹo. Diệp Niệm Quân đưa cho Chiến Thần Côn Luân một viên kẹo sau đó liền cất số kẹo còn lại đi. Chiến Thần Côn Luân trêu Diệp Niệm Quân, "Tiểu Quân Quân, cháu có nhiều kẹo như vậy sao lại chỉ cho ông ngoại có một viên vậy?" Diệp Niệm Quân nói, "Ông ngoại, số kẹo còn lại này đều là cho chú độc lang, chú sát lang, ông nội bất trí, ông nội sở và ông thôn trưởng, mỗi người một viên." Chiến thần Côn Luân nói, vậy thì cũng còn dư lại không ít kẹo mà. Diệp Niệm Quân ngại ngùng cười cười, số kẹo còn lại cháu để dành cho mèo nhỏ. Ông nói xem mèo nhỏ sẽ thích ăn kẹo không? Chiến thần Côn Luân cười lớn lên. Trên đời này, chắc cũng chỉ có độc lang và Diệp Niệm Quân là dám gọi hổ vương là mèo nhỏ thôi. Chuyện không thể chậm trễ. Chiến thần Côn Luân lập tức hành động dẫn Diệp Niệm Quân đi về phía Bắc Cương. Ông ta phải lập tức tận mặt xác nhận với đám người độc lang rằng ở Bắc Cương rốt cuộc thần soái đã gặp phải chuyện gì, mà khi quay về lại trở nên bất thường như vậy. Hoặc là nói, thần soái mà bọn họ gặp được, rốt cuộc có phải thần soái thật hay không? Chiến khu Bắc Cương. Đám người độc lang vẫn còn chưa biết gì về những hành động của Diệp Hiến Tần ở núi thần. Bọn họ vẫn đang phải người lục tìm tung tích của Cầu Bá Vương. Tuy Diệp Huyền Tần đã bảo bọn họ không cần tiếp tục truy tìm tung tích của Tang Ba Vương nữa, nhưng Cầu Bá Vương thật sự có uy hiếp quá lớn đối với đại hạ, sao bọn họ dám để mặc cho Cầu Bá Vương tự do ngoài vòng pháp luật được? Chẳng qua, bọn họ đã tìm kiếm suốt mấy ngày rồi mà vẫn không hề tìm ra được chút bóng dáng nào của Cầu Bá Vương. Thậm chí ngay cả chút dấu vết cũng không có. Điều này khiến đám người độc lang cực kỳ hoài nghi. Không biết Cầu Bá Vương có phải đang trốn dưới đoạn trường Tuyệt Tình Cốc hay không. Nhưng Diệp Huyền Tần đã ra lệnh cấm không cho bọn họ xuống dưới đoạn trường Tuyệt Tình Cốc, nên bọn họ cũng không dám tự ý xông vào. Độc lang triệu tập đám người sát lang, ông sở, bất trí, ông thôn trưởng lại. Sau đó mở một cuộc họp giữa các quan chức cấp cao ở Bắc Cương. Độc lang đầu tiên là nêu rõ chủ đề của cuộc họp lần này. Hiện nay chúng ta đã lục soát hết một lượt trong chiến khu Bắc Cương rồi nhưng vẫn không tìm ra được chút tung tích nào của Cầu Bá Vương. Tôi cực kỳ hoài nghi Cầu Bá Vương kia đang trốn bên trong đoạn trường Tuyệt Tình Cốc. Tôi cảm thấy chúng ta rất cần thiết phải xuống dưới đoạn trường Tuyệt Tình Cốc thăm dò một phen, ông thôn trưởng nói, nhưng thiếu chủ đã ra lệnh cấm không cho chúng ta xuống dưới đoạn trường tuyệt tình cốc rồi mà. Nếu như tự ý xông vào, làm trái lại ý của thiếu chủ, chỉ sợ. Bất Chí nói, dù sao tôi cũng không phải thuộc hạ của thần soái, không cần phải nghe theo lệnh cậu, tôi đồng ý xuống dưới đoạn trường tuyệt tình cốc thăm dò một phen. Ông Sở suy nghĩ kỹ càng sau đó nói, làm trái lại ý của thần soái là chuyện nhỏ, chủ yếu sợ rằng sẽ làm hỏng đại sự của thần soái. Thần soái không cho phép chúng ta xuống dưới đoạn trường tuyệt tình cốc, chắc chắn là có suy nghĩ của cậu ấy, nói không chừng đây là bố cục do cậu ấy xây dựng nên. Nếu như làm hỏng bố cục của thần soái vậy hậu quả chúng ta thật sự không gánh vác nổi. Một câu nói của ông Sở khiến tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Độc Lang thở dài nói, vậy thôi được rồi. Chuyện thăm dò đoạn trường tuyệt tình cốc này cứ để đó đi, đợi anh tôi về lại rồi tính. Tan họp. Mọi người vừa mới tản ra không lâu, thì Độc Lang liền lén lút lần mò chuồn ra khỏi lều quân doanh, sau đó một đường chạy về phía đoạn xem ảnh một. Chương 1742, lần nữa quay lại đoạn trường tuyệt tình cốc. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Trong lúc lẩm bà lẩm bẩm, anh ta cũng đã đi đến phụ cận đoạn trường tuyệt tình cốc. Độc Lang phát hiện, lực hút mạnh mẽ xung quanh đoạn trường tuyệt tình cốc ngày xưa giờ đã biết mất rồi. Điều này thật sự kỳ quái. Đứng ở nơi xa xa, Độc Lang liền thấy có một bóng dáng đang đứng bên cạnh mép đoạn trường tuyệt tình cốc nhìn quanh bốn phía, dáng vẻ lén la lén lút. Là ai? Ngay tức thì Độc Lang liền căng chặt thần kinh. Cùng lúc đó, đối phương cũng đã phát hiện ra Độc Lang. Anh ta hét lên một tiếng, "Là ai?" Độc Lang mở miệng liền nói, "Là ông nội mày." "To gan!" đối phương gào lại, "Tao là tướng quân thủ đô, Sát Lang. Dám sỉ nhục tao, thật là tội đáng muốn chết." "Đâu mái?" Độc Lang nhảy cẳng lên, "Sát Lang, sao lại là anh ở đây làm gì?" Sát Lang cũng giật mình, "Độc Lang, thằng nhóc cậu sao cũng tới đây?" Tôi. Độc Lang lằng nhằng cả buổi, cuối cùng vỗ đầu mình một cái, nói, "Hại, còn không phải tới đây hít thở không khí mới mẻ sao? Mấy hôm nay thật đúng là khiến tôi nghẹn chết rồi, muốn ra ngoài hóng gió." Sát Lang đột nhiên hiểu ra, "Thì ra là vậy hả? Độc Lang, Sát Lang, anh đến đây làm gì?" Sát Lang, "Ồ, tôi cũng giống như cậu, đến đây để hít thở không khí mới mẻ thôi." Độc Lang, "Hai chúng ta thật đúng là tâm ý tương thông nha." "Tâm ý tương thông cái cho má." Gần đoạn trường tuyệt tình cốc này đều là khỏi đen mù mịt, tràn đầy hơi thở chết chóc, là nơi có chất lượng không khí kém nhất toàn bộ. "Dai ha, đến nơi này hít thở không khí mới mẻ, thật đúng là mở mắt nói rồi mà." Lúc này, lại có một bóng dáng lén la lén lút khác đi lại gần nơi này. Độc Lang tinh mắt, vừa nhìn liền phát hiện ra đối phương, "Là ai, cút ra đây. Nơi này là vùng đất cấm, ai dám tự ý xông vào?" "Là tôi, là tôi." Giọng nói này hiển nhiên là ông Sở. "Ông Sở? Sao ông ấy cũng đến nơi này?" Ông Sở bước ra khỏi làn sương mù dày đặc, tràn đầy tò mò nhìn hai người, "Sao hai người các cậu lại ở đây?" "Ở khu cụ." Độc Lang và Sát Lang đều có hơi ngượng ngập, "Chúng tôi đến đây hít thở không khí mới mẻ." "Vậy sao?" Ông Sở có hơi nghi ngờ. Độc Lang và Sát Lang hỏi ngược lại, "Trước hết không nói chúng tôi, ông Sở, ông đến đây làm gì vậy?" "À ờ gì ấy nhỉ?" Ông Sở lắp ba lắp bắp nói, "Tôi cũng là đến đây để hít thở không khí mới mẻ." "Trùng hợp vậy sao?" Độc Lang và Sát Lang hiểu ý cười cười, "Vậy thì hít cùng nhau đi." "Được." Ông Sở vội vàng gật đầu, "Cùng nhau cùng nhau." Sau đó lần lượt lại có thêm hai người nữa đi đến. Hiển nhiên là ông thôn trưởng và Bất Chí. Mục đích bọn họ đến đây rất đơn giản, cũng là đến để hít thở không khí mới mẻ. Một đám người mắt to trừng mắt nhỏ, lộn xộn ồn ào lên. Nói thiệt trở không khí nơi này thật đúng là vô cùng trong lành luôn. "Đúng đấy, tôi lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu được hít thở không khí mới mẻ như vậy đấy." Khu khu khu khu khu. "Ông Sở, sao ông lại ho khan thế, có phải không thích ứng được với không khí ở đây không?" "Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Thật sự là vì không khí nơi này có hàm lượng oxy quá cao nên tôi mới sinh ra phản ứng ngộp thở thôi." Cuối cùng, vẫn là Độc Lang chịu không nổi sự dày vò này nữa, liền chủ động mở miệng nói, "Được rồi, chúng ta đừng mẹ nó giả vờ giả vịt nữa, trực tiếp nói thẳng vào chuyện chính đi. Tôi là định xuống dưới đáy cốc đoạn trường tuyệt tình cốc thăm dò rõ ràng, mấy người có đi không?" "Gì?" "Xem ảnh một." Chương 1743, người đến là ai? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tầm mắt mấy người lập tức liền thuận theo ngón tay ông Sở mà nhìn đi. Quả nhiên có điều kỳ lạ. Trong sương mù ở nơi không xa có một bóng người đang đi về phía bên này. Nói đúng ra là ba bóng người. Một người trưởng thành, một cô bé cưỡi trên thân một con dã thú. Người đến sẽ là ai đây? Sĩ quan cấp cao của Bắc Cương đều tụ tập hết ở đây rồi. Lẽ nào đối phương là người của Âm Ti? Mấy người đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Độc Lang hét lên một tiếng, "Người đến là ai? Báo họ tên ra." Phía đối diện truyền tiếng bé gái nhỏ bị bõm nói chuyện, cực kỳ đáng yêu, "Chú Độc Lang, Tiểu Quân. Quân cùng ông ngoại đến thăm mọi người này." Mấy người Độc Lang lập tức liền tràn đầy vui mừng, chủ động đi đến nên đón Độc Lang và Sát Lang vẫn luôn xem Diệp Niệm Quân như con gái mà đối đãi. Bất Chỉ và ông Sở đều là sư phụ của Diệp Niệm, bọn họ đối với Diệp Niệm Quân còn thân hơn cả. "Quân, đối với cháu gái mình." Diệp Niệm Quân đương nhiên là được Chiến Thần Còn Luân dẫn tới. Vật mà Diệp Niệm Quân đang cưới chính là Hồ Vương. Sau khi Chiến Thần Còn Luân và Diệp Niệm Quân đến Bắc Cương thì biết được đám người Độc Lang đều đã đến đoạn trường tuyệt tình cốc. Vì vậy hai người liền đến đoạn Trường Tuyệt tình cốc tìm kiếm đảm người độc lang. Đi được nửa đường bọn họ ngẫu nhiên gặp phải Hồ Vương. Thế nên Diệp Niệm Quân bèn cưỡi lên lưng Hồ Vương tới đây. Diệp Niệm Quân trời sinh đã khiến người ta yêu thương. Ngay cả Hồ Vương cũng không có sức chống cự với cô bé, để mặc cho cô bé ngồi lên. Ông Sở làm ra dáng vẻ bề trên nói, "Tiểu Quân Quân, mấy ngày nay có chăm chỉ tập võ không đấy? Đừng lừa chúng ta, đợi lát nữa ông sẽ kiểm tra xem võ công của cháu có tiến bộ chút nào không." Diệp Niệm Quân vội vàng nói, "Ông nội Sở cứ yên đi. Tiểu Quân Quân chưa từng có ngày nào lười biếng luyện tập." "Ừm." Ông Sở vừa lòng gật đầu nói, "Không hề cô phụ một phen tâm huyết sư phụ đối với con." Độc Lang yêu thương cưng chiều ôm lấy Diệp Niệm Quân, "Tiểu Quân Quân, có nhớ chú hay không? Mèo nhỏ mà chú tặng cho cháu này, cháu có thích không?" Diệp Niệm Quân liên tục gật đầu, "Nhớ a." "Đúng rồi chú ơi, cho mọi người cái này." Diệp Niệm Quân vội vàng móc từ trong túi áo ra một nhầm kẹo, chia cho mỗi người một viên. "Ha ha." Mọi người đều bị sự ngây thơ của Diệp Niệm Quân chọc cười, trêu chọc Diệp Niệm Quân một lát. Mọi người lại quay về chuyện chính. Độc Lang nói, "Chiến thần Côn Luân, ông đến đây làm gì? Có phải nhận lệnh của anh tôi tới giám sát chúng tôi không?" Chiến thần Côn Luân vội vàng lắc đầu, "Đương nhiên không phải, lần này tôi đến là có một chuyện quan trọng cần xác nhận lại với mọi người." "Chuyện gì?" Độc Lang hỏi. "Chiến thần Côn Luân, từ sau khi thần soái từ Bắc Cương trở về thì từng hành động cử chỉ đều rất bất thường. Tôi muốn hỏi thử mọi người xem, rốt cuộc thần soái đã gặp phải chuyện gì ở đây mới sẽ trở nên kỳ lạ như vậy? Thậm chí cậu ấy có phải là thần soái thật hay không?" Nghe được lời này của chiến thần Côn Luân, đám người Độc Lang đều không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Lần trước từ sau khi Diệp Huyền Tần ra khỏi đáy cốc thì vẫn luôn kỳ kỳ quái quái. Bọn họ cũng từng hoài nghi, Diệp Huyền Tần này rốt cuộc có phải thần soái hay không? Ông Sở hỏi, "Hành động cử chỉ của thần soái có gì bất thường?" Chiến thần Côn Luân nói, "Thứ nhất, sau khi thần soái quay về thì liền lấy đi một lượng lớn tiên thảo trên núi thần, sau đó lại điều động một lượng lớn linh thạch từ khu vực cấm của Lương Yên đi. Thứ hai, thái độ của thần soái đối với Từ Lam Khiết và Tiểu Quân Quân đã lạnh nhạt hơn trước kia rất nhiều. Thứ ba, lúc này thần soái vậy mà lại tạm thời sống ở Linh Quan Ti, thậm chí còn mặc cho Lý Lặng xem ảnh một. Chương 1744, thần soái thật sự rất cuộc đang ở đâu?" Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vậy thì, vấn đề đến rồi. Nếu thần soái đó là giả, vậy thần soái thật lại đang ở nơi nào? Đã gặp phải chuyện gì rồi? Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đáy cốc đoạn Trường Tuyệt Tình cốc, đột nhiên tất cả đều dùng mình dựng tóc gáy. "Gì?" Độc Lang đã không dám có chút chậm trễ nào nữa mà là vội vàng trèo xuống bên dưới đoạn Trường Tuyệt Tình cốc. Những người khác cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy cũng không do dự mà trèo xuống. Dưới đáy cốc đoạn Trường Tuyệt Tình cốc, Diệp Huyền Tần vẫn còn đang bị nhốt trong Trần Vận Mệnh Quốc gia. Cho đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để thoát khỏi đây. Cầu Bá Vương dẫn dắt người của phân đàn thứ tư trong Âm Ti ngồi ở một bên canh chừng. Nói là canh chừng nhưng chẳng qua chỉ là nhàm chán giết thời gian mà thôi. Bọn chúng tin chắc rằng Diệp Huyền Tần không thể nào chạy thoát khỏi lá chắn vận mệnh quốc gia được. Trúc Cửu Âm quận mình nằm một nên đang không ngừng hút đi vận mệnh quốc gia. Mỗi lần nó hút đi một chút vận mệnh quốc gia thì thân hình to lớn kia lại trở nên hùng vĩ hơn một chút. Diệp Huyền Tần khó có thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc thì nó đã hút đi bao nhiêu vận mệnh quốc gia mới có thể có được thân hình khổng lồ như bây giờ. Trước giờ Diệp Huyền Tân chưa từng phải đau đầu vắt óc suy nghĩ như bây giờ. Anh không dám tưởng tượng, Diệp Huyền Tân giả mạo mình xong thì sẽ làm ra bao nhiêu chuyện ác độc, làm hại người dân như thế nào. Chính ngay lúc này, Diệp Huyền Tân đột nhiên chú ý đến, trên lá chắn vận mệnh quốc gia vậy mà lại sở thiện một cái chấm đen. Cảnh tượng này thật sự là quá bất thường. Phải biết rằng lá chắn vận mệnh quốc gia là một màu trắng đục thuần túy nhất, nó không hề có bất cứ một chút tạp chất nào. Bây giờ sao đột nhiên lại xuất hiện một chấm đen nhỏ? Điều này nói rõ vận mệnh quốc gia bị kẻ gian phá hoại, đã bắt đầu có xu thế suy tàn rồi. Người đầu tiên Diệp Huyền Tần nghĩ tới chính là Diệp Huyền Tần. Chết tiệt, nhất định là Diệp Huyền Tần đã mượn danh nghĩa thần soái để làm nhiều chuyện ác, lén hút vận mệnh quốc gia đi. Diệp Huyền Tần lại càng sốt ruột hơn. Anh thật hận không thể lập tức chém chết Diệp Huyền Tần. "Thần soái, cứu chúng tôi với! Thần soái, cứu chúng tôi với!" Một tiếng hô hào kêu cứu đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền Tần. "Tiếng gì vậy?" Diệp Huyền Tần vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng mà xung quanh đều không hề có bất cứ điều gì bất thường. Đây là tiếng gọi vang lên từ trong đầu mình. "Thần soái, hãy cứu chúng tôi. Thần soái, đại hạ không thể không có anh. Thần soái, xin anh hãy ra tay đi." Càng ngày có càng nhiều giọng nói nổ vang trong đầu anh, có cả trăm ngàn tiếng nói, thậm chí còn nhiều hơn. Đầu Diệp Huyền Tần đau như muốn nứt ra, đồng thời anh cũng chú ý thấy tấm lá chắn vận mệnh quốc gia đã có hơi rung động. Anh hiểu rồi, thì ra là cảm xúc của bản thân anh và vận mệnh quốc gia đã sinh ra cộng hưởng. Vận mệnh quốc gia là ý thức của hàng tỷ con dân cùng cộng lại. Anh và vận mệnh quốc gia sinh ra tình cảm cộng hưởng nên đương nhiên có thể nghe được tiếng kêu gọi trong lòng hàng tỷ con dân. Phút, cái chấm đen nhỏ bên trên vận mệnh quốc gia kia đột nhiên vỡ ra. Vận mệnh quốc gia nồng đậm lập tức xông về phía Diệp Huyền Tần, xâm nhập vào cơ thể anh. Cứ như nước lũ vỡ để ngang ngược tràn ngập vào. Vận mệnh quốc gia này là ý niệm của hàng tỷ con dân cộng lại đấy. Vận mệnh quốc gia nhập thể. Năng lượng mênh mông gần như muốn khiến thân thể xác thịt của Diệp Huyền Tần nổ tung. Nhưng anh vẫn cắn răng gắng gượng. Đây là cơ hội duy nhất của anh. Tuyệt đối phải nắm lấy thật chặt. Cảnh tượng quái dị này rất nhanh liền khiến cho đám người cầu bá vương chú ý tới. Hắn ta hoảng hốt, nhấc chân đá tỉnh hai tên thuật sĩ đang ngủ say bên cạnh dậy. Trước kia chính là hai tên thuật sĩ người áo này đã bố trí ra lá chắn vận mệnh quốc gia. Mau, mau, đây là chuyện gì thế này? Hai thuật sĩ người áo nhìn thấy một màn này thì sắc mặt cũng lập tức trắng bệnh. Chết tiệt, hắn ta vậy mà lại sinh ra cộng hưởng với vận mệnh quốc gia của đại hạ rồi bắt đầu hấp thụ vận mệnh quốc gia. Mau ngăn hắn lại đi. Cầu bá vương lập tức hạ lệnh. Hai thuật sĩ người áo kia vội vàng chạy về phía tế đàn bắt đầu làm phép, ý đồ muốn ngăn vận mệnh quốc gia lại. Bọn họ có thể lợi dụng hàng trăm ngàn thi thể tướng sĩ đại hạ để hút lấy vận mệnh quốc gia, nhưng lại không thể khống chế được nó. Xem ảnh 1. Chương 1745, vận mệnh quốc gia mất khống chế rồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hai thuật sĩ người áo vội vàng rời khỏi tế đàn thật xa để giảm bớt hiệu quả bị đánh trả. Vận mệnh quốc gia mất khống chế rồi. Bọn tôi đã không thể nào điều khiển được vận mệnh quốc gia nữa. Không tiếp. Cầu Bá Vương nóng lòng như lửa đốt. Cuối cùng ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm, mau nuốt vận mệnh quốc gia của Jai Haji. Có thể nuốt được bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Khè khè. Cái đuôi của Trúc Cửu Âm đập mạnh xuống đất, thân thể khổng lồ nhảy lên trực tiếp nhào về phía vận mệnh quốc gia. Một cái đập đuôi này đã trực tiếp khiến cho cả đoạn trường tuyệt tình cốc dồn dập chấn động, đá vỡ vụn không ngừng lăn xuống. Trúc Cửu Âm và Diệp Huyền Tần điên cuồng cướp lấy vận mệnh quốc gia mà ăn. Nhưng mà vận mệnh quốc gia là tự động chui vào cơ thể Diệp Huyền Tần, còn Trúc Cửu Âm là cưỡng chế cắn nuốt, nên tốc độ cắn nuốt của nó thật là xa xa không bằng được với tốc độ vận mệnh quốc gia chạy vào cơ thể Diệp Huyền Tần. Bên này đám người Độc Lang vừa mới trèo được một nửa thì liền cảm giác được cả vách núi đều đang không ngừng chấn động, cứ như vừa bị động đất vậy. Bọn họ bị rung lắc cho suýt tí nữa liền rơi thẳng xuống dưới. Sắc mặt cả đám đều thay đổi, chết tiệt, bên dưới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau, thần soái có khả năng đang gặp phải nguy hiểm. Bọn họ thình lình tăng nhanh tốc độ lên. Một tiếng sau, một tia vận mệnh quốc gia cuối cùng cũng bị hút. Diệp Huyền Tần đã hút được phần lớn, mà Trúc Cửu Âm chỉ hút được một bộ phận cực hết. Nhỏ. Điều này khiến Trúc Cửu Âm cực kỳ phẫn nộ, nó không ngừng nhìn về phía Diệp Huyền Tần rồi phun ra cái lưỡi rắn, dường như đang muốn nuốt luôn cả anh. Diệp Huyền Tần cảm thấy thân thể của mình đã sắp bị vận mệnh quốc gia căng nổ. Anh cắn chặt răng, dùng sức mạnh ý chí cực kỳ mạnh mẽ của mình để đè ép lại vận mệnh quốc gia trong cơ thể. Cuối cùng vận mệnh quốc gia cũng đã bị anh đè ép vào bên trong căn cơ. Sau khi vào bên trong căn cơ của anh, vận mệnh quốc gia liền nhanh chóng hóa thành khí kình của anh. Tỷ lệ chuyển hóa giữa vận mệnh quốc gia và khí kình là 1 giờ 10 phút. Cũng tức là nói, một phần vận mệnh quốc gia có thể chuyển hóa thành 10 phần khí kình. Trong nhất thời căn cơ của Diệp Huyền Tần liền căng chặt lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Diệp Huyền Tần có thể cảm nhận được, khí kình hiện tại của mình yếu hơn tiên cảnh hoặc là cảnh giới ma vương cũng không có bao nhiêu. Nhưng căn cơ lại vẫn là căn cơ tuyệt điện. Dùng căn cơ tuyệt điện để chứa khí kình cảnh giới tiên ma. Thế này mà căn cơ chịu đựng nổi mới lạ. Bây giờ có lẽ bản thân mình đã chính thức bước vào tiên cảnh rồi. Cầu Bá Vương cũng cảm giác được, khí thế căn cơ của Diệp Huyền Tân đang nhanh chóng tăng mạnh lên, cũng tức là thực lực của anh cũng đang nhanh chóng tăng, rất có khả năng đã bước vào tiên cảnh lên. Nếu Diệp Huyền Tân thực sự bước vào tiên cảnh, thì đừng nói mình và người của phân đàn thứ tư trong âm ti, cho dù là cả âm ti này cũng đều sẽ gặp phải họa diệt vong. Cầu Bá Vương gào lên, giết cho tôi L tuyệt đối đừng để hắn trở thành tiên cảnh dừng tay. Một giọng nói hùng hậu vang lên từ nơi cách đó không xa. Đám người Cầu Bá Vương lập tức đưa mắt nhìn theo nơi âm thanh phát ra. Thì liền thấy đám người Độc Lang, Sát Lang, ông Sở đang đáng đồng sát khí đi đến. Chết tiệt. Lòng Cầu Bá Vương đã cực kỳ nặng nề. Thế cục có lẽ đã sắp mất khống chế rồi. Đám người Độc Lang nhìn thấy Diệp Huyền Tần, thì lập tức gan phổi đều suýt tí nữa đã tức tới mức nổ tung. Diệp Huyền Tần trước đó, quả nhiên là đồ giả, có kẻ giả mạo. Thần soái thật sự đã bị nhốt trong này. Giả mạo thần soái, giết không tha. Nếu bọn họ đoán không nhầm thì đầu sỏ gây tội chính là Cầu Bá Vương. Vì vậy sát khí của bọn họ lập tức đều dồn dập nhằm về phía Cầu Bá Vương. Cầu Bá Vương tức thì cảm thấy có từng trận gió lạnh ập thẳng vào mặt. Hắn ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng trong lòng đảm người Độc Lang, hắn ta đã chạm vào vảy nịch của bọn họ. Cơn giận của mấy người Độc Lang chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Diệp Huyền Tần lập tức hạ lệnh, "Đội cảm tử Lang Vương, nghe lệnh." Đám người Độc Lang vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ nghe lệnh. "Diệp Huyền Tần, thay tôi ngăn bọn chúng lại trong chốc lát, thuộc hạ tuân lệnh." Ánh mắt phẫn nộ của Độc Lang nhìn về phía Cầu Bá Vương, "Cầu Bá Vương, mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Tao có thể tha cho mày được toàn thấy." Cút. Cầu Bá Vương giận dữ hét lên, một tên cảnh giới tuyệt điện nho nhỏ mà cũng dám uy hiếp cường giả. Xem ảnh 1. Chương 1746, trận chiến tuyệt điện. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Độc Lang, Hổ Vương, Bất Chí, tổng cộng 3 cường giả tuyệt điện, nhưng lại phải đối chiến với 5 tên cường giả cảnh giới tuyệt điện của phân đàn thứ tư do Cầu Bá Vương dẫn đầu. Cảnh huống gì lúc này thực lực của Cầu Bá Vương đã hồi phục lại khá khá, đã đủ vượt qua cảnh giới tuyệt địa rồi. Vậy nên nghĩ thôi cũng biết được tình hình khó khăn của đám người Độc Lang. Bọn họ vẫn luôn bị kẻ địch đè ép không hề có chút sức lực đánh trả nào mà chỉ có thể chống đỡ phòng ngự. Chẳng qua bọn họ quyết tâm liều mạng chiến đấu, thề chết bảo vệ thần soái. Người của phân đàn thứ tư trong nhất thời cũng không có cách nào làm hại đến Diệp Huyền Tần được. Diệp Huyền Tần đang nhanh chóng luyện hóa vận mệnh quốc gia, chuyển nó thành khí kình. Rất nhanh, tất cả vận mệnh quốc gia đều được Diệp Huyền Tần tiêu hóa hết. Căn cơ của Diệp Huyền Tần cũng theo đó mà căng lên thêm gấp bội lần. Cho dù là độ nồng đậm hay thể tích của khí kình, thì cũng đã tăng hơn trước kia gấp mấy mươi lần. Theo lý mà nói, lúc này Diệp Huyền Tần phải nên bước vào tiên cảnh rồi mới đúng. Nhưng Diệp Huyền Tần có thể cảm giác được, cảnh giới của mình vẫn còn dừng lại ở cảnh giới tuyệt điện như cũ. Điều này khiến Diệp Huyền Tần có suy nghĩ cả trăm hồi cũng nghĩ không thông. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Cho dù mình không bước vào tiên cảnh, thì ít nhất cũng phải vượt qua cảnh giới tuyệt điện rồi mới đúng. Nhưng tại sao vẫn còn dừng lại trong cảnh giới tuyệt điện? Trong lòng anh vẫn còn đang tiếc nuối vì chuyện chưa bước vào được tiên cảnh. Thì Cầu Bá Vương đột nhiên lại phát động sát chiêu mạnh nhất, mạnh mẽ bức ép Độc Lang lùi về sau. Sau đó hắn ta nhân cơ hội này giết về phía Diệp Huyền Tần, nộp mạng đi. Cho dù mày có thể luyện hóa được vận mệnh quốc gia thì sao chứ, mày vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới tuyệt điện mà thôi. Ở trước mặt tạo, mày vẫn chỉ yếu ớt như một con kiến. Diệp Huyền Tần hơi hơi hé mắt, cảnh giới tuyệt điện thì sao chứ? Dù là cảnh giới tuyệt điện thì tao vẫn có thể thoải mái nhẹ nhàng giải quyết được mày. Thân thể anh rung lên, lập tức xây nên một tấm lá chắn kinh khí ở ngay trước mặt mình. Phá cho ta. Nắm đấm của Cầu Bá Vương hung mãnh đập vào trên tấm lá chắn kinh khí. Ầm. Sau khi vang lên một tiếng vang trầm đục, nắm đấm Cầu Bá Vương liền bị bắn ngược trở về. Điều này sao có thể? Cầu Bá Vương liếc tấm lá chắn khí kình vẫn hoàn hảo không tổn hao gì kia một cái, sau đó lại liếc nắm đấm bị bắn ngược lại của mình, hắn ta lập tức trừng mắt há mồm. Lá chắn khí kình, theo lý thường mà nói thì chỉ có thể có hiệu quả đối với những vật không có thực thể mà thôi. Ví dụ như khí kình phòng ngự, tinh thần lực áp chế gì đó, và tuyệt đối không thể nào ảnh hưởng tới vật có thực thể được. Nhưng lá chắn khí kình của Diệp Huyền Tần vậy mà lại giống như một bức tường thật sự tồn tại, có thể ngăn lại thân thể của hắn ta. Lẽ nào là do nồng độ khí kình của anh quá mức nồng đậm nên đã được thực thể hóa rồi? Hắn ta lập tức dừng lại quan sát lá chắn khí kình của Diệp Huyền Tần. Quả nhiên có điều kỳ lạ, lá chắn khí kình của Diệp Huyền lại là một màu đục ngầu chứ hoàn toàn không phải màu trong suốt, nhìn nó cứ như một bức tường được đắp bằng bùn vậy. Điều này sao có thể? Cầu Bá Vương vô thức kinh ngạc thốt lên. Khí kình thực thể hóa, Diệp Huyền Tần sao có thể làm được điều đó? Phải biết rằng cho dù là tiên ma cảnh thì cũng chỉ có thể khiến khí kình hóa thành mây, chứ tuyệt đối không thể nào thực thể hóa được. Lẽ nào, Diệp Huyền Tần đã vượt qua tiên ma cảnh rồi? Đùa gì vậy chứ? Khí thế trên người anh rõ ràng chứng minh anh vẫn chỉ là cảnh giới tuyệt điện mà thôi. Phần vận mệnh quốc gia bị anh hấp thu kia rốt cuộc đã tạo thành những thay đổi gì cho anh chứ? Diệp Huyền Tần đột nhiên cười gần nói, "Bây giờ, đến lượt tôi rồi." Chết. Nắm đấm Diệp Huyền Tần đập lên lớp lá chắn khí kình. Sau đó lá chắn khí kình liền hung mãnh đập xem ảnh một. Chương 1747, tuyệt điện hay là tiên cảnh? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần cười lạnh nói, tuy tôi cũng rất mong mình có thể bước vào tiên cảnh, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng vào hiện thực, tôi vẫn còn là cảnh giới tuyệt điện. Trong lòng Cầu Bá Vương đã bắt đầu tuyệt vọng. Chỉ là cảnh giới tuyệt điện liền có thể có được thực lực tiên cảnh. Nếu anh thật sự trở thành tiên cảnh rồi, thì trái đất này còn có thể chấp chứa hắn ta sao? Đám người bất trí, sát lang, ông sở đều dồn dập thua trận. Số lượng cường giả cảnh giới tuyệt điện bên phía kẻ địch chiếm ưu thế hơn. Bọn họ có thể gắng gượng đến tận lúc này đã coi như là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Đám người Độc Lang, bất trí không chịu thua, cả bọn khó khăn đứng người dậy, còn muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng Diệp Huyền Tần lại vỗ vai bọn họ, ngăn cả đám lại. Mọi người đã làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe bọn chúng, để tôi lo. Đi. Đám người Độc Lang có hơi không yên tâm. Thực lực Diệp Huyền Tần vừa mới thể hiện ra đúng là rất mạnh. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là cảnh giới tuyệt điện mà thôi. Một người cảnh giới tuyệt điện như anh, muốn đồng thời giết chết 5 người cảnh giới tuyệt điện, nhất là còn có một người đã vượt qua cấp tuyệt điện, thật sự là khó. Nhưng dưới sự cương quyết của Diệp Huyền Tần, bọn họ cũng chỉ có thể khoang tay đứng nhìn, ở một bên nghỉ ngơi. Trong ngữ khí của Diệp Huyền Tần tràn đầy coi thường, để tôi thỉnh giáo thử xem, phân đàn thứ tư rốt cuộc có được thực lực bậc nào. Mấy người cùng lên đi, đừng có làm chậm trễ thời gian của tôi. Kiều Căng, Cầu Bá Vương phẫn nộ gào lên, giết cho tao. Cùng nhau chém hắn, chúng ta vẫn còn hy vọng chiến thắng. Một đám cường giả cảnh giới tuyệt điện phóng ra khí kình mênh mông như biển lớn, xông thẳng giết về phía Diệp Huyền Chân. Diệp Huyền Tần lại cứ như tùy ý mà phất tay một, phóng ra 4 tấm lá chắn khí kình. Cái? 4 tấm lá chắn khí kình bay theo 4 phương hướng sau đó bao vây người của phân đàn thứ tư trong âm ti lại. Cuối cùng hình thành một vòng vây 4 mặt là tường, nhất bọn chúng vào trong. Chết tiệt. Cầu Bá Vương đau đầu nhức óc, công kích lá chắn khí kình. Mấy người dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình công kích về phía lá chắn khí kình của Diệp Huyền Tần. Chẳng qua những tấm lá chắn khí kình này thật sự là quá vững chắc. Chúng là được khí kình thực thể hóa mà thành. Bọn chúng căn bản không thể tạo thành bất cứ tổn hại nào cho lá chắn khí kình được. Điều này khiến cho đám người trong phân đàn thứ tư nảy sinh tuyệt vọng. Trúc Cửu Âm vẫn luôn mang sát khí nồng đậm nãy giờ đột nhiên xông về phía Diệp Huyền Tần. Thân thể của nó thật sự là quá mức khổng lồ. Vậy nên lá chắn khí kình của Diệp Huyền Tần cũng không cách nào ngăn nó lại được. Thân hình to lớn của nó cứ như một ngọn núi lớn đè ép về phía Diệp Huyền Tần. Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn không hoảng hốt mà tuyên phản nói, "Trúc Cửu Âm, mi lén hút đi vận mệnh quốc gia của đại hạ, làm hại tính mạng tướng sĩ Bắc Cương bọn tao, tao phản mi tan xương nát thịt, vĩnh viễn không được siêu sinh." Khè khè khè. Cái lưỡi rắn của Trúc Cửu Âm đang không ngừng phun ra nuốt vào, cứ như trong chớp mắt liền có thể cuốn Diệp Huyền Tần vào miệng mình. Đám người Độc Lang căng thẳng, trái tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Vào thời khắc mấu chốt, tay phải của Diệp Huyền Tần đột nhiên giơ lên, sau đó anh hét lên một tiếng, Hấp Tinh Đại Pháp. Vận mệnh quốc gia đã bị mi hút đi, mau trả lại hết đây. Một lực hút mạnh mẽ từ trong tay Diệp Huyền Tần phóng ra, đánh vào trên người Trúc Cửu Âm. Vận mệnh quốc gia và khí kình trong cơ thể Trúc Cửu Âm liền bị lực hút mạnh mẽ này cưỡng chế hút ngược trở ra. Khè khè khè. Trúc Cửu Âm đau đớn không ngừng vặn vẹo dãy rủa, lưỡi rắn liên tục phun ra nuốt vào. Nỗi đau khi vận mệnh quốc gia và khí kình bị hút đi thật sự không thua gì với nỗi đau khi bị rút gần lột ra. Trúc Cửu Âm muốn dãy rủa thoát khỏi lực hút xem ảnh một. Chương 1748, thu dọn cục diện rối rắm. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cũng tức là nói, Diệp Huyền Tần đã luyện hóa cả hai phần vận mệnh quốc gia. Thực lực của anh sẽ tăng mạnh thêm nữa. Nhìn lại Trúc Cửu Âm, lúc này nó đã thu nhỏ lại thành một con rắn nhỏ chỉ còn to khoảng một ngón tay, dài cỡ nửa mét. Tuy nó đã mất hết thực lực nhưng vẫn còn giữ nguyên trí tuệ của mình. Nó biết nếu bản thân mình còn tiếp tục ở lại đây thì chỉ còn một con đường chết, vì vậy liền dãy rủa lăn lộn muốn trốn đi. Độc Lang nhanh tay lẹ mắt chụp lấy, tóm Trúc Cửu Âm vào tay. Trong lúc cấp bách, Trúc Cửu Âm liền cắn lên mu bàn tay Độc Lang. Độc Lang bị cắn liền vung tay đập vào đầu Trúc Cửu Âm một cái, đánh cho nó ngất luôn. Con cá bùn chết giấm này, bây giờ ông đây chính thức tố cáo mi tập kích nhân viên công vụ. Tôi càng thêm tội, mi cứ chờ bị hầm thành cảnh giờ nó đi. Lúc này Cầu Bá Vương cùng đám cường giả cảnh giới tuyệt điện đều tập trung toàn bộ sức sống của mình đánh vào trên lá chắn khí kình. Dưới sự liên hợp công kích cực kỳ chuẩn xác của bọn chúng, lá chắn khí kình phía tây đã xuất hiện một vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Diệp Huyền Tần vẫn không hoảng không loạn. Anh lại lần nữa ngưng tụ ra 4 tấm lá chắn khí kình, bổ sung thêm vào trong 4 tấm lá chắn khí kình đã có trước đó. Vì Diệp Huyền Tần lại luyện hóa một phần vận mệnh quốc gia nữa, đem chúng chuyển hóa thành khí kình. Nên đối với anh mà nói, muốn phóng ra thêm 4 tấm lá chắn khí kình nữa là chuyện rất dễ dàng. Đám người Cầu Bá Vương vốn dĩ không dễ gì mới thấy được một tia hy vọng. Sau khi thấy Diệp Huyền Tần lần nữa ra cố thêm vào 4 tấm lá chắn khác, thì sự tuyệt vọng đã ngập tràn trong lòng bọn chúng. Dưới sự khống chế bằng ý niệm cực kỳ mạnh mẽ của Diệp Huyền Tần, 4 tấm lá chắn kia liền không ngừng thu nhỏ lại, co rụt lại khiến phạm vi bị bao vây trở nên nhỏ hơn giật nhờ ý đề. Phạm vi hoạt động của đám người Cầu Bá Vương cũng vì vậy mà càng ngày càng nhỏ hơn. Đợi đến cuối cùng, bọn chúng sẽ bị lá chắn khí kình đang được thực thể hóa này ép thành một cái bánh bùn. Cuối cùng Cầu Bá Vương cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn ta vội vàng sợ hãi xin tha, thần soái, xin hãy tha mang. Sau này tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa mặc cho anh sai khiến, bằng lòng làm việc cho đại hạ. Tôi là cường giả cảnh giới ma vương, nếu đại hạ có được tôi thì tầng phòng ngự quốc gia sẽ có được thêm một tầng. Chúng tôi cũng có thể đầu hàng đại hạ. Cầu xin thần soái cho chúng tôi một cơ hội. Những người khác của phân đàn thứ tư cũng đều dồn dập xin tha. Nhưng Diệp Huyền Tần lại tràn đầy chính nghĩa nói, âm ti làm hại đến con dân đại hạ, lén trộm đi vận mệnh quốc gia, tôi không thể tha. Chết, cũng không gì đáng tiếc. Chém. Tốc độ thu nhỏ của lá chắn khí kình càng ngày càng nhanh hơn. Khốn kiếp, khốn kiếp. Dưới sự uy hiếp của cái chết, cuối cùng Cầu Bá Vương cũng phát điện, hắn ta mất hết lý trí gào lên, hôm nay cho dù tao có chết thì cũng phải khiến mày bị thương nặng. Người trong phân đàn thứ tư của âm ti nghe lệnh, chúng ta cùng nhau làm nổ căn cơ, tạo không tin không thể nổ chết cái đám ngu ngốc người phàm này. Dù sao bọn chúng cũng phải chết chắc rồi, vậy nên người trong phân đàn thứ tư của âm ti đều hân hoan đáp ứng dùng chiêu liều mạng trước khi chết này. Mấy người không hẹn mà cùng vỗ mạnh vào đan điền của mình. Thôi tọa. Diệp Huyền Tần hoảng hốt, anh vội vàng muốn rút lá chắn khí kình về. Một cường giả mạnh hơn cảnh giới tuyệt điện và 3 cường giả cảnh giới tuyệt điện cùng nhau làm nổ căn cơ của mình. Cho dù là cường giả tiên cảnh chân chính thì cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Càng huống gì mình cũng chỉ là cảnh giới tuyệt điện mà thôi. Nhưng đã không kịp rút lá chắn khí kình về nữa rồi. Căn cơ của đối phương đã nổi. Âm đùng. Sau một tiếng nổ ầm vang trời đất. Xem ảnh một. Chương 1749, sao cậu lại xuất sắc như vậy chứ? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần nói, tôi rất xác định, bây giờ tôi là cảnh giới tuyệt điện. Cách tiên cảnh, hình như vẫn còn một khoảng cách nhất định nữa. Bất chí, hai cùng là cảnh giới tuyệt điện, sao cậu lại xuất sắc như vậy chứ? Khiến cho cái người là cảnh giới tuyệt điện như tôi cũng ngại tự xưng mình là cảnh giới tuyệt điện mà. Ông sở, chỉ là cảnh giới tuyệt điện liền có được thực lực như vậy, còn có thể khiến khí kình thực thể hóa. Nếu cậu thật sự bước vào tiên cảnh vậy thì còn khủng bố tới mức nào nữa chứ? Diệp Huyền Tần nói, thôi vậy, trước hết không nói cái này nữa. Bắt hai tên thuật sĩ nước gá kia lại đi. Vâng. Độc Lang vội vàng tuân lệnh đi lên kiềm chế hai tên thuật sĩ nước gá kia lại. Hai tên thuật sĩ nước gá kia đã sớm bị sự khủng bố của Diệp Huyền Tần làm cho khiếp sợ, cả người đều ngày ra như phóng. Đợi đến khi bản thân bị trói lại rồi mới coi như tỉnh táo lại. Mà phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh táo lại của bọn chúng chính là tự sát. Bọn chúng không dám tưởng tượng nếu như mình rơi vào tay Diệp Huyền Tần thì sẽ có kết cục thảm thiết tới mức nào, thậm chí còn sẽ liên lụy đến nước gá. Chẳng qua, hiển nhiên Diệp Huyền Tần sẽ không cho bọn chúng cơ hội để tự sát. Anh hét lên một tiếng, nếu hai người các người dám tự sát, thì tôi nhất định sẽ giết vào nước cá, giết sạch 9 đời dòng họ nhà hai người. Hai người kia toàn thân đều run lên cầm cập, không thể không từ bỏ ý định tự sát trong đầu. Bọn chúng không hề có chút hoài nghi nào về chuyện Diệp Huyền Tần có dám giết vào nước cá, giết sạch 9 đời dòng họ nhà bọn chúng hay không. Bởi vì anh đã dám xông vào đoạn trường tuyệt tình cốc rồi, chẳng lẽ còn không dám giết vào nước cá hay sao? Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nói, hai người trộm vận mệnh quốc gia của đại hạ tôi, giết chiến sĩ Bắc Cương của tôi, có biết tội chưa? Giam giam. Hai người không chút do dự liền quỳ xuống, thần soái, oan uổng quá. Chiến sĩ Bắc Cương là bị đàn chủ của phân đàn thứ tư là Diệp Huyền Tần lợi dụng tà thuật dụ đến dưới đoạn trường tuyệt tình cốc, không liên quan gì tới chúng tôi mà. Hơn nữa là bọn họ ép chúng tôi sử dụng pháp thuật, lợi dụng thi thể của tướng sĩ đại hạ để hút vận mệnh quốc gia của đại hạ đến. Chúng tôi vô tội mà. Diệp Huyền đạo nói, bọn họ hút vận mệnh quốc gia của đại hạ đến là có mục đích gì? Hai thuật sĩ người nước cá nói, bọn họ hút vận mệnh quốc gia đến là để trúc cửu âm căn ướt, cất giữ lại, còn về mục đích cụ thể thì chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ là trong ngẫu nhiên nghe anh ta nhắc đến, nói cái gì mà khôi phục côn luân gì đó. Chi tiết rõ ràng hơn thì chúng tôi không rõ. Khôi phục côn luân là có ý gì? Khôi phục lại núi côn luân sao? Núi Côn Luân là núi thần nổi danh của đại hạ, tương truyền trên núi có thần tiên xa xưa sinh sống. Bọn chúng muốn hồi sinh lại thần tiên sống trên núi Côn Luân. Bây giờ có nghĩ mấy thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Đợi khi bắt được Diệp Huyền Tần rồi thì tự nhiên sẽ hỏi rõ được mọi chuyện thôi. Diệp Huyền Tần nói, hành vi của các người có liên quan gì đến nước cá không? Hai tên thuật sĩ vội vàng lắc đầu, không có không có. Nước cá không hề biết gì về hành vi của chúng. Diệp Huyền Tần, trong miệng toàn lời nói dối tôi. Trước đó lúc tôi xuống đoạn trường tuyệt tình cốc thì nước cá ngăn cản đủ kiểu, thậm chí còn không tiếc phát động chiến tranh giữa các nước. Bây giờ xem ra, nhất định là vì bọn họ sợ tôi phát hiện ra mấy người nên mới liên tục ngăn cản chúng tôi. Độc Lang, giải bọn họ về quân doanh Bắc Cương trông coi cẩn thận. Đợi sau khi xử lý xong chuyện của Diệp Huyền Tần thì tôi sẽ dẫn theo hai người bọn họ giết vào nước cá, đối chất trước mặt quốc chủ nước cá. Nếu quốc chủ nước cá không cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, vậy thì giết hết. Đã rõ. Hai cánh tay của Độc Lang lập tức chém xuống. Hai người ngay tức thì liền ngất lịm đi. Diệp Huyền Tần, chúc cửu âm đâu? Độc Lang cầm con rắn nhỏ ra, anh thưởng vật xem ảnh một. Chương 1750, cậu ta là một cái bóng của tôi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Diệp Huyền Tần, người giả mạo tôi tên là Diệp Huyền Tần, đàn chủ phần đàn thứ tư của âm ty. Độc Lang nói, anh, tại sao tên đó lại có bộ dáng giống hệt anh như vậy, thậm chí ngay cả hơi thở cũng cực kỳ tương tự. Diệp Huyền Tần, cậu ta là một cái bóng được cắt ra khỏi người tôi, vậy nên dáng vẻ và hơi thở đều tương tự tôi. Trước hết không nói mấy cái này, nói cho tôi biết tung tích của Diệp Huyền Tần. Đã sắc mặt chiến thần Côn Luân lập tức thay đổi, thôi nguy rồi. Cái tên Diệp Huyền Tần kia đã điều động một lượng lớn linh thảo và linh thạch từ núi thần và khu vực cấm của Lương Yên đi, bây giờ tạm thời đang lại trong linh quản ti. Đúng rồi, Lam Khiết cũng bị đưa đến linh quản ti rồi. Cái gì? Thân mình Diệp Huyền Tần chấn động, trong nháy mắt sát khí lan tràn. Cái tên Diệp Huyền Tần kia có khả năng sẽ làm hại đến từ Lam Khiết. Giới hạn trong lòng anh đang gặp phải nguy cơ bị chạm vào. Đi, đi linh quản ti. Diệp Huyền Tần nhảy vọt lên, nhanh chóng đi đến bên trên đoạn trường tuyệt tình cốc. Diệp Niệm Quân đang ở ngay phía trên đoạn trường tuyệt tình cốc chờ đợi. Vừa nhìn thấy Diệp Huyền Tần, phản ứng đầu tiên của Diệp Niệm Quân vậy mà lại là sợ hãi, tay chân cô bé đều lúng túng co rụt lại. Điều này khiến lòng Diệp Huyền Tần lập tức đau đớn như bị đạo cớ vào. Không hề nghi ngờ gì, chắc chắn là do tên Diệp Huyền Tần kia đã từng dọa Diệp Niệm Quân sợ nên đã để lại tâm lý ám ảnh trong lòng con bé. Diệp Huyền Tần duỗi hai tay ra, "Tiểu Quân Quân, nào, qua đây bố ôm." Trên mặt Diệp Niệm Quân lập tức liền hiện lên vẻ vui mừng. Chẳng qua vẻ vui mừng trên mặt chỉ chớp một cái liền biến mất. Cô bé đột nhiên nhớ ra gì đó mà cẩn thận đề phòng nhìn anh. "Bố, bố cứ lo chuyện chính của bố trước đi, không quan tâm tới Tiểu Quân Quân đâu." Tiểu Quân Quân rất nghe lời, không thể làm lỡ chuyện chính của bố được. Diệp Huyền Tần nghe thấy những lời này thì trong lòng lại càng đau hơn. Diệp Huyền Tần kia rốt cuộc đã làm gì Diệp Niệm Quân, mà lại khiến một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi đã trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người ta đau lòng như vậy chứ? Diệp Huyền Tần chủ động lại gần ôm Diệp Niệm Quân lên, anh giải thích với cô bé, "Tiểu Quân Quân, xin lỗi. Nghe lời bố nói với con nhé." Thật ra cái người bố hung ác trước đó mà con gặp chỉ là giả thôi. Bố vẫn luôn ở tại nơi này nhớ thương Tiểu Quân Quân đấy. Bố vẫn là người bố trước kia, tuyệt đối sẽ không hung dữ với Tiểu Quân Quân đâu. Thật sao? Diệp Niệm Quân nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền Tần gật đầu thật mạnh nói, đương nhiên là thật rồi. Diệp Niệm Quân nghe vậy liền cực kỳ kích động, con biết ngay mà, bố sẽ không chán ghét Tiểu Quân Quân đâu. Cái người ăn hiếp Tiểu Quân Quân kia chỉ là giả thôi. Con vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại cái người giả mạo bố kia nữa. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ sau lưng Diệp Niệm Quân, đúng rồi Tiểu Quân Quân, bây giờ bố đưa con đi tìm mẹ được không? Được. Diệp Niệm Quân gật đầu, mẹ đã đáp ứng với con cuối tuần này sẽ đưa con đi khu vui chơi chơi rồi đó. Bố cũng đi cùng đi được không? Đương nhiên rồi. Diệp Huyền Tần nói, bố nhất định sẽ đi cùng. Diệp Niệm Quân duỗi ngón tay bé xí của mình ra, móc nhéo ngón tay, 100 năm không được thay đổi. Diệp Huyền Tần ôm lấy Diệp Niệm Quân, dùng tốc độ nhanh nhất một đường bay về phía Linh Quản Ti. Trên mặt anh lúc này đã tràn đầy sát khí. Người ức hiếp vợ con mình, anh nhất định phải tiến hắn ta xuống 18 tầng địa ngục. Linh Quản Ti. Lý Lặng mang theo linh thảo mới vừa hại được từ trên núi thần cùng với Tử Lam Khiết về. Trong phòng tiếp khách cao cấp nhất của Linh Quản Ti, Diệp Huyền Tần đang cùng Thiên Ma Vương và xem ảnh 1, xem ảnh 2. Chương 1751, anh ta là đồ giả mạo. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Người đang đứng trước mặt mình đây, lẽ nào lại là người giả mạo? Anh ta căn bản không phải Huyền Tần. Diệp Hiến Tần mở to mắt nhìn Từ Lam Khiết. Trong chốc lát, nhịp tim anh ta bỗng đập mạnh, bộ mặt đầy vẻ háo sắc, dâm tà. Cô gái này không chỉ gương mặt xinh đẹp, mà luồng linh khí trên người cũng rất mê hoặc người khác. Lần trước Diệp Hiến Tần đến núi thần, trong lòng chỉ nghĩ về linh dược, hoàn toàn không hề chú ý đến Từ Lam Khiết. Bây giờ nhìn kỹ, cô ấy đúng là đẹp mê lòng người, đẹp không sao tả xiết. Trách sao cô ấy lại lọt vào mặt xanh của Diệp Huyền Tần. Từ Lam Khiết nhìn thấy ánh mắt dâm tà của Diệp Hiến Tần, càng chắc chắn anh ta không phải Diệp Huyền Tần. Diệp Hiến Tần hít vào một hơi sâu lấy lại bình tĩnh nói, hãy để linh dược lại, mọi người ra ngoài trước đi. Bây giờ cũng không phải là lúc để vui chơi, đùa cợt, vẫn là nên làm việc quan trọng trước. Diệp Hiến Tần định đuổi hai người ra ngoài. Nhưng Thiên Ma Vương lại bỗng nhiên lên tiếng, để cô gái này lại. Được. Lý Lặng đi ra ngoài, đóng cửa, Từ Lam Khiết ở lại. Từ Lam Khiết sợ hãi đến tột cùng, không biết đối phương sẽ làm gì mình. Nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn gì. Thiên Ma Vương nói, con à, con còn nhớ không, thầy từng nói với con về thuật đón âm dưỡng dương không? Diệp Hiến Tần liên tục gật đầu, đương nhiên là con nhớ rõ. Thiên Ma Vương tiếp tục nói, cô gái này linh khí phơi phới, là một thân thể âm dương nhất được tuyển chọn trong 1.000 người đấy. Là sự lựa chọn tốt nhất cho việc đón âm dưỡng dương của con. Diệp Hiến Tần vui sướng gật đầu, cảm ơn ba nuôi đã dạy bảo, con sẽ kính cẩn tuyên theo lời ba. Từ Lam Khiết cảm thấy lạnh hết cả người. Cô có thể chắc chắn rằng người trước mặt không pha ai là Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần tuyệt đối không thể hy sinh cô vì mục đích cá nhân được. Nhưng nếu không phải là Diệp Huyền Tần, thì Diệp Huyền Tần thật đang ở đâu chứ? Chắc chắn là đã gặp nguy hiểm rồi. Giờ phút này, phản ứng đầu tiên trong đầu cô là phải bỏ chạy và cầu cứu chiến thần Côn Luân giúp đỡ. Tuy nhiên, cô ấy là một người phụ nữ yếu đuối, đến trói gà còn không chặt, làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của đám người này được chứ? Cơ hội duy nhất là giả vờ không biết rằng người kia là Diệp Huyền Tần giả. Khi họ giãn bớt ra mới tìm cơ hội để trốn. Thiên Ma Vương nói, tiếng lóng trong dân gian, gọi là ngày 2 tháng 2, con rồng ngẩng đầu. Rồng ngẩng đầu, thực tế là ám chỉ đại hạ quốc sắp đến ngày 2 tháng 2, và quốc vận thứ 2 sẽ sớm được tiết lộ, mọi người trong âm ti đều phải tăng cường cảnh giác, nếu phát hiện có dấu hiệu từ trên trời rơi xuống thì phải kịp thời báo cho chúng tôi. Quốc vận thứ 2 nhất định không được để mất. Diệp Hiến Tần vội gật đầu, ba nuôi cứ việc yên tâm. Hàng trăm triệu thành viên của âm ti chúng ta, trên từng ngóc ngách của đại hạ, đều đang ở chế độ canh phòng cẩn mật trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Một khi có gì từ trên trời rơi xuống, âm ty của chúng ta nhất định sẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Thiên Ma Vương tỏ vẻ vừa lòng, gật đầu, ừm. Nếu có thể bắt giữ quốc vận thứ hai, thực lực của âm ty chúng ta nhất định có thể lên như diều gặp gió. Thậm chí còn có thể thống nhất đại hạ. Thiên Ma Vương cùng Diệp Hiên Tần cùng bàn bạc chuyện chiếm lấy đại hạ quốc vận, không hề có ý tránh né Từ Lam Khiết. Họ tin rằng Từ Lam Khiết nhất định sẽ chết, vì vậy không cần phải cố tình tránh né làm gì. Sự công nhận này khiến Từ Lam Khiết càng trở nên tuyệt vọng hơn. Bản thân phải chết cũng không sao, nhưng mà Huyền Tần thì sao? Quốc vận và tiểu quân quân nữa. Không được, nhất định phải tìm cơ hội để chạy trốn. Ngay lúc này thì máy truyền tin của Diệp Hiên Tần đột nhiên vang lên. Anh ta không chút do dự và bấm nghe tin luôn. Một lát sau, Diệp Hiên Tần kích động thốt lên, "Ban Uôi, có tin tức tốt." Vừa nhận được thông báo từ bản thờ phụ thứ 6 của âm ty. Họ tìm thấy ánh sáng tự nhiên ở khu xem ảnh 1. Chương 1752, quốc vận đến. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Hiên Tần nói, "Chan Uôi, không nên để quá muộn, chúng ta phải hành động sớm thôi, kẻo người của Dương Gian lại lấy đi quốc vận thứ hai." "Gì?" Thiên Ma Vương lập tức ra lệnh, thông báo cho toàn bộ âm thị, tất cả tập hợp tại khu vực đông xa. "Quốc vận thứ hai, chúng ta nhất định phải có được nó." "Tốt." Diệp Hiến Tần cùng với Thiên Ma Vương và 17 hôn thế Ma Vương, tất cả hỏa tốc hướng về phía đông xa. Vì quá sốt ruột, nên họ đều quên mất sự tồn tại của Từ Lam Khiết. Điều này khiến cho Từ Lam Khiết thở phào nhẹ nhõm, sẵn sàng thoát ra khỏi cửa sổ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ chiến thần Côn Luân. Diệp Hiến Tần và Thiên Ma Vương vừa bước ra khỏi phòng tiếp tân, liền gặp đám người Lý Lặng. Lý Lặng không rõ đang xảy ra chuyện gì liền hỏi, "Anh Diệp, anh đi đâu vậy?" Diệp Hiến Tần nói, "Chúng tôi đang đi đến khu vực đông xa. Mọi người mang theo càng nhiều linh được càng tốt, cùng nhau tiến về khu vực đông xa, chúng ta cùng hẹn gặp nhau ở đó." "Đừng lo lắng, khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ là anh hùng của âm ty chúng tôi, và âm ty chúng tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ với anh." Lý Lặng vui sướng, "Cảm ơn anh Diệp, tôi sẽ dốc hết sức mình." "Đúng rồi, cô Từ Lam Khiết kia xử lý như thế nào?" Diệp Hiến Tần nói, "Mang cô ta theo." "Được." Đám người Diệp Hiến Tần cùng Thiên Ma Vương thắng một đường phía nam với tốc độ vũ bão. Lý Lặng đi vào sảnh lễ tân. Lúc này, Từ Lam Khiết đang chuẩn bị thoát ra ngoài từ phía cửa sổ. Lý Lặng nhìn thấy, lập tức cho đàn em kéo ngược. Từ Lam Khiết trở xuống. Từ Lam Khiết quát lớn, "Vung tôi ra. Tôi là thần soái phu nhân, mấy người có tư cách gì mà chạm vào tôi?" "Thần soái phu nhân?" Lý Lặng cười rêu cợt, "Bây giờ thần soái sống chết còn chưa rõ, thần soái phu nhân như cô chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Bây giờ cô chỉ là áp trại phu nhân của Diệp Hiên." "Thần thôi." "Cái gì?" Từ Lam Khiết đầy vẻ sợ hãi nói, "Anh sớm đã biết Diệp Huyền Tần kia là giả mạo sao?" Lý Lặng, liên quan gì đến cô chứ? Từ Lam Khiết giận run cả người, lớn tiếng quát, anh chính là kẻ phản bội của đại hạ. Tất cả những gì anh có bây giờ là do đại hạ đã cho anh. Nhưng anh không chỉ thiếu lòng biết ơn, thậm chí còn bán nước cầu vinh và phục vụ cho kẻ thù lớn của đại hạ. Anh còn không bằng loài cầm thú. Câm miệng. Lý Lặng cũng không khỏi kích động, mọi thứ tôi có được bây giờ đều là nhờ sự đấu tranh của chính bản thân tôi. Đại hạ cho tôi cái gì? Cái gì cũng chưa cho tôi, thậm chí còn cướp đi của tôi một bàn tay và một bàn chân kia kìa. Nếu tôi về phe của Diệp Hiến Tần, những gì anh ấy cho tôi sẽ gấp trăm gấp ngàn lần những gì tôi có hiện tại, và quan trọng hơn, họ còn hứa sẽ nổi lại tay chân cho tôi. 11 có điên mới tiếp tục cống hiến cho đại hạ. Từ Lam Khiết, tay chân anh bị chặt đứt là do tổ y của anh, ai cho anh cấu kết với âm ti chứ năm? Lý Lặng hết đường chối cãi, á khẩu không trả lời được, cuối cùng thẹn quá thành giận, túi bây, đem Từ Lam Khiết xuống, canh phòng nghiêm ngặt cho tao. Rạng sáng hôm nay, cùng tiến về Đông Sa. Vâng. Hai người thân tín của Lý Lặng đã nhanh chóng đưa Từ Lam Khiết xuống và dẫn vào ngục tối. Từ Lam Khiết ra sức dãy rủa, nhưng cơ bản không làm nên chuyện gì. Lý Lặng từ linh quản tỷ lấy đi rất nhiều linh vật, nếu như anh ta hành động vào ban ngày thì dễ gây sự chú ý của người khác. Cho nên anh ta quyết định hành động vào buổi tối. Sau khi xử lý Từ Lam Khiết, Lý Lặng liền đi qua nhà kho, tự tay gói linh dược trong linh quản ti lại. Lần này, anh ta quyết định mang đi ít nhất 1/3 linh dược trong linh quản ti. Bắt tay vào làm, liền làm đến trời gần sáng mới xong. Nhân viên trong linh quản ti đã đến giờ tan ca, chỉ còn lại 2 nhân viên đều là người của Lý Lặng. Bây giờ trong linh quản ti rộng lớn, nhưng chỉ còn Lý Lặng và 2 người đàn em. Lý Lặng dò hỏi xe đã chuẩn bị xong chưa? Xem ảnh 1. Chương 1753, ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Được. Lý Lặng ngồi xe lăn, đi cùng với một đàn em, xuống dưới ngục tối dẫn Từ Lam Khiết đi cùng. Cửa ngục được mở ra. Từ Lam Khiết ngồi ngay đối diện cửa ra vào, tinh thần mỏi mệt, mặt mũi nhếch nhác. Hai tay hai chân cô đều bị trói lại, không thể cử động được. Nhìn thấy Lý Lặng đi vào, Từ Lam Khiết mới từ từ ngẩng đầu lên. Lý Lặng lạnh lùng nói, bây giờ phải đi rồi, dẫn cô ta theo. Từ Lam Khiết, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn hợp tác. Nếu như cô phục vụ Diệp Hiến Tần được tốt thì sau này cả cái âm ti này không phải đều là của cô rồi sao? Sau này, chờ đến khi âm ti có thể tiếp quản đại hạ, thì chẳng phải cô sẽ là người phụ nữ đứng đủ một nước rồi sao? Tương lai rộng mở phía trước, còn tốt hơn nhiều so với việc đi theo thần soái Diệp Hiến Tần. Từ Lam Khiết cười chế nhạo, anh là đồ phản bội, chắc chẳng bao giờ nghe qua câu xuất giá tòng phu đâu nhỉ? Ý cô là sao? Lý Lặng nhíu mày. Từ Lam Khiết, tôi cả đời này vẫn sẽ là vợ của Huyền Tần. Sống là vợ anh ấy, chết đi cũng là ma nhà anh ấy. Cho dù có chết, tôi cũng không bao giờ phản bội Huyền Tần, mà đi theo Diệp Hiến Tần đâu. Nói xong, cô mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay, có một viên thuốc màu đỏ. Đáng chết. Lý Lặng sợ hãi. Cô ta muốn tự sát, hãy ngăn cô ta lại. Hai tên đàn em xông lên, định ngăn Từ Lam Khiết. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Từ Lam Khiết vừa mở miệng ra đã cho viên thuốc vào rồi ngay lập tức nuốt luôn. Ôi trời. Lý Lặng người như tê dại đi. Nếu mình không hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Hiến Tần giao cho, anh ta chắc chắn sẽ không còn tin tưởng mình nữa. Con nhỏ đáng chết này, mày định hại chết tạo sao? Lý Lặng vội vàng lăn xe lăn chạy ra ngoài, bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Kết quả là khi anh vừa lao ra cổng thì đã bị một bóng người hiện ngang chặn đường. Lý Lặng cũng không thèm nhìn người kia, tiếp tục lần về phía trước, gọi bác sĩ. Bất ngờ, bên kia khóa cổ Lý Lặng và tóm lấy anh. Ơ, mày là ai? Lý Lặng không kịp nhìn đã buông ra câu chửi, nhưng vừa mở miệng đã không nói nên lời. Người đứng ngay trước mặt lại là Diệp Hiến Tần. Anh ta không phải đã đi Đông Sa rồi sao? Sao lại quay về thế kia? Khoan đã, anh ta không phải Diệp Hiến Tần. Bởi vì phía sau anh ta còn có vài người nữa. Chiến thần Côn Luân, Độc Lang, Sát Lang, ông Sở, Vô Danh, ông thống trưởng. Anh ta là Diệp Huyền Trân. Đây thật sự là thần soái Diệp Huyền Tần. Lý Lặng đầu góc như hoa cả lên. Tình huống đáng lo ngại nhất đã diễn ra. Thần soái Diệp Huyền Tần đã tìm tới nơi rồi. Hiến Tần giao cho, anh ta chắc chắn sẽ không còn tin tưởng mình nữa. Con nhỏ đáng chết này, mày định hại chết tạo sao? Lý Lặng vội vàng lăn xe lăn chạy ra ngoài, bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Kết quả là khi anh vừa lao ra cổng thì đã bị một bóng người hiện ngang chặn đường. Lý Lặng cũng không thèm nhìn người kia, tiếp tục lần về phía trước, gọi bác sĩ. Bất ngờ, bên kia khóa cổ Lý Lặng và tóm lấy anh. Ơ, mày là ai? Lý Lặng không kịp nhìn đã buông ra câu chửi, nhưng vừa mở miệng đã không nói nên lời. Người đứng ngay trước mặt lại là Diệp Hiến Tần. Anh ta không phải đã đi Đông Sa rồi sao? Sao lại quay về thế kia? Khoan đã, anh ta không phải Diệp Hiến Tần. Bởi vì phía sau anh ta còn có vài người nữa. Chiến thần Côn Luân, Độc Lang, Sát Lang, ông Sở, Vô Danh, ông thống trưởng. Anh ta là Diệp Huyền Trân. Đây thật sự là thần soái Diệp Huyền Tần. Lý Lặng đầu góc như hoa cả lên. Tình huống đáng lo ngại nhất đã diễn ra. Thần soái Diệp Huyền Tần đã tìm tới nơi gì tự xuất hiện của Diệp Huyền Tần làm cho Lý Lặng sợ hãi đến ngã quỵ trong tuyệt vọng. Diệp Huyền Tần vợ tôi, Từ Lam Khiết đâu? Tôi bốn. Tôi không biết. Lý Lặng ấp úng trả lời. Diệp Huyền Tần rút con dao găm từ thắt lưng của Lý Lặng ra và vung vào cánh tay trái của anh ta. Tay đưa lên cao và chém xuống. tay trái còn sót lại của Lý Lặng cũng bị Diệp Huyền Tần chặt đứt. Tôi hỏi lại một lần nữa, vợ tôi từ Lam Khiết đầu rồi. Diệp Huyền Tần thật sự nổi điên rồi. Nếu Lý Lặng vẫn không mở miệng, thật sự anh ta sẽ bị giết. A, cơn đau dữ dội khiến Lý Lặng bật khóc. Đó không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là sự tra tấn về tinh thần. Bây giờ anh ta đã mất hai tay và một chân, chỉ còn lại một chân, đã hoàn toàn trở thành một con quái vật. Tôi nói. Lý Lặng khóc thét lên, trong ngục tối. Từ Lam Khiết ở trong ngục tối sao? Ngục tối. Diệp Huyền Tần thả Lý Lặng ra và chạy về phía xem ảnh một. Chương 1754, băm ra ngàn mảnh. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Thân tín của Lý Lặng vẫn còn trong nhà tù trông chừng Từ Lam Khiết. Khi vừa nhìn thấy Diệp Huyền Tần, anh ta vô cùng kinh ngạc nói: Diệp Huyền Tần, sao anh quay lại đây rồi? Sau khi nhìn thấy được chiến thần Côn Luân, đẳng cấp độc lang, cùng với lúc bị Lý Lặng chém đứt một cánh tay, gã lúc đó bị dọa đến phát sợ. Nghĩa nó người này không phải là Diệp Huyền Tần, mà là thần soái Diệp Huyền Tần đó. Thần soái Diệp Huyền Tần, vương giả trở về rồi. Ai mà không biết thần soái Diệp Huyền Tần vô cùng cưng chiều cô vợ Từ Lam Khiết của mình, nếu như để anh thấy dáng vẻ của Từ Lam Khiết lúc này, thần soái chắc chắn sẽ băm bọn họ ra ngàn mảnh. Gã không chút do dự xoay người muốn chạy trốn. Tất nhiên Diệp Huyền Tần không để gã chạy thoát. Anh thả ra một đạo khí kình. Khí kình trực tiếp hóa thành thanh kiếm bay, đâm về phía đối phương. Thanh kiếm bay này được thực thể hóa bởi khí kình, còn rắn chắc hơn cả thanh kiếm bay tốt. Rất dễ dàng đâm xuyên bụng đối phương. Nhất thời máu tươi bắn tung tóe, thậm chí một số bộ phận ruột và nội tạng cũng bị nổ tạc, hiện trường vô cùng thê thảm. Cái gì? Anh ta không nhìn lầm chứ? Lý Lặng vừa xem vừa cảm thấy đầu mình tê dại. Vừa nãy khí kình Diệp Huyền Tần thả ra vậy mà có thể thực thể hóa thành một thanh kiếm bay, dễ dàng xuyên thủng thân thể con người. Rốt cuộc là cảnh giới gì mới có thể thực thể hóa khí kình đây? Tiên ma cảnh? Không, tiên ma cảnh chỉ có thể biến khí kình thành mây, không thể thực thể hóa khí kình. Vậy anh ta vượt qua tiên ma cảnh rồi. Tiên ma cảnh cũng đã vượt qua rồi. Trên cả tiên ma cảnh là cảnh giới gì? Hơn nữa, anh ta có thể cảm nhận được. Diệp Huyền Tần vẫn dừng lại ở tuyệt điện cảnh như trước. Cái người này rốt cuộc là quái thai gì vậy? Anh rốt cuộc đã chọc đến tên kinh khủng này như thế nào? Ngay lúc này, anh thật sự muốn chết cho rồi. Anh tình nguyện đối mặt với Diêm Vương, cũng không muốn đối mặt với tên quái thai này. Tay Diệp Huyền Tần run rẩy mở cửa tù. Anh không biết bản thân mình có thể chịu đựng được cảnh tượng sắp nhìn thấy hay không. Chỉ mong Từ Lam Khiết không xảy ra chuyện gì lớn. Cảnh tượng trong nhà tù dần dần được hiện ra trước mắt. Hai tay hai chân Từ Lam Khiết bị còng lại, nằm trên nền đất lạnh lẽo. Khóe miệng cô chảy máu, hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Không giống đã chết. Bộ dáng này của cô, rõ ràng là bị trúng độc. Trong phút chốc, Diệp Huyền Tần ngay lúc này lòng đau như cắt, cực kỳ đau lòng. Diệp Niệm Quân nhìn thấy cảnh tượng bị dọa đến khóc mẹ, "Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ đừng dọa tiểu Quân Quân." Hụ hụ. Diệp Huyền Tần ôm Diệp Niệm Quân lên, nhẹ nhàng đặt cô sang một bên. "Mẹ con đang bị bệnh, thân thể đang rất yếu, bây giờ bố sẽ chữa bệnh cho mẹ con, chắc sẽ chữa cho mẹ con khỏi bệnh." Tiểu Quân Quân không tin bố sao? Diệp Niệm Quân suy nghĩ rồi gật đầu, "Tiểu Quân Quân tin bố nhất định sẽ chữa khỏi cho mẹ." "Được." Diệp Huyền Tần cầm còng tay, nhẹ nhàng dùng. Chiếc còng tay hợp kim ngay lập tức trở thành một lực phấn. Sau đó anh lấy Thiên La thập tam châm ra để chữa trị cho Từ Lam Khiết. Mọi thứ yên tĩnh như cái chết, chỉ còn âm thanh sột soạt kim kim của Diệp Huyền Tần. Tình cảnh yên tĩnh quỷ dị này khiến cho Lý Lặng sắp hỏng mất. Đây là bình minh trước cơn bão. Anh không dám tưởng tượng, sau khi Diệp Huyền Tần làm xong, sẽ làm gì anh? Anh không muốn chịu sự dày vò này, cắn răng chuẩn bị tự sát. Nhưng mà, chiến thần Côn Luân chắc chắn sẽ không để anh chết đi dễ dàng như vậy. Từ Lam Khiết là vợ của Diệp Huyền Tần, còn là con gái của mình. Anh một tay nắm lấy cằm của Lý Lặng, dùng chủ ý xem ảnh một. Chương 1755, châm cứu ép độc. 10. Thế nhưng, Diệp Huyền Tần đang im lặng bỗng dưng mở miệng nói, "Giữ lại cho ông ta một mạng đi, tự tôi sẽ ra tay." "Được thôi." "Hoa hoa hoa." Lý Lặng liên tục kêu gào, muốn đâm chết anh. Thế nhưng chiến thần Côn Luân chỉ dùng một dao khiến anh ta ngất tại chỗ. Diệp Huyền Tần nói xong liên tiếp tục dùng châm ép độc cho Từ Lam Khiết. Khoảng 10 phút sau, độc trong người của Từ Lam Khiết mới được Diệp Huyền Tần ép dao sạch. Nhịp tim của cô khôi phục bình thường, khuôn mặt có chút huyết sắc, từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, Từ Lam Khiết mừng đến phát khóc, "Huyền Tần, là anh phải không?" Diệp Huyền Tần liên tục gật đầu nói, "Lam Khiết, là anh đây. Xin lỗi em, là do anh đến chậm, đã khiến em phải chịu khổ cực rồi." Nước mắt buồn bã rơi xuống khóe mắt Từ Lam Khiết, "Huyền Tần, em còn tưởng kiếp này sẽ không còn được gặp anh nữa." Diệp Niệm Quân lau nước mắt cho Từ Lam Khiết, "Mẹ, thật tốt quá, cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại rồi. Lúc nãy mẹ đã dọa Tiểu Quân Quân phát khóc luôn rồi." "Tiểu Quân Quân ngoan." Từ Lam Khiết ôm lấy Diệp Huyền Tần và Diệp Niệm Quân, hai mắt cô ửng đỏ. Cô bỗng nhìn liếc qua Lý Lặng. Nhất thời cô liền nghĩ ra gì đó, liền vội vàng nói với Diệp Huyền Tần. "Huyền Tần, mau, mau lên. Diệp Huyền Tần nói muốn đánh cắp vận quốc đạo thứ hai của đại hạ, chúng ta nhất định phải chặn bọn họ lại." "Hừm." Diệp Huyền Tần cau mày. "Anh biết, ngày 2 tháng 2 hàng năm, vận quốc đạo thứ hai sẽ hiện hình." Đám người Diệp Văn Đạo gan cũng lớn thật. Ở đoạn trường Tuyệt Tình Cốc, anh ta ăn cắp vận quốc đạo thứ nhất còn chưa tính. Hiện giờ không ngờ anh ta lại dám đánh chủ ý lên vận quốc đạo thứ hai. Diệp Huyền Tần trầm giọng nói, "Lam Khiết, em có biết bọn họ đi đâu không?" Từ Lam Khiết nói, "Đông Sa." "Bọn họ muốn tới Đông Sa?" "Được." Diệp Huyền Tần vỗ vỗ vai của Từ Lam Khiết nói, "Đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta không thể chậm trễ được. Thế nhưng trước khi đi Đông Sa, anh còn có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý." Ánh mắt của anh dừng trên người Lý Lặng. Mặc dù Lý Lặng đã hôn mê, thế nhưng sát khí phát ra từ trong đôi mắt của Diệp Huyền Tần vẫn khiến cho Lý Lặng lạnh hết cả sống lưng mà tỉnh dậy. Đây chính phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Anh đứng dậy, nói, "Lam Khiết, em cứ nghỉ ngơi một lát trước đi. Chiến thần Côn Lôn, phiền ông bảo vệ bọn họ một lát." Chiến thần Côn Lôn gật đầu, "Cậu cứ yên tâm giao cho tôi. Diệp Huyền Tần, Độc Lang, mang Lý Lặng lại đây." "Được." Theo như lời của Diệp Huyền Tần vừa nói, chuyện còn quan trọng hơn cả chuyện Diệp Hiện Tân đánh cắp vận quốc đạo thứ hai đó chính là tìm Lý Lặng báo thủ. Lúc đi qua kho của cửa hàng Linh Quản Ti, Diệp Huyền Tần phát hiện 1/3 số dược liệu bên trong Linh Quản Ti đã được đóng gói đàng hoàng. Chẳng lẽ số linh dược này được trộm vận chuyển ra ngoài cho Diệp Hiện Tần ư? Kết án tử hình cho anh ta đúng là quá nhẹ mà Độc Lang nghe lệnh. "Có thần." Độc Lang quỳ gối. "Diệp Huyền Tần, lập tức đem Lý Lặng đến bộ lạc để hỏi tôi." "Vâng." Độc Lang vội vàng rời đi. Diệp Huyền Tần cùng với mấy người nữa đưa Lý Lặng vào phòng tra tấn. "Trói anh ta vào cột cho tôi." Một bên tay của Diệp Huyền Tần đeo găng tay màu trắng, một bên mặt của anh không chút thay đổi. Ông Sở cùng với mấy người vội vàng ra tay trói chặt Lý Lặng vào cột. Lúc này, Lý Lặng vẫn còn đang hôn mê. Lúc này, Diệp Huyền Tần lấy ra 13 châm. Chương 1756, đòi hỏi nhiều. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Lặng khóc lóc nức nở, "Thần soái, thần tự biết tội của mình rồi. Thần tình nguyện lấy cái chết để tạ tội." Diệp Huyền Tần nói, "Chết sao? Điều kiện này của ông hơi đòi hỏi nhiều rồi đấy. Ngay cả cái chết cũng là đòi hỏi quá nhiều." Nhưng Diệp Huyền Tần căm hận ông ta bao nhiêu, anh đã chuẩn bị dùng bất cứ thủ đoạn nào để trừng phạt nghiêm khắc anh ta. Diệp Huyền Tần xách một thùng nước ở bên cạnh, sau đó đổ lên người Lý Lặng. "Không biết ông đã từng nghe nói đến Roi Quỷ Môn chưa?" "Roi Quỷ Môn?" Không chỉ riêng gì Lý Lặng, mà ngay cả những người ở nơi này khi nghe thấy ba chữ này cũng không khỏi hít luồng khí lạnh. Ở trong đại hạ không ai là không biết. Roi Quỷ Môn chính là một trong những thủ đoạn tra tấn nghiêm khắc nhất ở đại hạ, được đích thần soái tạo ra. Rất ít người trong đại hạ có thể nắm chắc được cách tra tấn này. Roi Quỷ Môn. Hình thức tra tấn này rất nghiêm khắc, nó không chỉ tra tấn ở thể xác bên ngoài, mà nó còn tra tấn cả nội tạng và xương máu. Thường thường sẽ khiến cho người ta đau đớn tới mức muốn chết mà không được. Mức độ đau đớn của nó còn lớn hơn gấp nhiều lần những người phụ nữ mang thai sinh con. Một thanh niên trai tráng bình thường khi chịu cơn đau đớn này thì có thể đau đớn đến nỗi sống dở chết do. Nhưng từ khi tạo ra Roi Quỷ Môn đến nay, có người phải chịu hình phạt này là rất ít. Một là, Roi Quỷ Môn này quá tàn bạo vô nhân tính, vì vậy số lần khai triển nó rất hạn chế. Hai là, những phạm nhân khi nghe nói phải chịu hình phạt này thì ngay lập tức sẽ nói thật để được khoan hồng, vì vậy được miễn bị đánh bằng Roi Quỷ Môn. Ngày hôm nay, ngay cả cơ hội nói thật để được khoan hồng mà Lý Lặng ông ta cũng không có. Vì vậy ông ta chỉ có thể chịu cơn đau đớn này. Ông Sở nói, "Thần soái, chúng ta cũng không mang theo Roi Quỷ Môn. Hay là bây giờ tôi đưa roi đến cho cậu?" Diệp Huyền Tần lắc đầu, "Không cần đâu." Một giây sau, anh duỗi cánh tay ra rồi phóng một luồng khí ra. Luồng khí này ngay lập tức biến thành một chiếc Roi Quỷ Môn bằng luồng khí. Roi. Trước khi thi triển Roi Quỷ Môn, trước tiên phải ngâm cây roi vào trong nước thì mới có thể phóng ra lực sát thương mạnh nhất. Nhưng Roi Quỷ Môn bằng khí không thể nào ngâm vào nước được, cho nên Diệp Huyền Tần đã hất một chậu nước lên người Lý Lăng trước. Diệp Huyền Tần đưa tay lên rồi vung roi xuống. Bộc. Một tiếng vang chói tại vang lên. Chiếc roi ra bằng khí được thực thể hóa, vì vậy sức mạnh của nó còn mạnh hơn cả Roi Quỷ Môn bình thường. Một roi này trực tiếp xuyên qua bên ngoài cơ thể, quất lên nội tạng và xác thịt. Hu hu hu. Lý Lặng đau đến nỗi hít luồng khí lạnh, hai mắt trợn ngược. Sau đó anh ta không thể thở nổi nữa. Nếu như không phải do Thiên La Thập Tam Châm giúp ông ta giữ được tỉnh táo, thì anh ta sớm đã đau đớn đến ngất đi rồi. Roi Quỷ Môn tổng cộng có 9 lần đòn roi. Lúc này mới là đòn thứ nhất. 8 lần đòn roi tiếp theo, Lý Lặng thật sự không biết nên chịu đựng như thế nào. Bây giờ trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đánh được một nửa thì có thể đau đớn đến nỗi chết đi. Nhưng thủ đoạn mà Diệp Huyền Tân nói quá tinh tế, vượt xa so với tưởng tượng của anh ta. 9 đòn roi vung xuống, Lý Lặng chưa chết mà chỉ còn sót lại một hơi thở cuối cùng. Cứ tiếp tục như vậy, ý thức của ông ta vẫn còn rất tỉnh táo. Ông ta có thể cảm nhận rất rõ ràng nỗi đau đớn giống như hàng nghìn con kiến đang dần dần gặm nhấm xác thịt của mình. "Cầu xin anh, để cho tôi chết đi." Ông ta dồn hết sức lực toàn cơ thể, không ngừng lại nhải câu nói này. Diệp Huyền Tần thảo đôi găng tay màu trắng dính máu xuống. Trên đôi găng tay chỉ xen lẫn rất ít máu của Lý Lặng. Xem ảnh 1. Chương 1757, người chết thật sự có thể sống lại. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần gật đầu như đang đăm chiêu. Lúc trước Diệp Huyền Tần cũng nghi ngờ, âm ti chỉ có thể khiến cho người chết lâm sàn sống lại, hoặc là người sống chỉ còn hơi thở cuối cùng. Nhưng anh không ngờ rằng âm ti thật sự có thủ đoạn hồi sinh người chết. Diệp Huyền Tần nói, "Ông tiếp tục nói đi. Người được anh ta thức tỉnh là ai?" Lý Lặng dừng lại một chút, sau đó nơm nớp lo sợ mà nói, "Là là Thiên Ma Vương và Thập Thất Hôn Thế Ma Vương thuộc hạ của ông ta. Cái gì? Không chỉ riêng Diệp Huyền Tần, mà tất cả mọi người ở nơi này đều vô cùng kinh ngạc. Thật sự ba chữ Thiên Ma Vương này giống như sấm nổ bên tai. Bọn họ chính là nỗi ác mộng ở Đại Hạ. 30 năm trước, đột nhiên có một tà giáo xuất hiện ở Đại Hạ có tên là Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Vương và Thập Thất Hôn Thế Ma Vương chính là trụ cột nòng cốt của Thiên Ma Giáo. Trong thời gian huy hoàng, có hơn hàng trăm hàng nghìn người tin vào bọn họ và uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của Đại Hạ. Quan niệm của Thiên Ma Giáo chính là chém tổng thống, thống trị Đại Hạ. Bọn họ đã có rất nhiều lần thực hiện kế hoạch ám sát tổng thống tiền nhiệm, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Cuối cùng sau này vẫn bị bọn họ nắm bắt được cơ hội. Có một lần khi chủ tịch ra nước ngoài thăm hỏi, Thiên Ma Vương đã dẫn theo Thập Thất Hôn Thế Ma trà trộn mai phục trong đám người, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Bọn họ còn phát động chiến tranh chính trị, uy hiếp những lãnh đạo cấp cao ở Đại Hạ để muốn nắm lấy chính quyền. Có thể thấy bọn họ đã sắp thành công rồi. Nhưng cuối cùng đột nhiên có một cao thủ thần bí xuất hiện, người đó đã tiêu diệt Thiên Ma Vương và Thập Thất Hôn Thế Ma. Lúc này mới giải quyết được mối nguy cơ ở Đại Hạ. Diệp Huyền Tân luôn nghi ngờ người cao thủ bí ẩn đó thật ra chính là sư phụ của mình, ông Tư Bạch, đương nhiên bây giờ ông ấy đã mất nên không thể nào khảo chứng được. Từ lần đó, thi thể của Thiên Ma Vương và Thập Thất Hôn Thế Ma đã biến mất không còn dấu tích, không ai còn để ý đến nó nữa. Không ngờ đến ngày hôm nay, bọn họ lại xuất hiện một lần nữa. Nỗi ác mộng của Đại Hạ sắp bắt đầu rồi. Diệp Huyền Tân hỏi, tại sao Diệp Hiến Tần lại muốn hồi sinh Thiên Ma Vương? Đám người Thiên Ma Vương hồi sinh lại, vậy sức mạnh của bọn họ có được hồi phục hay không? Lý Lạc nói, Diệp Hiến Tần là con nuôi của Thiên Ma Vương, vì vậy cậu ta mới hồi sinh ông ta. Hơi thở của đám người Thiên Ma Vương rất mạnh, thể lực chấn động mọi người. Tôi nghi cho dù sức mạnh của người đó không hồi phục hoàn toàn, nhưng cũng hồi phục được 7-8 phần. Ha. Diệp Huyền Tần nhíu mày nói, đàn chủ của đàn thứ tư dưới Âm Ti Diệp Hiến Tần chính là con nuôi của Thiên Ma Vương. Xem ra năm đó Thiên Ma Giáo rất có thể là một phần của Âm Ti, việc Thiên Ma Giáo xuất hiện ở thế gian này không thể khinh thường được. Lập tức thông báo cho tổng thống và bảo ông ta phải tăng cường đề phòng. Sắt Lang vội vàng gật đầu, vâng. Những người khác thì theo tôi đi đến Đông Sa, tiêu diệt bọn phản tặc. Diệp Huyền Tần nói, còn ông ta thì phải làm sao? Ông Sở chỉ vào Lý Lạo. Diệp Huyền Tần, giết. Phụ. Lý Lạng thở dài, cuối cùng cũng có thể chết, có thể giải thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng khi ông Sở đang định ra tay, bên ngoài cánh cửa lớn của Linh Quản Ti đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, theo đó là tiếng gào lên, nửa đêm nửa hôm ai dám tự tiên xông vào Linh Quản Ti của tôi làm loạn, mau cút ra ngoài. Nghe thấy âm thanh này, đôi mắt Lý Lạng đột nhiên sáng lên, toát lên vẻ muốn sống mạnh mẽ. Ông ấy đến rồi, mình vẫn có thể có cơ hội được cứu mạng. Lý Lạng hét lên một tiếng, vua cha cứu mạng. Hóa ra người đó chính là Lý Quốc Đống, bố của Lý Lạng. Diệp Huyền Tân khét lời, đang định giết ba tộc của ông ta, ngày hôm nay ông ta đích thân đến tận cửa cũng tiết kiệm được không ít chuyện. Xem ảnh một. Chương 1758, Nguyên Lão Ba Triều. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người dẫn đầu chính là cha của Lý Lạng, Lý Quốc Đống. Lý Quốc Đống là nguyên lão của Ba Triều, đã từng giúp đỡ ba tổng thống tiền nhiệm và là người có công trong việc dựng nước. Vì vậy ông ta là người rất quyền cao chức trọng ở Đại Hạ. Lý Quốc Đống vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lý Lạng, ông ta lập tức lòng như dao cắt, đau đến nỗi muốn chết mà không được. Tinh à, con sao vậy? Lý Lạng yếu ớt nói, vua cha à, cứu con, cứu con. Lý Quốc Đống vội vàng nói, Lý Lạng à, con yên tâm, ngày hôm nay cho dù bố có liều cái thân giả này thì bố cũng phải bảo vệ con. Độc Lang đi đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, nói, anh à, em đưa ba tộc Lý Lạng đến rồi, có cần giết chết bọn họ không? Giọng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên. Diệp Huyền Tần khoát khoát tay, cứ bình tĩnh đừng sốt ruột. Vâng ạ. Độc Lang ngại ngùng đi đến một bên. Lý Quốc Đống nghiến chặt răng, nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền Tần, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là thần soái. Thần soái, nửa đêm nửa hôm cậu đến thăm Linh Quản Ti của tôi có chuyện gì vậy? Diệp Huyền Tần nói, Chu Diện phản tặc. Diệp Huyền Tần, xa tận chân trời, gần ngay trước mở tờ. Lý Quốc Đống nói, hả, phản tặc? Không biết kẻ phản tặc mà anh nói là ai? Lý Quốc Đống giận tím mặt, nói rằng nói bậy, tôi là nguyên lão Ba Triều, đều cần cù tận tụy, cung phục túi người hầu hạ thì sao có thể trở thành phản tặc được? Cậu nói như vậy là đang vu oan cho tôi nhất định sẽ tố cáo cậu tội vu oan hãm hại. Diệp Huyền Tần nói, xin lỗi nhé, tôi không thể cho ông cơ hội này được, bởi vì tôi vẫn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, vì vậy không thể cho các ông cơ hội đi tố cáo tôi. Bây giờ tôi phải chém các ông. Diệp Huyền Tần phóng khí ra ngoài, khí thực thể hóa trở thành hình dạng của Kiếm Long Vương. Kiếm Long Vương vừa hiện lên, dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng của Lý Quốc Đống lập tức giảm đi vài phần. Kiếm Long Vương có quyền hành động trước báo cáo sau, và nó cũng có tác dụng đối với Nguyên Lão Ba Triều. Lý Quốc Đống nở nụ cười lạnh lùng, cậu nói tôi là kẻ phản tặc. Vậy thì được, cậu nói cho tôi biết xem tôi tạo phản ở chỗ nào. Diệp Huyền Tần nói, các ông tấn giữ Linh Quản Ti nhưng lại lấy quyền làm việc tư, bố trí linh vật ở Đại Hạ không công bằng. Ông giam thủ tự mình ăn cắp, tự mình mua bán linh dược rồi thu tiền lời. Bây giờ tôi còn nghi các ông cấu kết với Âm Ti giúp người xấu làm điều ác để chiếm lấy vận quốc Đại Hạ. Nói láo. Lý Quốc Đồng tức giận hét lên liên tục, nhà họ Lý tôi luôn trung thành với Đại Hạ, sống là người Đại Hạ chết cũng là quỷ của Đại Hạ. Sao tôi có thể thông đồng với Âm Ti và hủy hoại Đại Hạ được? ngày hôm nay nếu như cậu không đưa ra bằng chứng thì đừng trách lão già này mời tổng thống ra mặt trừng trị cậu. Diệp Huyền Tẫn nở nụ cười lạnh lùng, xem biểu cảm của ông là đang chắc chắn tôi không đưa ra được bằng chứng. Lý Quốc Đống nói, lão già này không thẹn với lương tâm nên đương nhiên không sợ cậu. Hay cho câu không thẹn với lương tâm. Diệp Huyền Tần giễu cợt, mở mắt nói láo mà cũng không ngại không không biết xấu hổ. Phi. Độc Lang và Sát Lang không nhịn được mà mỉm cười. Cho đến nay ở trước mặt bọn họ, Diệp Huyền Trần luôn làm dáng vẻ vô cùng nghiêm khắc đứng đắn. Nhưng bọn họ không thể ngờ được ngày hôm nay anh lại mắng người bằng câu không biết xấu hổ ngượng ngùng. Thật đúng là chuyện nực cười. Diệp Huyền Tần nói, ra ngoài đi. Mọi người nghe thấy thì đều bối rối. Ra ngoài cái gì? Anh vừa dứt lời, một người vệ sĩ đứng bên cạnh Lý Quốc Đống đột nhiên nhảy ra khỏi đoàn người, quỳ lạy trước mặt Diệp Huyền Tần. Gián điệp Vũ Vân số 034 Bắc Cương túi chào. Thần soái. Cái gì? Con người Lý Quốc Đông co lại, cơ thể hơi run rẩy. Gián điệp thủ đô. Đáng chết. Vũ Vân, cậu là gián điệp thủ đô, hưởng công tôi coi cậu là con nuôi mà bồi dưỡng. Xem ảnh một. Chương 1759, khắp nơi đều có gián điệp Bắc Cương. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lý Quốc Đống nở nụ cười giàn dỡ, thần soái, cậu cũng tâm cơ thật đấy, dám sắp xếp gián điệp đến bên cạnh tôi. Cậu. Cậu làm như vậy là đã xúc phạm đến luật của đại hạ rồi đó, cậu biết không hả? Diệp Huyền Tần, nếu như ông ngay thẳng, cho dù có sắp xếp 10.000 gián điệp ở bên cạnh ông thì cũng chẳng làm gì ông được. Vũ Hân, Lý Quốc Đồng có từng mạo phạm đến luật của đại hạ không? Vũ Hân vội vàng mọi một tờ giấy từ trong túi áo ra, đưa cho Diệp Huyền Tần. Trên tờ giấy ghi chi chít một nhóm sổ sách lớn. Thưa thần soái, đây là danh sách và số lượng linh dược đã trông coi và mua bán ở bên ngoài. Mời anh xem qua. Tôi biết những thứ này, còn có một nhóm linh dược mà Vũ Hân không biết. Số tiền liên quan thật lớn khiến người ta vô cùng sầm phẫn. Vẻ mặt Lý Quốc Đống tái mét. Diệp Huyền Tần nói, bây giờ ông còn lời nào để nói không? Lý Quốc Đống giả vờ bình tĩnh, một mình tôi mắc sai lầm, làm gì có đạo lý nào mà cậu phải giết chín tộc của tôi? Diệp Huyền Tần, một mình ông phạm sai lầm. Ha ha, ông nghĩ nhiều rồi. Nhà họ Lý ông lớn như vậy, ông tưởng tôi chỉ sắp xếp một gián điệp thôi sao? Anh nói vậy là có ý gì? Diệp Huyền Tần, tất cả gián điệp thủ đô đều ở đây. Rầm rầm rầm. Đột nhiên có hơn 10 người xuất hiện ở trong trận doanh của nhà họ Lý. Bọn họ lần lượt túi chào Diệp Huyền Tần. Gián điệp số 040 Bắc Cương tham bái thần. Soái. Gián điệp số 041 Bắc Cương tham bái thần. Soái. Gián điệp số 042 Bắc Cương tham báo thần. Soái. Cái gì? Người nhà họ Lý đều trợn trừng mắt, vẻ mặt khảo mạ tin được và vô cùng sợ hãi. Những người này đều là gián điệp Bắc Cương. Mười mấy người bọn họ đều cống hiến sức lực cho nhà họ Lý, thậm chí mười mấy người này còn hòa nhập với nhà họ Lý từ lâu. Thậm chí có rất nhiều người đã đổi thành họ Lý, được xếp vào hàng ngũ đệ tử trong nhà họ Lý. Bọn họ nắm giữ những điều bí mật cốt lõi nhất của nhà họ Lý, bao gồm cả những chứng cứ phạm tội trái pháp luật. Nhưng không ngờ rằng bọn họ lại là gián điệp. Bắc Cương, thần soái không nói gì, anh thật sự chỗ nào cũng nhúng tay vào trong nhà họ Lý. Dưới con mắt của thần soái, nhà họ Lý đã vi phạm pháp luật. Lần này thì xong rồi, bọn họ đã bị thần soái bắt được. Bọn họ còn có thể có kết quả nào? Diệp Huyền Tần liếc nhìn người nhà họ Lý với ánh mắt khinh thường, nói: "Các gián điệp Bắc Cương, bình thân. Các anh tuân mệnh ẩn náu trong nhà họ Lý mấy năm, đã phát hiện được điều gì?" Những người gián điệp lần lượt dâng một tờ hóa đơn, "Thưa thần soái, mời anh xem qua." Trên giấy tờ ghi lại rất rõ ràng những bằng chứng người nhà họ Lý canh giữ trộm và bán linh dược. Nó liên quan đến từng người trong nhà họ Lý. Nhìn thấy số tiền ghi trên đó, Diệp Huyền Tần lập tức nổi giận lôi đình. Tổng kim ngạch vô cùng lớn. Nó tương đương với 1/5 GDP cả năm của đại hạ. Người nhà họ Lý chính là một nhóm ký sinh trùng ở đại hạ. Diệp Huyền Tần nghiến chặt răng, hai mắt lóe lên ánh lửa căm tức, "Người nhà họ Lý, các anh có lời trăng trối nào không?" Ánh mắt người nhà họ Lý trở nên lo lắng, tập trung vào Lý Quốc Đống. Điều đó khiến chộp lòng Lý Quốc Đống vô cùng hoảng loạn. Nhưng nhìn về ngoài ông ta vẫn giả vờ bình tĩnh, "Tôi là Nguyên lão Ba Triều, người có công với đại hạ. Cho dù tôi có lén mua bán một số linh vật thì đã làm sao? Công lao của tôi vẫn rất lớn. Không lớn nổi nữa rồi, nó đã gấp đôi số tiền đền bù bồi thường. Tôi không đáng chết." Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Bằng chứng đầy đủ đã chứng minh Lý Lặng phản bội đại hạ, cấu kết với âm ty, lén trộm vận quốc đại hạ, tôi nghi cả nhà họ Lý nổi giúp người xấu làm điều ác, vẽ đường cho hiệu chạy, anh nói tôi phản bội đại hạ tội không đáng chết." Xem ảnh một. Chương 1760, Nguyên lão Ba Triều. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Anh. Lý Quốc Đống giận sôi máu. Bị thần soái gây khó dễ cũng coi như bỏ đi, Độc Lang anh ta chẳng qua chỉ là một phụ quan, dựa vào đâu mà làm chính mình nhục nhã? Coi thân phận Tam Triều Nguyên lão của tôi chỉ để trang trí. Diệp Huyền Tần ngăn Độc Lang lại, "An tâm chớ vội, để xem ông ta muốn nói gì. Hôm nay có chết cũng để ông ta chết một cách rõ ràng, tránh cho làm cô hồn dã quỷ lại tìm đến chúng ta." "Độc Lang, sợ gì chứ, cứ cho là ông ta biến thành cô hồn dã quỷ, tôi cũng đánh cho ông ta hồn phi phách tán." Lý Quốc Đống hung hăng trừng mắt nhìn Độc Lang, không để ý đến anh ta nữa, chỉ nói, "Thần soái, cậu có biết nói xấu Tam Triều Nguyên lão sẽ có tội gì không? Sử Lăng chỉ còn không thể chuộc tội chuyện Lý Lặng cấu kết với âm ty, nhà họ Lý tôi không hề biết chút nào chứ đừng nói đến việc tham du. Cậu nói nhà họ Lý tôi phản lại đại hạ, hôm nay nếu như không lấy ra được chứng cứ, đừng trách họ Lý tôi không khách khí với cậu. Hiện giờ Lý Quốc Đống đã khó có thể bảo vệ bản thân mình, cũng không thể không từ bỏ Lý Lặng. Diệp Huyền Tần, ông muốn chứng cứ đúng không? Tôi cho ông toàn nguyện. Anh nhìn về phía gián điệp Bắc Cương, các người có thu thập được chứng cứ không? Vũ Vân vội vàng cởi áo khoác ngoài, bên trong áo còn được may không ít túi. Anh ta mở túi áo ra, thứ bên trong lấy ra hàng chục tấm ảnh. Thần soái, thần phát hiện vào ngày 15 mỗi tháng, Lý Quốc Đống đều lén lén lút lút đi gặp một vị khách thần bí nào đó. Bộ dạng đối phương người không ra người, quỷ không ra quỷ, mấu chốt là trên thân người này tràn ngập tâm khí, tôi nghĩ rằng đối phương chính là người của âm ty, đây là ảnh tôi chụp được, xin mời xem qua. Đáng chết. Lý Quốc Đống cắn chặt răng. Chuyện đi gặp người âm ty ông ta giấu giếm tất cả mọi người, bao gồm cả vợ con già trẻ trong nhà. Không ngờ tới rằng cái tên Vũ Vân này lại bí mật theo dõi ông ta. Quan trọng là ông ta không hề phát giác ra điều. Ông ta càng nghĩ càng thấy sợ. Này, ông ta muốn đưa tay ra cướp mấy tấm ảnh chụp. Có điều Diệp Huyền Tần phóng ra một luồng khí cực mạnh, đánh bay Lý Quốc Đồng. Muốn tiêu hủy chứng cứ, tội lại nặng thêm một bậc. Diệp Huyền Tần nhận lấy ảnh chụp thoáng nhìn qua, mặc dù ánh sáng trong ảnh mờ nhạt không rõ, có điều anh thoáng nhìn vẫn có thể nhận ra kia là người của âm ty, chính là Cửu Thiên Nhẫn của phân đàn thứ 9 của âm ty. Lúc trước chính là hắn đã bắt Diệp Niệm Quân đi, chuẩn bị thu nhận làm đồ đệ. Diệp Huyền Tần hai mắt càng căng ra. Người nhà họ Lý của ông quả thật là cấu kết với âm ty. Hơn nữa một tháng còn gặp đối phương một lần, quan hệ thân mật như vậy. Hôm nay nếu không chém ông, thật là có lỗi với ngàn vạn con dân đại hạ. Soạn. Khí kình thực thể hóa thành kiếm Long Vương, tỏa ra kiếm khí cùng sát ý mãnh liệt khiến người của nhà họ Lý ngạt thở. Trước những bằng chứng chắc chắn trước mặt, Lý Chuộc Đống hết đường chối cãi, ông ta vô cùng hoảng loạn. Ông ta luống cuống tay chân, cởi áo khoác xuống để lộ ra bên trong là một chiếc áo giáp bằng vàng. Cậu không thể giết tôi. Tôi đang mặc chiếc áo giáp vàng do ba vị tiên đế ban cho, tương đương với vật hộ thân của ba vị tiên đế, có thể miễn tử đến 5 lần. Cậu động đến tôi, chính là vi phạm lệnh của quốc chủ, cậu cũng sẽ phải bị chém. Diệp Huyền Tần, tôi chính là đương triều thần soái, chỉ nghe lệnh của quốc chủ đương nhiệm. Ba người trước kia có liên quan gì đến tôi? Lý Quốc Đống nội nói, quốc chủ hiện tại cũng sẽ bảo vệ tôi. Tôi hiện tại liền gọi điện cho lão quốc chủ. Diệp Huyền Tần hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, được. Tôi ngược lại muốn xem là Lý Quốc Đống ông hy vọng lớn hay là lợi ích của 1.300.000.000 con dân đại hạ lớn. Lý Quốc Đống luôn cuống tay chân, bấm điện thoại của quốc phủ. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Lý Quốc Đống hoảng sợ nói, lão thủ trưởng, cứu mạng. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm khàn khàn tang thương của lão quốc chủ, chuyện gì? Xem ảnh 1. Chương 1761, chém. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Huyền Tần, nhà họ Lý cấu kết với âm ty, phản lại đại hạ, tội không thể tha. Chém. Lão quốc chủ chỉ để lại một chữ, liền cúp điện thoại. A. Người nhà họ Lý từng khuôn mặt xám lại như tro. Xong, lão quốc chủ cũng khó giữ được mạng cho bọn họ đã triệt để không còn hy vọng sống. Diệp Huyền Tần hất cánh tay lên, khí kình thực thể hóa thành kiếm Long Vương, bay vào trong trận doanh của nhà họ Lý. Dưới sự thao túng của khí kình của Diệp Huyền Tần, kiếm Long Vương bay loạn xạ, chuẩn xác cửa vào cổ những người nhà họ Lý. Lộ bộ, lộ bộ. Đầu người của nhà họ Lý thi nhau rơi xuống đất, máu tươi tuôn trào. Đa số đầu người của nhà họ Lý sau khi rơi xuống hai mắt vẫn trợn trừng như cũ, chết không nhắm mắt. Bọn họ cứ tưởng rằng có nguyên lão tam triều Lý Quốc Đống này ở đây có thể bảo vệ bọn họ cả một đời. Thật không nghĩ đến, cuối cùng tất cả bọn họ đều vì Lý Quốc Đống mà chết. Nếu như Lý Quốc Đống không cấu kết với âm ty, bọn họ cũng không đến nỗi phải chết. Diệp Huyền Tần thu hồi kiếm Long Vương, hai con mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Lặng. Phụt. Lý Lặng hít một hơi thật sâu, trong mắt khẽ đảo một cái, từ khóe miệng chảy ra một dòng nước xanh. Sau đó ngã xuống đất không thể dậy nổi nữa. Dịch lỏng màu xanh kia chính là mật. Lão sở kiểm tra Lý Lặng một lượt, lắc đầu nói, tên này sợ vỡ mật, bị dọa chết tươi. Diệp Huyền Tần lúc này mới thu hồi kiếm Long Vương. Anh nhìn về phía gián điệp Bắc Cương, gián điệp Bắc Cương nghe lệnh. Có thần. Vũ Vân cầm đầu mấy chục gián điệp, nhao nhao quỳ xuống trước Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần, gián điệp Bắc Cương ẩn nấp trong nhà họ Lý, giờ đây tất cả toàn bộ chuyển thành minh bọc. Các người về sau thay thế Lý Lặng, phụ trách quản lý Linh Quản Ti đi. Linh Quản Ti về sau liền chính thức tính vào danh sách của Bắc Cương. Sửa đổi quy tắc phân phối linh được một chút, không còn phân phối theo nhu cầu nữa, phải lấy công hận đến để đổi linh dược. Không có công hận, tuyệt đối không phát linh dược ra ngoài. Thần, tuân chỉ. Gián điệp Bắc Cương lập tức trả lời. Diệp Huyền Tần vỗ vỗ bả vai của Vũ Vân, nói, mấy chục năm nay các người phải mai danh nhận tích, dùng thân phận giả để sống trong nhà họ Lý, khổ cho các người rồi. Trước tiên sẽ cho các người 10 ngày nghỉ, về nhà bồi bổ bản thân thật tốt. Sau 10 ngày hãy mang người nhà đến đây ở. Gián điệp Bắc Cương cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ thần soái đã hoàn thành tâm nguyện. Diệp Huyền Tần trở lại phòng giam nơi Từ Lam Khiết đang bị giam giữ. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, cơ thể của Từ Lam Khiết đã phục hồi 7-8 phần. Cô đang ôm lấy Diệp Niệm Quân để an ủi cô bé. Diệp Niệm Quân nhìn thấy Diệp Huyền Tần lập tức giơ hai tay ra, "Bố ơi ôm, bố ơi ôm." "Tốt lắm." Diệp Huyền Tần mỉm cười ôm lấy Diệp Niệm Quân. Diệp Niệm Quân làm nũng nói, "Bố ơi, bố đã nói là sau khi tìm được mẹ sẽ đưa Tiểu Quân Quân đến sân chơi chơi mà." "Bố ơi, bố đưa Tiểu Quân Quân đi sân chơi đi được không? Tiểu Quân Quân đã lâu lắm không được đi rồi." "Cái này..." Diệp Huyền Tần có chút khó xử. Từ bây giờ đến ngày 2 tháng 2, chỉ còn thời gian 2 ngày. Đến lúc đó, vận mệnh thứ 2 của quốc gia sẽ hiện thân tại Đông Sa. Nếu như mình không thể kịp thời đến Đông Sa, vận mệnh thứ 2 của quốc gia bị âm ti đánh cắp đi, lúc đó chắc chắn dân chúng Đại Hạ sẽ lầm than, sinh linh đổ thán. Từ Lam Khiết sao lại không biết Diệp Huyền Trân đang khó xử? Cô lập tức nói, "Tiểu Quân Quân, không được quân lấy bố. Bố hiện tại rất bận. Chờ bố làm xong chính sự, mẹ sẽ để bố mua cho Tiểu Quân Quân nguyên một cái sân chơi, có được hay không? Về sau Tiểu Quân Quân mỗi ngày đều ở sân chơi." "Điều này được thôi." Khuôn mặt Diệp Niệm Quân tràn đầy thất vọng. Thật ra điều mà cô bé muốn cũng không phải là sân chơi mà là bố mẹ cùng đi. Xem ảnh 1. Chương 1762, cuộc sống du lịch của người một nhà. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Thật sao?" Diệp Niệm Quân mừng rỡ, "Bố ơi, chúng ta đi chỗ nào thế?" Diệp Huyền Tần nói, "Tới Đông Sa đi. Ở đó phong cảnh đẹp như tranh vẽ, cảnh sát tú lệ, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Quan trọng là ở đó còn có khu vui chơi." "Được a." Diệp Niệm Quân vô tay nói, "Được ạ." Thật ra đi chỗ nào Diệp Niệm Quân cũng không quá quan tâm. Chỉ cần có bố mẹ đi bên cạnh, đến chỗ nào cũng là công viên trò chơi. Diệp Huyền Tần nói với mấy người Côn Luân Chiến Thần, "Các người đi Đông Sa trước đi, sắp xếp mọi việc. Sau đó tôi liền đến. Không có vấn đề gì cả." Côn Luân Chiến Thần gật đầu, "Ở bên người nhà cho thật tốt." Mấy người Côn Luân Chiến Thần liền rời đi. Còn Diệp Huyền Tần từ nhà họ Lý lấy ra một chiếc xe vô cùng hào hoa, cùng Diệp Niệm Quân và Từ Khiết Lam đạp lên xe tiến về phía đường đi Đông Sa. 2 ngày sau mới là ngày 2 tháng 2. Mà nơi này cách Đông Sa cũng chỉ cần 1 ngày đi đường cho nên Diệp Huyền Tần cũng không cần phải đi đường quá gấp gáp. Trên đường đi anh vừa đi vừa nghỉ, gặp phải nơi có phong cảnh đẹp liền dừng lại, đưa người nhà đi thưởng thức phong cảnh. Đói bụng liền ở ngay phòng bếp trong chiếc xe tự mang nấu mấy món ăn ngon. Ban đêm, liền nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn thoải mái dễ chịu trong xe nghỉ ngơi. Nằm bên trái Diệp Niệm Quân là Diệp Huyền Tần, nằm bên phải là mẹ Từ Khiết Lam, khiến cô bé vui vẻ chết đi được. Cô bé một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay bố, hạnh phúc rạng rỡ. "Bố ơi, mẹ ơi, về sau bố mẹ lúc nào cũng ở bên Tiểu Quân. Quân, ba người chúng ta ai cũng không được tách rời có được không ạ?" "Được, được." Bóng đêm hơi lạnh lẽo, thanh phong mang đi một tia ấm áp. Có điều sự ấm cúng bên trong gia đình nhỏ này lại 10 phần ấm áp. Hương Đồng, một nhà 3 người tiếp tục xuất phát, thưởng thức cảnh đẹp, nấu cơm dã ngoại, vung cần câu cá. Thấm thoát, một ngày vui sướng lại trôi qua, mà bọn họ cũng sắp đến Đông Sa. Lúc bọn họ đến nơi, mặt trời đã lặn, có điều Đông Sa lại mới lên đèn, sáng như ban ngày, vô cùng náo nhiệt. Theo phong tục dân gian, ngày mai 2 tháng 2 là ngày rồng ngẩng đầu, đêm nay, người dân muốn đi Miếu Long Vương, hướng rồng thần cầu phúc, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, tài vận suôn sẻ. Miếu Long Vương ở Đông Sa ở ngay chỗ ven hồ Long Vương. Tục truyền rằng ngày mai rồng ngẩng đầu sẽ dùng phương thức ảo ảnh hiện ra tại ven hồ Long Vương. Đêm nay, mọi người đều hướng về Miếu Long Vương ven hồ Long Vương mà hội tụ. Diệp Huyền Tần mang theo Từ Khiết Lam và Diệp Niệm Quân cùng đến gần hồ Long Vương. Nơi đây người đồng nghìn nghịt, chen chúc lẫn nhau. Các quầy hàng phong vị quà vặt, đồ cổ đồ chơi, mũ áo trang sức rực rỡ muôn màu, nối đuôi nhau không nhìn thấy cuối, độ phồn hoa có thể sánh với hội chùa ở kinh đô. Nơi này quả thực chính là thiên đường của Diệp Niệm Quân, cô bé chơi vui đến mệt. Một tay cầm mức hoa quả, tay kia ôm lấy mấy món đồ chơi, hai con mắt sáng rực rỡ như tỏa ra hào quang, nhìn chằm chằm đồ chơi hai bên đường, sẵn sàng thu hoạch chiến lợi phẩm bất cứ lúc nào. Diệp Huyền Tần cùng Từ Khiết Lam theo sát sau Diệp Niệm Quân, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Chỉ cần Diệp Niệm Quân chơi vui vẻ, hai người bọn họ cũng đều vui vẻ. Đinh. Bất giác, tiếng chuông điểm 12 giờ đã gõ vang. Thời gian chính thức bước sang ngày 2 tháng 2. Diệp Huyền Tần bất ngờ phát hiện, Diệp Niệm Quân vẫn luôn hoạt bát thân thể bất ngờ có chút ngơ ngác. Sau đó, đồ chơi và đồ ăn vặt trong ngực tất cả đều rơi xuống đất. Cô bé vô thức đi về phía Miếu Long Vương. Điều kỳ lạ chính là, Diệp Niệm Quân đang nhắm chặt hai mắt. Xem ảnh 1. Chương 1763, vừa rồi con đã trải qua những gì? Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Diệp Niệm Quân nói, vừa rồi con cảm thấy ở phía đông bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí tức kỳ lạ đang hấp dẫn con. Con bị mất kiểm soát cứ thế đi về hướng bên kia. Con cảm giác luồng khí tức kia khiến con thấy rất thoải mái, càng đến gần nó cơ thể lại càng kỳ diệu, giống như có thể bay lên vậy. Lúc này, lông mày đang nhíu chặt của Diệp Huyền Tần mới giãn ra. Trên mặt xuất hiện ý cười, "Ừm, Tiểu Quân Quân không cần phải sợ, luồng khí tức kia chỉ có chỗ tốt chứ không có hại với con." Sắc mặt Từ Lam Khiết vẫn đầy lo lắng, "Huyền Tần, rốt cuộc vừa nãy Tiểu Quân Quân bị làm sao vậy?" Diệp Huyền Tần, "Lam Khiết, anh hỏi em cũng đã biết Tiểu Quân Quân có thể chất dễ cảm nhận." Từ Lam Khiết gật đầu, "Biết." Diệp Huyền Tần, "Thật ra vừa rồi là vận mễ nhờ được đại hạ hội tụ hướng về ven hồ Long Vương. Tiểu Quân Quân có thể chất dễ cảm nhận con bé là người đầu tiên cảm nhận được vận mệnh đất nước giáng lâm. Vận mệnh đất nước này có lực hấp dẫn rất mạnh đối với Tiểu Quân Quân, cho nên con bé mới không thể kiểm soát mà đi đến gần vận mệnh đất nước." Từ Lam Khiết thở phào một hơi. Trước đó cô còn lo lại là tà thuật âm ti đã khống chế Diệp Niệm Quân chứ. Diệp Vô Đạo, "Lam Khiết, chúng ta đi Miếu Long Vương đi. Để Tiểu Quân Quân được tắm mình bằng vận mệnh đất nước, cho dù là đối với sức khỏe hay là số mệnh của con bé đều có trăm lợi mà không hại gì." Từ Lam Khiết gật đầu. Một nhà 3 người đi về hướng Miếu Long Vương. Ở đây dòng người chen chúc, bọn họ đi vô cùng khó khăn. Có điều Diệp Huyền Tần cũng không định sử dụng đặc quyền để mở đường VIP. đã là cầu phúc thì phải vui cùng mọi người. Kết quả là vừa đi chưa được mấy bước, Diệp Huyền Tần chợt thấy có người đang bám theo sau. Là võ sĩ cấp cao nhất nên giác quan thứ 6 của anh vô cùng nhạy bén, nhận ra bị người ta theo dõi là chuyện dễ như trở bàn tay. Bí mật theo dõi thần soái, thậm chí là người nhà của tôi, đây là đang muốn chết đúng không? Diệp Huyền Tần siết chặt nắm đấm. Có điều ở đây nhiều người hỗn tạp, vợ con ở bên cạnh, lại thêm cả vận mệnh đất nước đang hội tụ về hướng Hồ Long Vương, lúc này anh không thể công khai ra tay. Anh quyết định gặp gỡ đối phương trong âm thầm. Diệp Huyền Tần hỏi từ Lam Khiết, "Lam Khiết, em có khát không? Có muốn cùng Tiểu Quân Quân ngồi xuống uống chén nước đường phèn không?" "Không cần." Từ Lam Khiết muốn từ chối theo bản năng. Có điều cô bỗng nhiên chú ý tới biểu cảm nghiêm nghị của Diệp Huyền Tần, lại còn đang nháy mắt với cô, cô chợt hiểu ra Diệp Huyền Tần sắp xếp như vậy chắc chắn là đang có dụng ý của anh, thế là gật đầu đồng ý, "Được ạ." Sau đó Diệp Huyền Tần sắp xếp cho Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân ngồi vào một hàng bán nước. Còn anh thì đi về phía người đàn ông áo đen đang theo dõi anh. Người đàn ông áo đen đang theo dõi kia phát hiện Diệp Huyền Tần đi về phía anh ta, bèn ý thức được có lẽ anh ta đã bị lộ. Thế là anh ta vội vàng ghé vào một hàng bán đồ chơi, giả vờ như đang mua đồ chơi. Xem ảnh một. Chương 1764, vận mệnh đất nước chính là tài sản chung của đại hạ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người này đúng là quá ngông cuồng, chẳng qua anh ta chỉ theo dõi anh mà thôi, anh lại mở miệng muốn lấy mạng anh ta. Ma quỷ còn chẳng độc ác bằng anh. Người áo đen vội vàng móc thẻ thân phận của mình ra, giải thích, tôi chính là nhân viên an ninh của sở quản lý thành phố Đông Sa, nhận lệnh của sở trưởng giám sát võ sĩ ở đây. Tôi cũng không nhằm vào một mình anh. Diệp Huyền Tân nói, tại sao phải giám sát võ sĩ? Người áo đen, tầm này hàng năm sẽ có không ít võ sĩ tới nơi này. Có một số võ sĩ sẽ có ý đồ đánh cắp vận mệnh đất nước. Vận mệnh đất nước chính là tài sản mà đại hạ cùng sở hữu, tuyệt đối không được phép chiếm làm của riêng, cho dù là một chút xíu. Nhân viên an ninh chúng tôi đặc biệt giám sát những võ sĩ này, nếu như phát hiện bọn họ có hành động khác thường sẽ lập tức đuổi bắt. Vừa rồi tôi cảm nhận được thực lực của anh vô cùng mạnh, cho nên bèn theo dõi anh. Diệp Huyền Tần bỗng nhiên hiểu ra, người của sở quản lý thành phố làm rất đúng. Diệp Huyền Tần gật đầu, "Ừm, nếu vậy thì tha cho anh một mạng. Tiếp tục công việc của anh đi." Nói đoạn, Diệp Huyền Tần định xuống xe. "Chờ một chút." Người áo đen ngăn Diệp Huyền Tần lại, "Mời anh đăng ký một cái. Theo quy định của sở quản lý thành phố, hễ là cường giả cấp tông sư trở lên đều phải đăng ký danh sách. Sức mạnh vừa nãy anh buộc phát ra thấp nhất cũng là cường giả cấp tông sư." Diệp Huyền Tần gật đầu như có điều suy nghĩ, nếu đã là quy định của sở quản lý thành phố, vậy thì tôi có nghĩa vụ phải tuân theo. Người áo đen vội vàng móc giấy ra đưa cho Diệp Huyền Tần. Có điều, Diệp Huyền Tần lại không đưa tay ra cầm bút mà phóng ra một luồng khí kình, điều khiển bút viết tên của mình lên giấy. Cảnh này khiến người áo đen nhìn mà rùng cả mình, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt chừng đến nỗi suýt thì rơi xuống. Ôi trời ơi, vừa rồi tôi xuất hiện ảo giác đúng không? Người đàn ông này đang dùng ý nghĩ để điều khiển bút đấy hả? Anh là loại người gì vậy? Không đúng, không phải anh dùng ý nghĩ để điều khiển bút, mà là khí kình. Chỉ có cường giả Phong Vương mới có thể sinh ra khí kình. Vị trước mặt này hẳn là cường giả Phong Vương. Số lượng cường giả Phong Vương ở đại hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, rốt cuộc anh là vị nào đây? Anh ta lập tức nhìn vào tên mà đối phương ký. Ba chữ Diệp Huyền Tần đập vào mắt. Diệp Huyền Tần. Thần soái Diệp Huyền Tần. Người trước mặt này có đúng là thần soái của đại hạ không? Ôi mẹ ơi. Trái tim của người áo đen suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài, lắp bắp dò hỏi, anh là thần soái? Diệp Huyền Tần khẽ gật đầu. Đậu má. Toàn thân người áo đen run rẩy, theo bản năng muốn quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần. Có điều không gian trong xe nhỏ hẹp, anh ta không thể nào quỳ được. Hết cách, anh ta đành phải xuống xe, chuẩn bị quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần kéo anh ta lại. Chuyện tôi tới đây là bí mật quốc gia, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu để người thứ ba biết chuyện này, tôi sẽ xử anh tội tiết lộ bí mật quốc gia, giết không tha. Vâng, vâng. Người áo đen gật đầu như dã tỏi. Diệp Huyền Tần xuống xe. Người áo đen vẫn còn ở trong xe, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Có đánh chết anh ta cũng không ngờ rằng có một ngày anh ta có thể tiếp xúc gần như vậy với thần soái của đại hạ. Đời này chết cũng không hối tiếc nữa. Diệp Huyền Tần đi vòng vèo trở lại hàng bán nước. Thế nhưng Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân lại không còn ở hàng bán nước nữa. Chết rồi. Nhịp tim Diệp Huyền Tần lập tức đập nhanh hơn, vừa rồi chẳng lẽ là kế điệu hổ ly sơn, có người đã bắt Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân đi. Anh lập tức đưa mắt nhìn bốn phía, cũng may anh đã nhìn thấy bóng dáng của Từ Lam Khiết và Diệp Niệm Quân ở chỗ gần cửa phòng nghỉ ngơi của nhân viên quản lý. Lúc này, Từ Lam Khiết đang trò chuyện với một xem ảnh một. Chương 1765, gặp được người quen cũ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Từ Lam Khiết nói, gặp một người quen cũ nên đi qua trò chuyện mấy câu thôi. Huyền Tần, không có chuyện gì chứ? Diệp Huyền Tần lắc đầu, không có gì đâu. Cô nàng gợi cảm nói chuyện với Từ Lam Khiết dò hỏi, Lam Khiết, vị này là ai vậy? Cô không định giới thiệu một chút sao? Từ Lam Khiết vội nói, Vân Huyền, anh ấy là ông xã của tôi, Diệp Huyền Tần. Huyền Tần đây là hàng xóm lúc em còn ở tỉnh Hà Sơn, Ninh Vân Huyền. Có điều 2 năm trước cô ấy đã lấy chồng ở Đông Sa, đã mấy năm rồi chúng em không gặp nhau. Theo lễ phép, Diệp Huyền Tần vươn tay ra, chào cô. Thế nhưng Ninh Vân Huyền lại làm như không thấy Diệp Huyền Tần, chỉ nhìn anh mấy lần từ trên xuống dưới, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ. Diệp Huyền Tần có chút lúng túng. Ninh Vân Huyền nói, Lam Khiết, chồng cô đang làm ăn buôn bán gì vậy? Có tài sản gì không? Diệp Huyền Tần chủ động trả lời, tôi không làm ăn buôn bán, cũng không có tài sản gì. Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi người phụ nữ này nên bèn thuận miệng nói qua loa. Dưới danh nghĩa của Diệp Huyền Tần quả thực không có tài sản gì. Có điều tài sản của học trò và môn sinh của anh lại trải rộng ở các nơi trong đại hạ, chiếm khoảng 10% GDP của đại hạ. Ninh Vân Huyền càng kinh bỉ, hóa ra là làm thuê à? Tôi nói này Lam Khiết, ánh mắt của cô càng ngày càng kém rồi. Dù gì năm đó cô cũng là hoa khôi của khu dân cư chúng ta, sao có thể tùy tiện lấy một người làm thuê chứ? Từ Lam Khiết vội vàng giải thích, Vân Huyền, cô hiểu lầm rồi. Huyền Tần không làm thuê. Ninh Vân Huyền nói, không phải làm thuê, vậy là làm rồi rồi. Lam Khiết, cô bảo tôi phải nói gì cho tốt đây? Từ Lam Khiết còn muốn giải thích, có điều Diệp Huyền Tần ngăn cô lại, Lam Khiết, chúng ta đi qua đó cầu phúc đi, thời gian không còn sớm nữa. Ninh Vân Huyền vội vàng nói, Lam Khiết, cô tới đây là muốn cầu phúc hả? Sao không nói sớm, tôi dẫn cô và Tiểu Quân Quân đi. Từ Lam Khiết vội vàng khéo léo từ chối, không cần đâu. 11 tôi đi cùng Huyền Tần là được rồi. Ninh Vân Huyền nói, cô thì biết gì chứ? Cô tự đi thì chỉ có thể chen chúc ở phía ngoài cùng nhất của đám người, đến cả Miếu Long Vương còn không nhìn thấy. Nhưng nếu tôi dẫn theo hai người thì có thể ngồi ở vị trí dành riêng cho khách VIP để cầu phúc, linh nghiệm không gì bằng luôn. Từ Lam Khiết vẫn muốn từ chối, nhưng mà Ninh Vân Huyền không nói lời nào nữa, bèn kéo Từ Lam Khiết đi luôn, không nhưng nhị gì hết. Hơn nữa tôi còn có một chuyện nhỏ muốn cô giúp tôi đây này. Bạn trai tôi cũng ngồi ở vị trí VIP, cô quan sát giúp tôi xem trông có đáng tin cậy không. Từ Lam Khiết cũng không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ nhún vai với Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần cũng có chút cạn lời, cái cô Ninh Vân Huyền này thật đúng là đủ cực phẩm. Nếu đoán không nhầm thì Ninh Vân Huyền đang muốn khoe khoang bản lĩnh của cô ta với Từ Lam Khiết. Diệp Huyền Tần ôm Diệp Niệm Quân đi theo. Cô Ninh Vân Huyền này còn là quản lý ở đây, cô ta xem ảnh một. Chương 1766, anh không có tư cách ngồi. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhân viên bảo vệ thờ ơ, xin lỗi, quy định này là do anh Đỗ Văn Sương tự đưa ra. Ngay cả bản thân anh Đỗ cũng không được phép ngồi nếu không có thẻ chỗ ngồi. Xin các cô đừng khiến chúng tôi khó xử. Anh Ninh Vân Huyền tức giận, cảm giác mình đã mất hết mặt mũi trước mặt Từ Lam Khiết. Từ Lam Khiết không muốn gây chuyện thị phi nên vội vàng khuyên nhủ, "Vân Huyền, chúng ta cứ đứng đây nhìn cũng được mà, với tôi như thế là được rồi. Có ngồi hay không không có vấn đề gì cả." Ninh Vân Huyền lại tức giận nói, "Như vậy sao được? Cô không ngại nhưng tôi cũng ngại đó. Đường đường là bạn gái của con trai sở trưởng sở quản lý thành phố lại ngay cả chỗ ngồi cũng không có thì mặt tôi còn biết để vào đâu. Giờ tôi gọi cho Văn Sương luôn, để anh ấy sa thạ ủy tiền bảo vệ này. Đồ có mắt không trọng, tôi khinh." Nói xong, Ninh Vân Huyền lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi. Từ Lam Khiết muốn ngăn cũng không kịp. Điện thoại rất nhanh đã có người nghe máy. "Ninh Vân Huyền, ông xã, giờ anh đang ở đâu? Anh mau tới đây đi, em bị người ta bắt nạt." "Vâng, anh nhất định phải làm chủ cho em đấy." Cúp điện thoại, Ninh Vân Huyền càng thêm tự đắc, "Hừ, tên bảo vệ quèn, anh chết chắc rồi." Sắc mặt người bảo vệ thay đổi liên tục, không biết phải làm sao. Ngay sau đó, một người đàn ông trong điềm đạm và có văn hóa trong bộ vest và đôi giày da bước đến. Ninh Vân Huyền nhìn thấy đối phương thì nhanh chóng chạy bước nhỏ tới, ôm lấy cánh tay người kia, làm nũng nói, "Anh Sương, cuối cùng anh cũng đến rồi. Hôm nay anh phải làm chủ cho em." Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này là bạn trai của Ninh Vân Huyền, con trai của sở trưởng sở quản lý thành phố, Đỗ Văn Sương. Có thể thấy thái độ của Đỗ Văn Sương với Ninh Vân Huyền hết sức thiếu kiên nhẫn. Anh ta thuận miệng hỏi, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Ninh Vân Huyền nói, "Đây, để em giới thiệu với anh. Đây là bạn thân của em, Từ Lam Khiết." "Lam Khiết, đây chính là ông xã của tôi, Đỗ Văn Sương." Đỗ Văn Sương liếc nhìn Từ Lam Khiết, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Như ông già háo sắc mê mẩn ngắm người đẹp. Tuy là Đỗ Văn Sương đã thử qua tay vô số phụ nữ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Từ Lam Khiết anh ta lại có cảm giác tim đập thình thịch của mối tình đầu. Anh ta thậm chí còn không thể nhớ nổi mình đã bao lâu không cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này. Diện mạo của Từ Lam Khiết ngọt ngào gấp mấy lần Ninh Vân Huyền, mà mấu chốt là khí chất đó là một sự tồn tại mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại được. Trong một khoảnh khắc đó, Đỗ Văn Sương đã thực sự có ý nghĩ sẽ dành phần đời còn lại của mình cho cô. Ánh mắt thèm thuồng của Đỗ Văn Sương khiến Từ Lam Khiết rất không thoải mái. Cô không khỏi nhích lại gần bên người Diệp Huyền Tần, chủ động giới thiệu, "Anh Đỗ, chào anh." "Đúng rồi, đây là chồng tôi, Diệp Huyền Tần." "Hả?" Sự tồn tại của Diệp Huyền Tần như hắt một chậu nước lạnh lên người Đỗ Văn Sương. Xem ảnh một. Chương 1767, không nể mặt. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh ta thậm chí đã từng coi trọng một người phụ nữ đã có gia đình, ngay đêm đó anh ta liền đột nhập vào nhà của người kia cưỡng bức cô ta. Chồng cô ta run rẩy đứng một bên, không dám chống cự. Người đàn ông này lại dám ngăn anh ta bắt tay với Từ Lam Khiết, Đỗ Văn Sương quyết tâm phải giết chết người này. Đỗ Văn Sương thu tay lại, không bắt tay Diệp Huyền Tần. Không khí nhất thời trở nên lung túng và khẩn trương. Ninh Vân Huyền tiếp tục nói, "Anh Sương, em và Lam Khiết muốn ngồi cầu nguyện ở hàng ghế VIP nhưng tên bảo vệ này lại không cho bọn em ngồi xuống. Em đã nói rõ ràng em là bạn gái của anh nhưng anh ta vẫn không nể mặt anh." Đỗ Văn Sương chút tất cả sự tức giận của mình đối với Diệp Huyền Tần lên người nhân viên bảo vệ kia. anh ta không hề do dự tát cho người kia một bạt tại, thằng phế vật có mắt không tròng. Cô gái xinh đẹp như vậy ngồi xuống cầu nguyện thì quá vinh hạnh. Mày lại dám ngăn cản? Cút ngay cho ông, từ nay về sau đừng để tao nhìn thấy mày ở thành phố Đông Sa, nếu không tao sẽ cho mày biến mất khỏi thế giới này luôn đấy. Vâng, vâng. Bảo vệ khiếp sợ, vội vàng gật đầu đáp vắng rồi mau mau chóng chóng chạy đi mất. Đỗ Văn Xương điều chỉnh lại trạng thái rồi nhìn Từ Lam Khiết nở nụ cười dịu dàng, "Cô tử, rất hoan nghênh cô đến thăm Đông Sa. Cô muốn ngồi ở ghế VIP cầu nguyện sao?" "Không thành vấn đề, bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho cô ngồi ngay ở hàng ghế trước." Từ Lam Khiết vội cảm ơn, "Cảm ơn." "Đỗ Văn Xương, chuyện nhỏ thôi mà, chúng ta đi." "Được." Từ Lam Khiết mang theo Diệp Huyền Tần và Diệp Niệm Quân theo sau Đỗ Văn Xương đi về phía hàng ghế đầu. Mặt Ninh Vân Huyền toàn vẻ khoe khoang, "Lam Khiết, thế nào? Tôi đã nói là sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho cô thì nhất định sẽ sắp xếp, không nói sai có đúng không?" Từ Lam Khiết lễ phép đáp lại, "Cảm ơn." Đi đến hàng ghế đầu, Đỗ Văn Xương mới phát hiện ra Diệp Huyền Tần cũng đang đi theo mình, vẻ mặt đột nhiên không vui. "Cô tử, chuyện là thế này. Những người có thể ngồi đây đều là quan chức cấp cao và người sang quý, tôi không thể trêu chọc nói. Cái ghế mà tôi nhường là chỗ của bố tôi, chỉ có một cái. Cho nên cô chỉ có thể ngồi một mình. Về phần chồng và con gái cô thì tôi xin lỗi." Từ Lam Khiết khó xử nói, "Là vậy à? Vậy thì, cảm ơn anh Đỗ vì sự tiếp đãi nhiệt tình của anh. 11 thôi thì vợ chồng tôi cứ chen chúc đứng cùng mọi người là được. Không làm phiền anh Đỗ nữa." Nói xong Từ Lam Khiết kéo tay Diệp Huyền Chân chuẩn bị rời đi. Cô đã sớm không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa, khó lắm mới tìm được cái cớ sao lại không rời đi luôn chứ. Đỗ Văn Xương không nỡ bỏ miếng mồi đã đến miệng còn vụt mất. Anh ta vội vàng nói, "Cô Từ xin dừng bước. Nếu không như vậy đi, để tôi yêu cầu bảo vệ kế thêm hai ghế đầu bên ngoài hàng ghế VIP để chồng và con gái cô ngồi ở đó. Như vậy so với chen chúc trong đám đông tốt xem ảnh một." Chương 1768, quá tam ba bận. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 10. Đỗ Văn Xương nói vẻ trào phúng, "Anh Diệp đúng không? Mời ngồi. Lễ cầu nguyện sắp bắt đầu, đừng làm chậm trễ thời gian." Từ Lam Khiết cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, cô không bao giờ cho phép chồng và con gái mình bị trà đạp sỉ nhục như vậy. Cô lạnh lùng nói, "Thôi bỏ đi, chúng tôi vẫn nên chen chúc đứng với mọi người thôi." Cô nói xong định dẫn Diệp Huyền Tần rời đi. Đỗ Văn Xương chặn đường Từ Lam Khiết không cho đi, "Đứng lại. Tục ngữ đã nói rồi, quá tam ba bận. Cô từ hết lần này đến lần khác từ chối tôi, vậy là đang xem thường tôi sao? Tôi là con trai của sở trưởng sở quản lý thành phố, tương lai sẽ kế thừa chức vị của ông ấy, cô làm thế này ở nơi công cộng là để mặt mũi của tôi vào đâu?" Đỗ Văn Xương quyết định mềm không được thể cứng. Dù thế nào thì đêm nay Từ Lam Khiết nhất định phải là đồ chơi trên giường của anh ta. Đám người vây xem cũng bị thu hút ánh mắt nhìn về phía này. Nhìn thấy Đỗ Văn Xương tức giận, bọn họ cũng phải vã mồ hôi lạnh thay cho Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết. Mặc dù không biết tường tận nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là họ đã nhìn ra chân tướng sự việc. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Đỗ Văn Xương lại coi trọng người phụ nữ có khí chất thanh mát thoát tục này, muốn cưỡng ép người ta đây mà. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cặp vợ chồng này hôm nay xui xẻo rồi. Trước đây Đỗ Văn Xương cũng đã không ít lần phá hoại gia đình người khác như vậy. Từ Lam Khiết không có cách nào giải quyết được vấn đề đành đưa mắt sang cầu cứu Diệp Huyền Tần. Nếu không có kết quả, chỉ có thể để cho Diệp Huyền Tần dùng thân phận thần soái để trấn áp đối phương. Nhưng ngoài dự kiến của cô là Diệp Huyền Tần lại thật sự thỏa hiệp, "Lam Khiết, thịnh tình không thể từ chối, mau ngồi xuống đi." Từ Lam Khiết hết sức kinh ngạc, rốt cuộc thì Huyền Tần định làm cái gì? Ninh Vân Huyền cười lạnh, "Hừ, coi như anh tự tưởi." "Lam Khiết, mau ngồi đi." Ninh Vân Huyền kéo Từ Lam Khiết ngồi xuống. Đỗ Văn Xương nhìn Diệp Huyền Tần vẻ mặt đắc ý, "Anh cũng ngồi đi. Nếu thấy lạnh mông thì tôi có thể xin thêm cho anh một cái để ngồi, ha ha." "Diệp Huyền Tần, ngồi chứ, đương nhiên là tôi sẽ ngồi. Nhưng không phải là ngồi ghế đầu mà là ngồi ghế VIP." Đỗ Văn Xương nổi nóng, "Tôi đã nói rồi, không còn chỗ ngồi nữa, không hiểu hả? Hay là não anh có vấn đề?" "Diệp Huyền Tần, nếu không có chỗ ngồi thì sẽ có người nhường chỗ cho tôi." Ninh Vân Huyền cười xùy ra tiếng, "Anh chỉ là người làm công ăn lương, lại để cho một đám lãnh đạo nhường chỗ ngồi cho, nào anh bị uống nước à?" Diệp Huyền Tần không thèm để ý Ninh Vân Huyền, mà đi thẳng tới hàng ghế đầu ngay bên cạnh chỗ ngồi của Từ Lam Khiết. Ngồi ở chỗ đó là một người bụng vệ tóc vuốt eo, nhìn trang phục của anh ta và cái ghế anh ta đang ngồi cũng biết địa vị của anh ta hẳn là không nhỏ. Mặt Đỗ Văn Xương biến sắc, chết tiệt, thằng khốn kiếp này chẳng lẽ định bắt người này nhường ghế chỏa? Người tóc vuốt eo kia là một nhân vật lớn trong tỉnh, đến cả bố anh ta còn không dám chọc vào. "Đợt mờ, mày muốn chết à thằng kia?" Đỗ Văn Xương định ngăn cản Diệp Huyền Tần theo bản năng, nhưng đã không kịp rồi. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Tôi muốn ngồi ở đây." "Anh, tránh ra." "Đừng." Đại não của Đỗ Văn Xương bùng nổ ngay tại chỗ, xong rồi, Diệp Huyền Tần khiêu khích người ta thì anh ta ắt cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. "Diệp Huyền Tần, mẹ nhà mày, muốn chết cũng đừng kéo ông vào." "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Đỗ Văn Xương chưa bao giờ kinh hồn táng đản như hôm nay. Về phần Ninh Vân Huyền, thiếu chút nữa tim cô ta cũng muốn ngừng đập. Đã sớm biết người này là một thằng đần không biết sợ chết thì nói thế nào mình cũng không dắt anh ta đến đây. Đám đông vây xem cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù có nhiều người trong đám đông cũng không biết người tóc vuốt keo đó là ai, nhưng chỉ cần xem ảnh một. Chương 1769, bọn họ xui xẻo rồi.